Vu sư chi lữ chương 1003 tới chương 1029. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một tháng sau. Sau lễ tuyên thệ viễn chinh, bảy vị thánh ngân vu sư lên bốn cứ điểm không gian, tập hợp hàng triệu quân đoàn quái vật nô lệ và săn ma vu sư. Dưới sự điều khiển của quy tắc đòn bẩy số phận tại tàn viên cổ thành, họ đã đến Bạo Phong Tinh Linh thế giới của Liên minh vu sư. Hắc Long Quỷ Bạo Phong Tinh Linh Vương, một trong tam đại Bạo Phong Tinh Linh Vương, đã dẫn theo mấy triệu tinh anh bạo phong gia nhập đoàn quân viễn chinh vu sư, lấp đầy các cứ điểm không gian đang dừng lại ở thế giới này. Sau đó, bốn vầng trăng tròn màu máu cũng không ở lại quá lâu trong thế giới tràn ngập bão tố tàn phá này, mà xông vào hư không mênh mông. Mười mấy năm sau. Sau một hành trình dài dằng dặc trong hư không, đoàn quân viễn chinh cuối cùng cũng tìm thấy thế giới của các tinh không triệu hoán sư trong bóng tối hư không rộng lớn và nhàm chán. Bảy vị thánh ngân vu sư với hình thái khác nhau, cùng sinh vật cấp 4 Hắc Long Quỷ Bạo Phong Tinh Linh Vương sừng sững giữa hư không. Bốn cứ điểm không gian chở đầy quân viễn chinh dừng lại phía sau. Tháp Mẫn Diệt, làm phiền ngươi rồi. Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu Sư, người chủ trì dẫn đầu mấy người, nói với Rim. Dưới ánh mắt mong chờ của năm Thánh Ngân Vu Sư khác, Rim gật đầu, mở ra hình thái chân thân nguyên tố viêm hồn vạn đầu điểu, từng bước tiến về phía thế giới tinh không triệu hoán sư, một thế giới có quy mô lớn hơn nhiều so với sơn nhạc thế giới. Hỡi các Thánh Ngân Vu Sư tôn quý, tại sao không trực tiếp triển khai xâm lăng? Trong hư không, một cơn lốc xoáy màu đen truyền ra nghi vấn của Hắc Long Quỷ, hắn không hiểu tại sao đã lặn lội đường xa đến đích mà lại không lập tức triển khai xâm lăng quy mô lớn. Không giống như những người khác đã quen với việc Điện Hồ Lôi Vân làm người chủ trì đội ngũ, Hắc Long Quỷ theo bản năng hỏi tự do Bồ Công Anh Thánh Ngân Đại Vu Sư, người mạnh nhất trong số họ. Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Mẫn Diệt là đồng đội mà chúng ta đã tốn rất nhiều công sức để mời về, có năng lực phi thường. Tự do Bồ Công Anh đang nói, thì trong sự kinh ngạc của mấy người, cả khổng lồ lửa đen ở phía xa đã dùng một năng lực kỳ lạ, mở ra một lỗ hổng trên lớp phòng ngự của áo choàng thế giới và các loại quy tắc thủ hộ, khuếch đại vô hạn lỗ hổng vốn chỉ có thể cho các sinh vật cấp thấp dưới chúa tể thế giới nhập cư trái phép. Rim nín thở, tam sắc quang mâu dưới mặt nạ chân lý nhìn chằm chằm vào các phù văn quy tắc trên bức tranh, hai tay khéo léo đùa nghịch. Sấm sét của áo choàng thế giới từ từ dệt nên một cái động xa hơn 10 mét, và nó đang không ngừng mở rộng, có thể lờ mờ thấy được thế giới mờ ảo, tràn ngập ánh sao bên trong. Dưới khe nứt đen, trên vài tòa kiến trúc cao vút tương tự như tháp vu sư, các tinh không triệu hoán sư sinh sôi từ một nền văn hóa khác, đang kinh hãi và hoảng sợ ngước nhìn bầu trời sao, nơi một con quái vật lửa đen kinh khủng đang cố gắng mở ra một khe nứt thế giới. Không thể tin được, thật khó tin. Hắc Long Quỷ chưa từng nghe nói đến năng lực này. Giữa hư không, hắn nhìn về phía gã khổng lồ lửa đen, vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ Điện Hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu Sư đã từng chứng kiến năng lực của Grim, các Thánh Ngân Vu Sư khác đều lộ ra vẻ vui mừng khi tận mắt thấy năng lực đặc biệt của hắn. Dường như đã thấy được những thay đổi hoàn toàn khác biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ trong tương lai. Tuy nhiên, không giống như những vu sư phía sau, Rim lúc này lại có cảm nhận khác với trước đây. Thế giới tinh không triệu hoán sư này, tương đối mà nói, quy tắc bên trong hoàn thiện hơn rất nhiều. Việc ban đầu hắn có thể khuếch trương lỗ hổng thế giới thuận lợi như vậy, thực tế phần lớn là do bản thân khe hở của thế giới này đã khá lớn. Sau khi qua giai đoạn dễ dàng ban đầu, độ khó lúc này đã khó hơn sơn nhạc thế giới gấp mấy lần. Xoẹt, lỗ hổng thế giới đang được mở rộng, đột nhiên bị một quy tắc kỳ lạ tác động, khiến nó hơi vặn vẹo và không ổn định. Hửm. Rim đã nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nói, bên trong có một sinh vật cao cấp dùng một năng lực kỳ lạ, đã phát hiện ra chúng ta. Rim bên này vừa nói xong, tam sắc quang mâu liền thấy một phần của lớp bảo vệ quy tắc trên bức tranh, các phù văn rung động một trận rồi hợp thành một hư ảnh hình tháp cao. Một tinh không triệu hoán sư đang nhìn thẳng vào hắn. Không ngờ một sinh vật mạnh mẽ từ thế giới xa xôi bên trong lại có thể chiếu hình ảnh qua đây. Vô số ánh sao lấp lánh vây quanh, tràn đầy vẻ thần bí. Làm càn. Hỡi những kẻ cướp đoạt đến từ thế giới dị vực, lại dám nhúng chàm tinh không thế giới, các ngươi đang tự tìm đường chết. Tinh không triệu hoán sư mạnh mẽ trên hư ảnh tháp cao quát mắng Rim, uy nghiêm nhìn chăm chú. Từ làn sóng quy tắc mà hắn dẫn động, có thể thấy tinh không triệu hoán sư mạnh mẽ này đã bước vào cấp độ sinh vật cấp 5. Hơn nữa, với hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt, nói không chừng hắn có thể tốn một cái giá rất lớn để triệu hồi ra sinh vật có cấp độ cao hơn từ thời không dị vực xa xôi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tinh không triệu hoán sư, xem ra huyết nhục của các ngươi không chỉ có thể ổn định thông đạo thời không, mà còn có thể dẫn động sự biến hóa của quy tắc áo choàng thế giới, đúng là tài nguyên quý hiếm. Sau khi chiếm lĩnh thế giới này, ta sẽ nhân giống thêm một ít tiêu bản trong phòng thí nghiệm của mình. Rim nói xong, liền nhìn về phía sau. Lúc này, tinh không triệu hoán sư đang tức giận mới chú ý đến những làn sóng sức mạnh hùng hậu từ thế giới hư không xa xôi, và cả quân đoàn nô lệ đông không đếm xuể trên những thiết bị máy móc khổng lồ đó. Sự phẫn nộ thoáng chốc hóa thành sợ hãi và kinh hoàng, ý thức được quy mô lực lượng của những kẻ cướp đoạt đang rình mò tinh không thế giới lần này vượt xa tưởng tượng. Các ngươi, những kẻ cướp đoạt đê tiện và tham lam. Tốt, nếu đã có can đảm chủ động khiêu chiến tinh không thế giới, vậy thì hãy chuẩn bị tiếp nhận lễ rửa tội bằng lửa giận của tinh không thế giới đi, các ngươi sẽ biết mình sắp phải đối mặt với một thế giới kinh khủng như thế nào. Nói rồi, hư ảnh tháp cao này tan biến. Hừ hừ, xem ra hắn coi chúng ta là đám tà thần du đảng xâm lăng rồi. Rim quay đầu, truyền âm ý chí cho vài thánh ngân vu sư, châm chọc nói. Đó cũng là chuyện đương nhiên, các thế giới dị vực ghi chép về cuộc xâm lăng của thế giới vu sư, thường thường đều bắt đầu bằng sự giáng lâm của vầng trăng máu. Lũ ngu xuẩn, không cần để ý đến hắn. Hỏa diễm thánh bôi thánh ngân vu sư lạnh giọng nói. Gật đầu, Rim tiếp tục dốc toàn lực mở rộng khe nứt. Tuy nhiên, chỉ qua gần nửa giờ cát chảy, bên dưới khe nứt, trong thế giới đột nhiên tập trung một nhóm sinh vật quỷ dị với hình thái khác nhau. Dường như đó là những người bạn từ dị vực thời không do các tháp cao chiêm tinh bên dưới triệu hoán đến. Những sinh vật đã nhảy qua hàng chục, hàng trăm quần thể thế giới này dĩ nhiên không biết gì về thế giới vu sư, và thường có một số năng lực kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, bên dưới khe nứt mà Grim đang mở rộng ở tinh không thế giới, có hai sinh vật cấp thấp đã gây nhiễu nghiêm trọng cho hắn. Một trong số đó là một con quạ ba màu đang kêu to, hàng vạn chiếc lông vũ lộng lẫy đủ màu sắc bay loạn, phiêu lên trời, lại tập hợp được một dao động năng lượng kinh người, thi triển ra một loại thuật phong ấn hoàn toàn khác với hệ thống kiến thức của thế giới vu sư. Lỗ hổng thế giới mà Grim mở ra đã bị thuật phong ấn này ảnh hưởng, không thể đảo ngược mà bắt đầu từ từ khép lại. Chỉ là một sinh vật cấp 3 thấp hơn đến từ một quần thể thế giới không rõ, lại có thể cắt đứt tiến trình mở rộng lỗ hổng thế giới của Grim, quả thực khiến tiểu bác trên vai hắn kinh ngạc đến ngây người. Đúng là thế giới vô tận, không thiếu chuyện lạ, đây là một quần thể sinh vật giỏi chữa trị quy tắc thế giới sao? Mẹ kiếp! Tiểu bác hét lớn một tiếng. Sinh vật còn lại là một đóa hỏa diễm màu trắng sữa. Cũng chỉ là một sinh vật cấp 3, nhưng đóa hỏa diễm màu trắng sữa này lại triệu hồi ra một sức mạnh thần bí không rõ, lại có thể che đậy sự săn sóc mà ý chí của thế giới vu sư dành cho Grim. Tức thì, sự gia trì của chân ma thân thể từ ma khí thâm uyên đã được tháp vu sư tinh lọc, từ từ suy yếu xuống. Hiếp chỉ là một tòa tháp chim tinh không mấy nổi bật triệu hoán đến những sinh vật từ thời không xa xôi, lại có thể gây ảnh hưởng đến mình, đây là điều mà Grim trước đây không thể ngờ tới. Thế giới này không đơn giản. Chẳng qua Grim cũng chú ý tới, dường như giống với tháp vu sư của thế giới vu sư, các tháp cao chim tinh của tinh không thế giới cũng là ngọn nguồn sức mạnh của những chim tinh sư này. Những ngọn tháp này vài vị thánh ngân vu sư cũng chú ý đến tình thế khó khăn của cách lâm, bọn họ đều tụ tập lại bên rìa lỗ hổng thế giới đang khép dần để nhìn vào bên trong. Điều này khiến cho vô số chim tinh sư bên dưới ở tinh không thế giới kinh hãi ngước nhìn, bàn tán xôn xao. Cách lâm lẩm bẩm một mình, rồi một luồng ý chí được truyền đi. Từ pháo đài không gian, vô số luồng sáng nguyên tố xuất hiện, dưới sự dẫn dắt của dạ ảnh tác kỳ, hơn 10 vị đại vu sư cấp 3 cùng mấy trăm con quái vật nô lệ cấp 3 chậm rãi bay tới trong hư không. Cũng chỉ có những sinh vật cấp 3 này mới có thể du hành một quãng ngắn trong hư không mà không cần sự che chở của ngoại lực như các thiên thạch điệp ảnh. Mẫn diệt chi tháp, ngươi muốn đám vu sư cấp thấp này cường công tòa tháp chim tinh kia sao? Điện hồ Lôi Vân hỏi, không có quân đoàn nô lệ khổng lồ yểm trợ, không có ý chí vu sư xâm lấn, tổn thất của đám vu sư sang ma này khi cường công có lẽ sẽ vượt xa tưởng tượng. Loại tài nguyên thế giới ở tiền tuyến chiến tranh này, nếu chiếm lĩnh lâu dài thì cái mất nhiều hơn cái được. Lũ thương nhân gia tộc vu sư giảo hoạt kia sẽ không đời nào đến đây khai thác trước khi tình thế của cuộc chiến văn minh ngã ngũ, vì vậy, thứ chúng ta cần chỉ là cướp đoạt trực tiếp tài nguyên. Còn về hậu quả, cứ giao cho thánh tháp xử lý, nên không cần quá lo lắng về vấn đề huy chương danh dự. Nói rồi, Cách Lâm không chút do dự phất tay, ra hiệu cho đám đại vu sư sang ma và nô lệ cấp 3 hoặc là chui vào khe hở của thế giới chi y, hoặc là chui thẳng qua lỗ hổng trước mặt hắn còn chưa khép lại, nhắm thẳng đến tòa tháp chim tinh có khả năng liên thông với sinh vật cường đại từ thế giới dị vực xa xôi kia. Một cuộc chiến tranh học viện phiên bản nâng cấp, có điều tổn thất cũng là không thể tránh khỏi. Đám quái vật nô lệ và quân đoàn vu sư sang ma xâm nhập từ bên ngoài tinh không thế giới, giống như những thiên thạch rực lửa kéo theo vệt đuôi dài lao từ trên trời xuống, mang đến một cú sốc thị giác kinh hoàng cho các chim tinh sư trên tháp và những sinh vật dị vực được triệu hồi từ thời không xa xôi. Quân đoàn vu sư sang ma, cùng với quân đoàn quái vật không biết đã kinh qua bao nhiêu lần tẩy lễ chiến tranh, mang theo ý chí tàn sát đặc hữu đủ để khiến những sinh vật sống trong hòa bình của thế giới này như rơi vào ác mộng. Bằng hữu cuối cùng cũng chỉ là bằng hữu, sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi, đôi bên đều có tổn thất, một vài sinh vật dị vực được chim tinh sư triệu hồi đến bắt đầu sợ hãi rút lui. Dù sao, đây cũng chỉ là những sinh vật kỳ dị được các chim tinh sư triệu hồi đến, tuy thường có những năng lực quỷ dị, nhưng chúng chỉ là những cá thể đơn lẻ, không phải một quân đoàn, cũng không có bất kỳ lực ngưng tụ nào. Chà! Thuật tinh lọc cao cấp đến thế à? Tiểu bác nhìn những chim tinh sư trên tháp phóng ra những đòn tấn công tinh quang, khi rơi vào người một số quái vật nô lệ lại có thể khiến tứ chi của chúng tan rã, nó không khỏi kinh ngạc kêu lên. Thuật tinh lọc ở vu sư thế giới cũng có nghiên cứu, nhưng các vu sư chỉ chuyên chú vào thuật tinh lọc nguyên tố nhắm vào sinh vật nguyên tố, không ngờ thuật tinh lọc của thế giới này lại có thể tác dụng lên cả sinh vật huyết nhục. Hửm. Tòa tháp chim tinh kia ngưng tụ năng lượng lâu như vậy, dường như muốn triệu hồi một gã lợi hại nào đó tới. Xem ra lần cường công này tổn thất cách Lâm lẩm bẩm, bên cạnh, Tự Do Bồ Công Anh vốn ít lời bỗng trầm giọng nói, sau khi cuộc chiến văn minh bắt đầu, dưới ý chí của các vị chân linh vu sư, chúng ta nào có khác gì những tiểu vu sư này, biết rõ cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn phải tiến lên không lùi. Nói rồi, vị Thánh Ngân đại vu sư này liền triệu tập tất cả sinh vật cấp 2, cấp 3 có thể chống chọi trong thời gian ngắn với sự hủy diệt của hư không từ bốn pháo đài không gian ra, dưới ý chí của y, chúng không sợ chết mà tràn vào tinh không thế giới. Số lượng này gấp hơn 10 lần số quân mà Cách Lâm phái đi. Quân đoàn như thủy triều tràn vào, không màng tổn thất, quyết phải phá hủy tòa tháp chim tinh kia. Cảnh tượng này khiến cho các chim tinh sư vốn giỏi giao tiếp hòa bình, giao thương với các thời không xa xôi hoàn toàn chết lặng, run rẩy chỉ tay lên trời, nơi những con quái vật cường hãn không màng sống chết đang tuôn ra từ khe nứt, giống như tận thế giáng lâm. Gầm tiếng gầm vang dội khắp chiến trường, khiến các Thánh Ngân vu sư đang theo dõi phía sau khe nứt không khỏi có chút tiếc nuối. Vậy mà lại thật sự triệu hồi được một vị thế giới chi chủ. Có điều, triệu hồi được con sinh vật cấp 4 này có lẽ cũng là cực hạn của tòa tháp chim tinh đó rồi. Phía dưới khe nứt, vị thế giới chi chủ giáng lâm trong ánh sao hội tụ trông như một quả cầu gai khổng lồ. Trên mỗi chiếc gai đều có một sinh vật quy tắc bằng khói tím ký sinh, chúng kéo những kẻ địch gần đó vào bên trong quả cầu gai. Vừa bước vào cấp bậc thế giới chi chủ, quả cầu gai đã bắt đầu tàn sát không kiên dè. Những đòn phản công của vài vu sư sang ma và quái vật nô lệ nhanh chóng bị năng lực hồi phục mạnh mẽ của nó chữa lành. Sinh mệnh lực từ 22762 đến 37321. Chỉ cần bất kỳ ai trong chúng ta tiến vào, đều có thể nghiền nát tên thế giới chi chủ cấp thấp này. Phía sau khe nứt, cái đầu lửa đen khổng lồ với tam sắc quang mâu nhìn chằm chằm vào gã thế giới chi chủ đang cố ngăn cản quân đoàn sang ma để bảo vệ tòa tháp chim tinh, trầm thấp nói. Không còn cách nào khác, dù sao cũng là một vị thế giới chi chủ, chỉ có thể để đám vu sư sang ma này hy sinh thân mình lấp vào thôi. Cứ để đám chim tinh sư này đắc ý thêm một lúc, tòa tháp kia cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Ta thật muốn xem sau khi mất đi sự ràng buộc của triệu hồi, những kẻ được gọi là bằng hữu dị vực này còn bao nhiêu kẻ nguyện ý giúp chúng, hừ hừ. Hỏa Diễm Thánh Bôi cười lạnh. Dùng ý chí của bản thân để điều khiển quân đoàn quái vật nô lệ khổng lồ và quân đoàn vu sư sang ma làm lực lượng tiêu hao, đối với những thánh ngân cao cấp này đã là chuyện quen thuộc, bất kỳ thương vong nào cũng chỉ là một con số phần trăm, có thể báo cáo lên thánh tháp là được. Bọn họ từ lâu đã quên mất mình cũng từng là một thành viên trong đám vu sư nhỏ yếu này. Vài giờ đồng hồ sau, ầm ầm ầm, quân đoàn quái vật nô lệ hung tàn và các vu sư sang ma tinh nhuệ hứng chịu đòn tấn công của thế giới chi chủ hình cầu gai cùng nhiều cường giả từ các thế giới dị vực xa xôi khác, kẻ trước ngã xuống, người sau xông lên tấn công tòa tháp chim tinh, cuối cùng cũng phá hủy được công trình biểu tượng cho cội nguồn sức mạnh của chim tinh sư. Các chim tinh sư không còn duy trì ổn định được thuật triệu hồi xuyên thời không nữa, một vài sinh vật được triệu hồi gần như ngay lập tức trả một cái giá rất lớn để cưỡng ép kết thúc triệu hồi. Lũ kiến hôi ngu xuẩn hèn mọn, ràng buộc tinh không đã bị phá hủy, nếu không quay về thế giới của các ngươi thì cứ chờ cùng đám chim tinh sư này trở thành thịt vụn trong kẽ răng và cổ họng của ta đi. Ta dường như đã nghe thấy âm thanh tuyệt diệu khi mút xương của các ngươi rồi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Cách Lâm, người đang bắt đầu mở rộng lỗ hổng thế giới lần thứ hai, đe dọa những sinh vật từ các thời không xa xôi đang giao chiến với quân đoàn vu sư bên dưới, đặc biệt là vị thế giới chi chủ kia. Anh ngươi. Phía sau cái đầu lửa đen, hơn 10 cái đầu viêm hồn điểu ra sức giãy dụa muốn chui vào thế giới này. Lỗ hổng thế giới hình xoắn ốc điên cuồng vặn vẹo, không gian xung quanh vỡ vụn trên diện rộng. Một tư thế của loài sinh vật tàn bạo, tham lam và cấp thiết. Nó đang hư trương thanh thế. Mọi người cố lên, đừng sợ, viện trợ của tháp chim tinh y biết sắp đến rồi. Đến lúc đó ô vị chim tinh sư cao cấp này mới gào thét được một nửa, một bóng đen méo mó xuất hiện trong sự kinh hoàng của hắn. Vốn có thể thi triển thuật tinh không phân rã với sức tấn công mạnh mẽ, nhưng khi mất đi sự che chở của tháp chim tinh, bản thể của hắn yếu đến đáng thương, trong nháy mắt đã bị thuật ảnh nhận màu đen cắt thành từng mảnh vụn. Còn ai nữa không? Dạ Ảnh Tác Kỳ lại một lần nữa ẩn mình, giọng nói âm trầm vang vọng. Hỏng rồi, chúng ta đến muộn, vòng qua ngọn núi cao, mấy nghìn chim tinh sư từ tháp y biết nhìn vùng thung lũng từng trù phú rộng lớn, giờ đây đã bị hàng vạn ma vật bao phủ. Tòa tháp chim tinh Pumilu, biểu tượng cho niềm kiêu hãnh của các chim tinh sư khai hoang vùng đất này, đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại trên trời cao, trong tiếng cười nhạo của gã khổng lồ lửa đen bên khe nứt, một con quái vật kinh khủng khác đang tùy ý chui vào. Làm sao bây giờ? Tháp Pumilu đã sụp, mất đi sự gia tăng sức mạnh từ tháp, cho dù chúng ta có qua đó bây giờ, e rằng cũng chẳng làm được gì. Một chim tinh sư hội tụ tinh quang, tạo thành một tấm gương, dùng một loại lực lượng thần bí để cảm ứng từ xa những con quái vật đáng sợ bên trong thung lũng. Còn về con quái vật lửa đen, cơn lốc xoáy đen và con chuột khổng lồ đã chui vào từ khe nứt trên trời, dù cách xa như vậy, Áp lực tràn trề vẫn khiến các chiêm tinh sư này cảm thấy run rẩy. Hết cách rồi, những kẻ cướp bóc này không phải là thứ mà những tòa tháp chiêm tinh cấp thấp như chúng ta có thể đơn độc đối phó, phải chờ tháp chiêm tinh cao cấp hơn chủ trì hả? Vị chiêm tinh sư đến từ tháp y biết này chợt thấy kỳ lạ, y lau mũi, máu tươi chảy ra. Chuyện gì vậy? Các chiêm tinh sư khác cũng bắt đầu có hiện tượng tương tự, tinh quang hội tụ thành một vòng bảo hộ, nhưng máu mũi họ vẫn không ngừng chảy, thậm chí khóe miệng, khóe mắt cũng bắt đầu chảy máu lên láng, cảm giác mặn mặn, có chút choáng váng. Meo meo, đám chiêm tinh sư này sau khi rời khỏi sự bảo vệ của tháp, bản thể thật yếu ớt đến đáng thương. Trong không khí gợn lên một làn sóng bán trong suốt, sóng âm tạo thành hình một chiếc xe lăn. Sa Ách Chi Ca đeo mặt nạ, trong lòng ôm một con mèo mập đang ngậm núm vú cao su, y tiến về phía trước trong dòng thời gian thực, nhưng trong mắt những sinh vật cấp thấp này lại như liên tục ẩn hiện, tựa một ảo ảnh sống trong một thế giới phi thực. Đúng vậy. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng trước mặt Sa Ách Chi Ca, những chiêm tinh sư thất khiếu chảy máu này bất kể dùng thủ đoạn phòng ngự, tấn công hay chạy trốn nào cũng đều vô dụng, tất cả đều nổ tung mà chết. Ngay sau đó, những khối huyết nhục này tụ lại, bị nén thành một viên huyết tinh. Phút một luồng sáng đỏ không rõ từ dưới đáy cốc lan đến, nhanh chóng khuếch tán ra tận cùng xa xôi, dường như muốn lan tỏa thứ ánh sáng đáng sợ này ra toàn bộ tinh không thế giới. Sa Ách Chi Ca ngẩng đầu, đôi mắt khàn khàn dưới lớp mặt nạ đen nhìn lướt qua bốn vầng trăng máu trên cao, rồi lại nhìn về phía gã khổng lồ lửa đen đang canh giữ bên cạnh khe nứt thế giới. Lỗ hổng của tinh không thế giới ngày càng lớn, đã đủ để Thánh Ngân Vu Sư Lôi Vân Hồ Quang chui vào. Trên bầu trời sấm chớp rền vang, sấm sét tàn phá. Phía sau khe nứt, ánh lửa hừng hực mờ ảo lộ ra vẻ cấp thiết không kiên nhẫn. Quả nhiên là năng lực phi thường mạnh mẽ, không uổng công khu 22 của chúng ta đã trả một cái giá khổng lồ để tranh giành được người này. Xem ra lần chiến tranh văn minh này khu 22 có giữ lại được hay không, phải xem vào hắn rồi, khà khà khà. Sa Ách Chi Ca trên xe lăn lắc đầu, sau đó thu viên huyết tinh vào tay, liếc nhìn rồi tiện tay ném vào cái túi bên hông. Meo meo, liệu hắn có thể dùng năng lực này để bước lên con đường dân hiến chân linh không? Con mèo mập híp mắt dụi dụi trong lòng Sa Ách Chi Ca, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi hỏi. Vậy trước tiên phải xem hắn có thể sống sót qua cuộc chiến tranh này không đã thân ảnh dần dần trong suốt, Sa Ách Chi Ca lại một lần nữa biến mất. 7 năm sau, bầu trời đầy rẫy quân đoàn nô lệ bay lượn, chiến hỏa liên miên không dứt, cực kỳ thảm khốc. Sau khi quan sát từ xa một lúc, Cách Lâm đột nhiên lấy ra quả cầu thủy tinh, trên màn sáng hiện ra thân ảnh của Vu Sư Điện Hồ Lôi Vân. Bối cảnh của y cũng là một mớ hỗn loạn với tinh quang bay tán loạn, tiếng gầm rú liên tiếp không ngừng. Mẫn Diệt Chi Tháp, nhanh chóng giải quyết xong tòa tháp chiêm tinh bên ngươi rồi qua giúp con chuột một tay, tình hình bên đó tương đối phiền phức. Ta biết rồi. Cách Lâm trầm giọng đáp rồi ngắt kết nối. Tiểu Bác la lên, chết tiệt, bên chúng ta thì không phiền phức chắc. Song tháp chiêm tinh, hỗ trợ lẫn nhau. 7 năm qua, Cách Lâm đã phá hủy liên tiếp 4 tòa tháp chiêm tinh, nhưng đã bị cầm chân ở đây 4 năm, không thể tiến thêm. Tinh không thế giới có hàng trăm tòa tháp chiêm tinh, nhìn như hùng mạnh nhưng lại không thể liên kết với nhau. Chiêm tinh sư một khi rời khỏi tháp liền trở nên vô cùng yếu đuối, chỉ có thể tự mình chiến đấu, rồi lần lượt bị các Thánh Ngân Vu Sư xâm lược phá hủy. Thế giới nhìn như hùng mạnh này, cũng chỉ có thể dọa được đám tà thần lang thang mà thôi, gặp phải quân đoàn viễn chinh sang ma của Vu Sư, liền không chịu nổi một đòn. Việc mà các Thánh Ngân Vu Sư như Cách Lâm cần làm, chỉ là sang bằng hết tòa tháp này đến tòa tháp khác. Đã vậy, không còn cách nào khác. Nếu xông vào thì hai vị thế giới chi chủ kia ta có thể đối phó, nhưng nếu không giải trừ phong ấn của bản thân, chỉ có thể thử dùng đại vu thuật thiên tinh trụy lạc thiêu đốt. Cách Lâm nhìn về trung tâm chiến trường thảm liệt đã giao tranh liên tục 3 năm, mặt đất gồ ghề, tan nát, những rãnh sâu do hai khẩu pháo hủy diệt của hệ thống chiến trường tạo ra trông vô cùng chói mắt. Tăng cường thế công. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh trực tiếp cho pháo đài không gian phía sau, Cách Lâm quay sang nói với Lộ Ly Mạn, triệu tập hai quân đoàn Minh Vu Sư tinh nhuệ về phòng thủ. Nói rồi, dưới sự hộ tống của mấy trăm vu sư sang ma và từng lớp quái vật vỗ cánh dữ tợn, Cách Lâm bay về phía pháo đài không gian dưới bầu trời tinh tú Vĩnh Hằng. Giữa đường, hắn nhíu mày, lấy ra quả cầu thủy tinh, đó là Dạ Ảnh Tác Kỳ, vu sư thân tín của hắn. Lúc này, Dạ Ảnh Tác Kỳ đang ở trung tâm chiến trường, bối cảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng có vài con quái vật nô lệ và vu sư sang ma rơi xuống, thuật tinh không phân rã được thi triển liên tục. Đã có thể nhìn thấy bóng mờ của hai tòa tháp chiêm tinh từ xa, đồng thời, một con quái vật đầu trâu bằng vàng đang vung vẩy xiềng xích, tàn sát không nương tay quân đoàn vu sư trước mặt. Đại sư, một vị thế giới chi chủ của đối phương đã xuất hiện. Ta biết rồi, ngươi cứ cố gắng cầm cự bên đó, ta đã phái quân đoàn đến chi viện. Nói xong, Cách Lâm ngắt kết nối, tiếp tục bay về phía pháo đài không gian. Việc thi triển đại vu thuật thiên tinh trụy lạc thiêu đốt cần một khoảng thời gian chuẩn bị tương đối dài, không phải cứ tùy tiện là có thể sử dụng. Bầu trời tinh tú vĩnh hằng thật đáng ghét. Không nhận được câu trả lời viện trợ như mong đợi, Dạ Ảnh Tác Kỳ đứng sau một phi thuyền không gian dài hơn 300 mét, bực bội gầm lên một tiếng, rồi gào thét với mấy vu sư đang chờ lệnh bên cạnh, cầm cự, không được lùi bước. Rầm. Pháo chính của phi thuyền không gian phía sau nổ vang điếc tai, nhưng không thể gây ra vết thương chí mạng cho con quái vật đầu trâu vàng kia, ngược lại còn khiến đôi mắt nó nhìn sang. Tác Kỳ và vài vu sư lập tức dựng tóc gáy, thầm mắng một tiếng rồi tản ra. Ầm ầm ầm lát sau, sợi xích xé toạc bầu trời tấn công vài lần, chiếc phi thuyền lơ lửng giữa không trung liền nổ tung rồi rơi xuống, mặt đất lửa bốc ngút trời, lại thêm một cái hố thiên thạch không đáng kể. Vút, vút, vút, vút, vút từ hướng vầng trăng máu, một nhóm quân đoàn nô lệ do ý chí vu sư điều khiển đến chi viện. Vài chiếc phi thuyền không gian dài hơn 300 mét che khuất ánh sao, theo sau quân đoàn vu sư tiếp cận, phóng ra từng đòn vu thuật phản công lại hàng trăm đòn tinh không phân rã từ hai tòa tháp chim tinh. Hãy nếm thử sức mạnh chân chính của vu sư nguyên tố đi, xích lực, đại vu thuật thiên tinh hủy diệt. Từng khối nguyên tội chi thạch hội tụ sức mạnh hủy diệt cuồng bạo bay lên trời, xông vào tầng mây, sau đó dưới sự dẫn dắt chính xác của Cách Lâm, chúng hóa thành những viên thiên thạch đường kính hàng chục mét. Chúng méo mó vặn vẹo ánh sáng tứ phía như những lỗ đen, kéo theo những vệt đuôi rực rỡ, trong tiếng rít chói tai lao về phía hai tòa tháp chim tinh. Một vẻ huy hoàng rực rỡ trước khi hủy diệt. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm một loại vô thuật hủy diệt trên diện rộng không phân biệt mục tiêu. Cách Lâm đứng ở rìa pháo đài không gian, chống cây ma pháp trượng, khẽ thở dốc nhìn về phía xa. Trong tầm nhìn của chân lý chi diện, ở cuối tầm mắt, luồng sức mạnh tinh thần thuộc về lực lượng thần bí đang nhanh chóng tiêu tan, các quy tắc thời không vặn vẹo lại một lần nữa trở về trạng thái cân bằng. Những sinh vật dị vực được triệu hồi kia, không biết là đã chết dưới vu thuật hủy diệt của Cách Lâm, hay là đã trở về thế giới của chúng. Kiệt kiệt kiệt kiệt, biến mất rồi. Đông đảo vu sư sang ma trên pháo đài không gian nhìn vị mẫn diệt vu sư này với ánh mắt sùng kính vô cùng, trong lòng dấy lên niềm khao khát vô tận. Loại đại vu thuật có thể lay động quy tắc tự nhiên để đạt đến trình độ hủy thiên diệt địa này, đó chính là sức mạnh của vu sư nguyên tố. Hai tòa tháp chim tinh bị phá hủy hoàn toàn, không còn lại bất kỳ dấu tích nào. Từng khối nguyên tội chi thạch đã mất đi sức mạnh hủy diệt lại bay về tay Cách Lâm, rơi vào chân lý chi thư. Chết tiệt, con ma nhãn kia giết tới rồi. Hai tòa tháp chim tinh lần lượt triệu hồi đến hai vị thế giới chi chủ là quái vật đầu trâu vàng và ma nhãn vạn vẹo. Trong đó, quái vật đầu trâu vàng chủ về tấn công, sinh mệnh lực dao động trong khoảng 48.000 đến 72.000, trong số các sinh vật cấp 4 tuyệt không phải là kẻ yếu. Con ma nhãn vạn vẹo còn lại, sinh mệnh lực mà Cách Lâm dò được dao động trong khoảng 25.500 đến 125.500, chỉ số tấn công dao động lớn đến kinh người. Tam sắc quang mâu hừng hực thiêu đốt, Cách Lâm đã ma lực cạn kiệt, nhìn chằm chằm vào con ma nhãn màu đen có năng lực kỳ dị này. Nó chỉ có hình dạng khoảng 2 mét, nhưng xung quanh lại bao phủ bởi một loại năng lượng không xác định, từ đó phát huy ra sức mạnh siêu cường vượt xa năng lực cơ bản của nó. Là ý chí chiến đấu, nó đang hấp thu ý chí chiến đấu sôi sục. Lúc này, sau khi Cách Lâm thi triển vu thuật hủy diệt trên phạm vi lớn, ý chí chiến đấu của quân đoàn vu sư mà hắn xuất lĩnh gần như đạt đến đỉnh điểm chưa từng có. Cứ như vậy, đối mặt với con ma nhãn vạn vẹo mang theo sinh mệnh lực bàn bạc 125.500, chân lý chi diện của Cách Lâm cuối cùng cũng nhận ra được năng lực của vị thế giới chi chủ không biết đến từ cuồng lạc thời không nào này. Lộ liên mạng, giao cho các ngươi. Cách Lâm có chút suy yếu dặn dò vu sư thân tín một câu, rồi lấy ra quả cầu thủy tinh kết nối với trung tâm pháo đài. Yên tâm đi, hai quân đoàn minh vu sư này đã có kinh nghiệm đối kháng thế giới chi chủ. Họ là hai quân đoàn mạnh nhất trên pháo đài không gian này, tháp vu sư của pháo đài cũng đã sẵn sàng, ta đã hạ tử lệnh, tử thủ pháo đài không gian. Cuộc tấn công của ma nhãn vặn vẹo với dao động năng lượng bàn bạc khiến còi báo động của pháo đài không gian vang lên inh ỏi, tiếng còi chói tai liên tiếp. Cách Lâm gật đầu, thông thả đi vào bên trong pháo đài, không có ý định giao đấu với con ma nhãn đang ở trạng thái đỉnh cao này. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, Cách Lâm lướt qua những con quái vật nô lệ phụ trách bảo vệ pháo đài không gian, chúng không sợ chết lao về phía ma nhãn vặn vẹo. Ầm ầm ầm, hàng chục vạn quân đoàn nô lệ, hàng nghìn vu sư sang ma gần đó, hai quân đoàn minh vu sư chính quy, hơn 10 quân đoàn lẻ, hơn 10 phi thuyền không gian, một đàn ông máy, quân đoàn khôi lỗi cơ giới sẵn sàng, cội nguồn ma lực của tháp vu sư pháo đài sẵn sàng, pháo hủy diệt của pháo đài sẵn sàng chết tiệt. Đây chính là thế giới chi chủ có thể sánh ngang sinh vật cấp 5, để một đám vu sư cấp thấp và quân đoàn nô lệ cầm chân nó, tổn thất này không nhỏ đâu. Tiểu Bác lẩm bẩm. Để ngăn cản mỗi bước tiến của ma nhãn vạn vẹo, quân đoàn vu sư đều phải trả một cái giá thảm khốc. Hàng trăm quân đoàn nô lệ, vu sư sang ma chết đi, rơi từ trên trời xuống. Không còn cách nào khác. Vì thắng lợi, hy sinh là không thể tránh khỏi. Bước chân của Cách Lâm không dừng lại, hắn từng bước đi về khu vực an toàn của Đại Điện Thánh Ngân trong pháo đài. Mấy trăm, mấy nghìn quái vật nô lệ, chỉ là những con số đại diện cho tài phú, tượng trưng cho việc tiêu hao và lợi dụng tài nguyên. Dưới sự xung kích không sợ chết của quân đoàn quái vật nô lệ do các vu sư sang ma điều khiển, kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên, không chỉ dần dần ngăn chặn được bước tiến của ma nhãn vặn vẹo, mà còn gây ra uy hiếp chí mạng cho nó. Nó từ từ lùi lại, bắt đầu rời xa pháo đài không gian. Vài giờ đồng hồ sau, đối mặt với sự tấn công không ngừng của quân đoàn quái vật nô lệ đông như kiến cỏ, cùng với những vu sư sang ma có năng lực tác chiến mạnh hơn, âm hiểm hơn, ma nhãn vặn vẹo đã bị trục xuất hoàn toàn khỏi phạm vi uy hiếp của pháo đài không gian. Trong cơn phẫn nộ không cam lòng, nó phóng ra một luồng sáng hủy diệt cuối cùng. Đòn tấn công cường độ cực cao trong nháy mắt xóa sổ mấy nghìn con quái vật nô lệ đang bao vây, sau một trận mưa máu gió tanh, con ma nhãn vặn vẹo trong không gian rồi từ từ rời khỏi tinh không thế giới. Hộc, hộc, hộc, không có niềm vui chiến thắng, chỉ có sự mệt mỏi rã rời của kẻ sống sót. Trước mắt là một vùng đất đầy thương tích, thi thể ngổn ngang. Hai quân đoàn Minh Vu sư đã dốc toàn lực ngăn cản, tổn thất thảm trọng. Bộ chỉ huy tác chiến có lệnh, tất cả vu sư sang ma nghỉ ngơi hồi phục, 7 ngày sau tập hợp, tiến hành tác chiến sang ma tiếp theo. Ý chí của Cách Lâm, thông qua bộ chỉ huy tác chiến truyền đạt từng tầng một đến mỗi một vu sư sang ma và mỗi một con quái vật nô lệ. Từng thi thể chim tinh sư được coi là tài nguyên nhiệm vụ, bị các vu sư sang ma nộp lên bộ chỉ huy tác chiến. Một tháng sau, trên bầu trời, vầng trăng máu của hai pháo đài không gian hội tụ, một cuộc họp bí mật được tổ chức trong đại điện Thánh Ngân. Cách Lâm dẫn theo Tác Kỳ, Lộ Liên Mạng và một vị đại vu sư của bộ chỉ huy tác chiến ngồi xuống, đối diện với Thánh Ngân vu sư Thải Hồng Dược Tề, bên cạnh y cũng có ba vị đại vu sư dự thính. Chuyện gì xảy ra? Tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn chằm chằm Thải Hồng Dược Tề. Một tháng trước, để kết thúc trận chiến nhanh chóng, quân đoàn viễn chinh của Cách Lâm đã chịu tổn thất không nhỏ. Là một thế giới chi chủ ảnh miêu, bất luận là năng lực hay thực lực, thậm chí ngay cả huyết mạch vu thuật của ta đều bị nó khắc chế hoàn toàn, đối với tên này ta cũng thật sự hết cách rồi. Lão lùn lầm bầm phàn nàn, giúp ta giải quyết xong bên này, một lọ Thải Hồng Dược Tề xem như thù lao. Thành giao. Vài ngày sau, hai bên chiến trường hỗn loạn, thảm liệt. Một bên là quân đoàn Minh Vu Sư chỉnh tề có trật tự điều khiển một số lượng khổng lồ quân đoàn nô lệ, kẻ trước ngã xuống, người sau xông lên không sợ chết phát động những đợt xung kích mãnh liệt. Bên kia là những sinh vật kỳ quái đến từ các thế giới xa xôi, vững vàng bảo vệ tháp chim tinh, tiến hành phòng ngự bị động. Quân đoàn viễn chinh Vu Sư chiếm ưu thế tuyệt đối, bao vây tháp chim tinh, nhưng lại bị chặn đứng bước chân bởi con mèo mung thế giới chi chủ Ung Dung, hoa quý sừng sững trước tháp. Con mèo mung thậm chí còn chưa mở ra chân thân, đã đạt đến trình độ sinh vật cấp 5. Một cú vung móng tùy ý, sẽ triệu hồi sức mạnh bóng đêm kinh người giáng xuống, hòa tan những con quái vật nô lệ không kịp né tránh vào trong bóng đêm, vô cùng đáng sợ. Chính là nó. Thánh Ngân Vu Sư Thải Hồng Dược Tề chỉ vào con mèo mung trên bầu trời xa xôi, dường như bị ảnh hưởng bởi bản năng huyết mạch vu thuật, y không nói hai lời liền trực tiếp mở ra chân thân, hóa thành một con chuột đen khổng lồ cao hơn 100 mét, lưng gù, ri mép dài, chống một cây ma pháp trượng, sau lưng vác một cái túi lớn, vẫn là dáng vẻ bị ổi như vậy. Ồ, chuột con, vẫn chưa bỏ cuộc sao, còn gọi cả trợ thủ đến à? Con mèo mung trào phúng, rồi nhìn về phía Cách Lâm. Đôi đồng tử xanh biếc và tam sắc quang mâu của Cách Lâm đối diện nhau, cảm giác vô cùng quen thuộc. Cả hai đồng thời sững sờ một chút. Chúng thần đại lục, Dạ Chi nữ thần. Cách Lâm ngạc nhiên lẩm bẩm. Con mèo yêu ảnh này, lại chính là Dạ Chi nữ thần ở dãy núi Hy Nhĩ Ti Tư mà Cách Lâm đã gặp khi đến địa mạch thế giới và nhận được nguyên tội chi thạch. Cách Lâm nhớ rõ, vị Dạ Chi nữ thần này còn có một phân thân Nguyệt Hồ, hai người dung hợp lại sẽ có trình độ sinh vật đỉnh cấp 5. Có điều, hiển nhiên kẻ giáng lâm thế giới này chỉ là phân thân của Dạ Chi nữ thần. Đây có lẽ cũng là cực hạn mà nàng có thể làm được để tạm thời thoát khỏi quy tắc trọng lực kinh khủng của địa mạch thế giới. Ngươi là Mẫn Diệt Chi Tháp. Dạ Chi nữ thần cũng nhận ra Cách Lâm, sau một thoáng dừng lại, đôi mắt nàng đảo một vòng rồi cười nói, tên tà thần ngoại vực nhà ngươi cũng đủ to gan lớn mật đấy, thực lực của tinh không thế giới này tuy thua xa chủ đại lục, nhưng với khả năng liên thông với sức mạnh tinh không thần bí, chúng có thể triệu hồi hàng trăm thần minh dị vực, thực lực e rằng đủ để sánh ngang với quân đoàn ác ma hỗn loạn. Đối mặt với lời lẽ thăm dò của Dạ Chi nữ thần, Cách Lâm cười lạnh nói, một thế giới dựa vào việc triệu hồi cường giả từ thời không xa xôi để chiến đấu, trước ý chí vĩ đại của vu sư, những thế giới bề ngoài trông như hùng mạnh này chẳng qua chỉ là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới, sẽ bị thủy triều vu sư nghiền nát hoàn toàn. Dạ Chi nữ thần, tốt hơn hết là nên chấm dứt khế ước triệu hồi với thế giới này đi, thứ cho ta nói thẳng, với sức mạnh của hai chúng ta, nếu nữ thần chỉ có một phân thân này giáng lâm thì Cách Lâm từng để lại thông tin liên lạc cho Dạ Chi nữ thần, chính là để có cơ hội thăm dò địa mạch thế giới lần thứ hai trong tương lai. Địa mạch đại thế giới này không hề tầm thường. Vị Dạ Chi nữ thần trước mắt tuy vẫn duy trì trình độ sinh vật cấp 5, nhưng với tư cách là người đã từng tự mình giáng lâm địa mạch thế giới, Cách Lâm tất nhiên hiểu rõ. Cội nguồn ma lực của vu sư thế giới sau khi vượt qua hư không xa xôi sẽ bị suy yếu cực độ ở địa mạch thế giới, Bởi vậy những người đồng hành như Cửu Thủ Nộ, U Minh Chi Tâm, U Tuyền phải liên tục ăn uống để duy trì thể lực. Tương tự như vậy, vị Dạ Chi nữ thần có sức mạnh tín ngưỡng bị suy yếu này, tất nhiên cũng không thể tác chiến kéo dài ở quần lạc thế giới của Vu sư thế giới. Mẫn Diệt Chi Tháp, mấy trăm năm không gặp, xem ra ngươi đã quên thân phận hạ vị thần của mình, dám khiêu chiến thần uy của Dạ Chi thần ta. Giọng nói của con mèo Mung từ ung dung chuyển sang lạnh lùng, sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể triệu hồi ra từng tầng Dạ Chi thần lực, che khuất cả bầu trời tinh tú, sự tĩnh lặng, u tối của Dạ Chi thần lực giáng xuống, lan tỏa ra xung quanh. Sinh vật cao cấp của địa mạch thế giới, do bị hạn chế bởi quy tắc trọng lực đặc thù nên không thể hình thành nhận thức khách quan về thế giới vô tận. Vì vậy, trong quan niệm của những sinh vật cao cấp này, chúng thần đại lục chính là trung tâm của thế giới vô tận, các thế giới khác đều là tồn tại phụ thuộc. So với hệ thống minh thần, ma thần, thần minh, long thần của chủ đại lục, chúng chỉ là thuộc thần, tà thần mà thôi. Tâm thái này, giống hệt như các vu sư của vu sư thế giới khi quan sát hệ thống liên minh của mình. Nếu không phải số lượng thế giới liên kết xung quanh địa mạch đại thế giới quá thưa thớt, nói rằng nó dùng quy tắc đặc thù để thống trị một quần lạc thế giới cũng không quá đáng. Ngươi nhận ra nó à? Thấy con mèo Mung muốn ra tay thật, con chuột lớn đã mở ra chân thân giật mình hỏi. Một sinh vật từ một đại thế giới mà ta vô tình lạc vào lúc trước, yên tâm đi, với sức mạnh của hai chúng ta, phân thân này của nàng ta không thể thoát được đâu. Đến lúc đó, quân đoàn phá hủy tòa tháp chim tinh kia, mất đi sự nuôi dưỡng của lực lượng thời không, nàng ta tự nhiên sẽ bị quy tắc trọng lực mạnh mẽ của thế giới tương ứng kéo về. Thật hay giả vậy, đây mới chỉ là một phân thân thôi sao? Con chuột lớn càng kinh hãi hơn. Cách Lâm thì tràn đầy tự tin cười lạnh, thân thể điên cuồng bành trướng, đồng thời bốc lên từng tầng lửa đen, vô số cái đầu viêm hồn vạn đầu điểu mở rộng ra, uy thế bàn bạc tỏa ra bốn phía. Hắn vung cây cực độ thâm uyên ma pháp trượng chặn lại một đòn Dạ Chi thần thuật, đầu viêm hồn điểu bùng một tiếng phóng ra một tia hồ quang hủy diệt, vặn vẹo ánh sáng tứ phía, bắn nhanh đi. Ồ, thần lực tăng lên nhanh như vậy, lại thêm pháp tắc hủy diệt của ngươi cũng xem như tương đối cao cấp, thảo nào dám cùng ta chính diện đối kháng. Trong màn đêm của pháp tắc bóng tối, truyền đến giọng nói trêu đùa thành thục của Dạ Chi nữ thần. Cách Lâm cũng không chút nhượng bộ nói, sức mạnh tín ngưỡng bị suy yếu như vậy, thần uy của Dạ Chi nữ thần vĩ đại có thể giữ lại được mấy phần, nếu vậy mà cũng không dám đối kháng, thì làm sao ta có thể nhận được lời triệu hồi của nữ thần lần nữa. Dạ Chi nữ thần không cần lo lắng, có tháp chim tinh của ta trợ giúp, tên tà thần tham lam cướp bóc này chỉ có thể dừng lại ở đây. Một luồng tinh quang ngọc bích từ trên tháp cao giáng xuống, bắn thẳng đến gã khổng lồ lửa đen cuồng bạo vô cùng. Trên đường đi, những quái vật nô lệ, vu sư bị ánh sao lướt qua đều kêu rên rồi hòa tan thành tinh quang tiêu tán khắp trời. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn lại, là một đại chim tinh sư trên đỉnh tháp đang ra oai, chỉ số tấn công vượt qua 60.000, không thể xem thường. Đáng tiếc là bị tháp chim tinh ràng buộc, nếu có được sự tự do từ cội nguồn ma lực của tháp vu sư, tên chim tinh sư này đủ để trở thành một thế giới chi chủ thực thụ. Ghê tởm, dám không coi ta ra gì? Con chuột đen khổng lồ vung ma pháp trượng, cả trông có vẻ bị ổi này lại triệu hồi ra một màn sáng bảy màu, vô số phù văn lưu chuyển, hình thành một loại quy tắc đặc thù, một hơi thở của thế giới hư ảo mà Cách Lâm cảm thấy vô cùng quen thuộc thoáng hiện ra. Hả? Đây là hơi thở của Thất Thải Phong Ấn Thuật, được xưng là thuật phong ấn thời không mạnh nhất vu sư thế giới, thứ đã vá lại lỗ hổng của trái tim vu sư thế giới. Dường như đã sớm biết Cách Lâm muốn nói gì, con chuột lớn đã quay đầu gào lớn, không phải Thất Thải Phong Ấn Thuật. Ách, xem ra Cách Lâm không phải người đầu tiên nhận nhầm, cũng không phải người cuối cùng, con chuột lớn đã quen rồi, nên chủ động giải thích trước. Ầm ầm, vài ngày sau. Từng lần va chạm nối tiếp nhau, có thêm Cách Lâm, một sức chiến đấu cường đại trợ giúp, Dạ Chi nữ thần bị cầm chân hoàn toàn. Vài ngày sau, thần lực của Dạ Chi nữ thần cạn kiệt, bất đắc dĩ phải cưỡng ép giải trừ khế ước triệu hồi. Gã khổng lồ lửa đen và con chuột đen khổng lồ xuất lĩnh quân đoàn vu sư bàn bạc, một lần nữa phá hủy một tòa tháp chim tinh. Hộc, hộc, hộc, kỹ, cuối cùng cũng giải quyết xong. Thánh ngân vu sư thải hồng dược tề hóa lại thành lão lùng, từ cái túi sau lưng lục lọi một hồi, rồi ném cho Cách Lâm một lọ thuốc đủ màu sắc, vẻ mặt có chút tiếc nuối không nỡ. Đây là thải hồng dược tề sao? Loại thuốc kỳ diệu có thể điều chỉnh trạng thái chiến đấu đến đỉnh cao dao động tấn công. Đừng xem thường sự gia tăng sức mạnh này, tương đối mà nói, vu thuật nguyên tố phát huy tương đối ổn định, biên độ tấn công nhỏ, trong khi luyện thể vu sư có biên độ dao động tấn công cực lớn, chênh lệch cao nhất và thấp nhất thường lên đến vài lần, sự gia tăng của thải hồng dược tề sẽ kinh người đến cực điểm. Là Sa Ách Chi Ca bảo ta cố ý giữ lại cho ngươi một lọ, số hàng dự trữ trước đó ta đều dùng để giao dịch thông tin của thế giới này rồi, nếu không ngươi nghĩ sẽ trùng hợp như vậy tìm được người có thể tăng phúc cho ta sao? Đang nói đến nửa chừng, hai người đang chìm trong sự thư giãn ngắn ngủi sau chiến thắng, đột nhiên thân thể cứng đờ, sắc mặt đại biến. Thân thể phản phất bị một làn sóng vô hình quét qua, cảm giác đè nén khó tả nơi sâu thẳm đáy lòng vào giờ khắc này bùng nổ triệt để, nỗi sợ hãi ẩn sâu nơi đáy lòng hừng hực thiêu đốt, đây là tiếng gầm của ý chí vu sư. Ý chí vu sư tuyên chiến với thiên võng. Ngày này cuối cùng cũng đến sùng sục, Thải Hồng Dược Tề nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn Cách Lâm đang dần tỉnh táo lại từ cơn chấn động của ý chí vu sư, cả hai triệt để thoát ra khỏi niềm vui chiến thắng nhỏ bé vừa rồi. Hô chinh phục thế giới này còn cần vài thập kỷ nữa, sau khi trở về mới có thể nhận được một ít thông tin sinh tồn trong cuộc chiến văn minh từ các thánh ngân khác. Cách Lâm có chút may mắn lẩm bẩm. 15 năm sau. Dưới ánh sáng nguyên tố, viên huyết tinh được cô đọng từ huyết nhục và tinh phách của các chiêm tinh sư cao cấp, ánh ngọc lấp lánh, đoạt hồn người. Nó có thể trôi lơ lửng giữa không trung khi đạt được sự cộng hưởng nào đó với thời không. 127 viên. Trong đại điện thánh ngân của pháo đài không gian, Cách Lâm ngắm nghía viên huyết tinh mới nhất một hồi, rồi hài lòng cất vào khe hở thứ nguyên. Tiểu Bác và Diệp Diệp từ bên ngoài bay vào, đậu trên vai Cách Lâm, Lộ Ly Mạng theo sát phía sau đi vào đại điện. Quạt quạt quạt, nhiệm vụ hoàn thành. Tam sắc quang mâu nhìn lại, Cách Lâm điều khiển ánh sáng nguyên tố tiện tay ngưng tụ một chiếc ghế, hỏi, tuần tra được gì không? Mấy tháng trước, Cách Lâm đã bí mật phái vị vu sư thân tín này đi dò hỏi tình báo về tòa tháp chim tinh song sinh được mệnh danh mạnh nhất tinh không thế giới. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu năng lực triệu hồi các sinh vật cường đại từ thời không xa xôi của các chim tinh sư, cũng coi như có chút tiến triển. Mặc dù bị hạn chế bởi thiên phú chủng tộc và kiến thức chim tinh học, Cách Lâm không thể thực hiện được thuật triệu hồi độc đáo của thế giới này, nhưng nó lại mang lại lợi ích không nhỏ cho đại vu thuật hiến tế giáng lâm. Hơn trăm tòa tháp chim tinh, bất kỳ tòa nào cũng có sức mạnh độc lập để triệu hồi thế giới chi chủ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, sức mạnh của thế giới này có lẽ đủ để sánh ngang với một đại thế giới, thậm chí một vài thánh tháp yếu hơn của vu sư thế giới cũng không bì kịp. Nhưng trên thực tế, thế giới thương nhân này trong mắt một vu sư như Cách Lâm, tuy chiếm giữ tài nguyên khổng lồ, lại yếu ớt đến đáng thương. Đầu tiên, thiếu sót chí mạng nhất là cả thế giới không hề có một quân đoàn ra hồn, tất cả chim tinh sư đều tự hào về việc mượn tháp chim tinh để triệu hồi sinh vật mạnh hơn từ các thế giới dị vực. Thứ hai, chim tinh sư không có quyền ràng buộc tuyệt đối đối với sinh vật được triệu hồi, mà bản thân họ lại không thể rời khỏi tháp chim tinh. Cứ như vậy, tất cả các tháp chim tinh trên toàn thế giới đều tự mình chiến đấu, trở thành một trò chơi đẩy tháp cho quân đoàn vu sư. Cuối cùng, trước quân đoàn vu sư đã trải qua chinh chiến đẫm máu quanh năm, lực lượng phòng thủ của các tháp chim tinh độc lập thật sự không đáng xem. Viễn Chinh Sang Ma có thể duy trì chiến thắng thường xuyên, không phải vì mỗi lần thánh ngân vu sư đều có sức mạnh tuyệt đối, mà là vì quân đoàn vu sư kinh khủng. Biết rồi, xem ra người đó hẳn là một trong hai người, Ryu Erskine hoặc Tà Kính. Cách Lâm tự lẩm bẩm. Tuy nhiên, bất luận là Cách Lâm hay các thánh ngân khác, tâm tư của họ đều đã không còn ở thế giới này nữa. Sư tỷ, tình hình thế nào? Cách Lâm liên lạc với U Tuyền qua quả cầu thủy tinh. Mặc dù Cách Lâm đã dùng đủ mọi cách để tăng cường tín hiệu, lại có thêm sự gia trì của trạng thái chiến tranh từ ý chí vu sư, hình ảnh giữa hai người vẫn vô cùng hỗn loạn do khoảng cách quá xa. Tiếng rè rè nhiễu sóng không ngừng, có thể lờ mờ thấy trên màn sáng, một mắt của U Tuyền bị băng trắng che lại. Đây là tình trạng chưa từng có trước đây. Phía sau lưng U Tuyền là hàng trăm vầng trăng máu cùng vô số phi thuyền không gian và quân đoàn vu sư, quy mô lớn đến nỗi ngay cả thánh ngân vu sư cũng không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Ta đang theo sau tứ tinh chân linh vu sư, công chiếm cổ long đại thế giới dưới trướng thiên võng. Tình hình chiến sự vẫn chưa rõ ràng, vài lần giao chiến với quân đoàn người máy đã có không ít thánh ngân tử trận. Có tin đồn liên minh vu sư đã có chúa tể ngã xuống ở chiến khu khác, không biết thật giả. Đây là quang ảnh ta ghi lại được một năm trước khi Metal Detroit đối đầu chính diện với thất hoàng chân linh vu sư, liên minh ánh sáng đã cử đến 4 vị chúa tể cho thế giới này. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm giật mình nhìn chằm chằm vào đoạn hình ảnh mờ ảo, rung lắc chỉ kéo dài hơn 10 giây này. Lúc đó U Tuyền hẳn là ở rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức hủy diệt kinh thiên động địa, đại lục vỡ nát từ gã người máy khổng lồ, cùng với đại quân người máy có thể sánh ngang với quân đoàn nô lệ của vu sư thế giới. Thất hoàng chân linh vu sư đang xuất lĩnh hàng trăm thánh ngân vu sư và các thế giới chi chủ của liên minh nghênh chiến. Sư tỷ, ngoài những Metal Detroit và Black Terminator này, còn có loại người máy nào cần chú ý không? Vu sư thế giới mới bồi dưỡng một lứa nguyền rủa vu sư có thể nhận diện được ngụy trang của Black Terminator, nhưng cực kỳ khan hiếm, ngươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ viễn chinh trở về e rằng cũng không xin được mấy người, mà lại toàn là vu sư cấp thấp. Ngoài Metal Terminator và Black Terminator ra, còn có một loại Sleek Crypto Terminator có thể sánh ngang sinh vật cấp 6, nghe nói có khả năng tự chủ tiến hóa một phần. Sleek Crypto Terminator. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm mím chặt môi, đã từng nếm trải sự đáng sợ của Black Terminator, vậy mà còn có Sleek Crypto Terminator đáng sợ hơn. Mặc dù Cách Lâm đã chuẩn bị hết sức cho đại chiến, lúc này vẫn không khỏi có cảm giác hoang mang, bất lực, một cảm giác nhỏ bé mà hắn đã dần quên đi khi thực lực ngày càng mạnh. Ngoài ra ta còn nghe nói, có một loại kẻ hủy diệt đáng sợ hơn ẩn nấp trong các Metal Terminator thông thường, vẫn chưa được xác nhận Silver Nicer, bên ngươi thế nào? Siêu ma chi thủ nhanh chóng tiến giai lên Thánh Ngân Vu sư cấp 5, được Nhị Hoàng Thánh Tháp chiếu cố, sắp xếp ở một thế giới tương đối an toàn để công chiếm, hy vọng y có không gian trưởng thành tốt hơn. Cách Lâm, một năm trước chiến khu bên ta nhận được một tin tình báo. Fever Nice xoa xoa thái dương. Sao thế, chẳng lẽ có vị chân linh vu sư nào ngã xuống rồi à? Cách Lâm cố gắng đoán theo hướng tệ nhất. Liếc nhìn Cách Lâm, Fever Nice không để ý, trầm giọng nói, là thông tin về một thế giới cỡ trung, một căn cứ chiến lược tiền tuyến, đã biến mất. Loại trừ khả năng cực nhỏ là thế giới tự nhiên tan rã, e rằng văn minh Metal Detroit đã có vũ khí cấp thiên cơ diệt tinh, hoặc thậm chí là vũ khí chiến lược cao cấp hơn, đủ để phá hủy một thế giới quy mô trung bình. Hít nói như vậy, văn minh vu sư ngược lại lại trở thành một liên minh thổ dân có vài năng lực quỷ dị đặc thù trong mắt văn minh Metal Detroit sao? Cách Lâm dường như đã thấy được cảnh tượng các thế giới, bất luận là tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới hay hư không thế giới, liên tiếp gặp phải những cuộc chiến tranh thảm khốc với lực lượng không thể chống đỡ. Cuộc chiến văn minh, ngoài sức mạnh tuyệt đối và điểm yếu chí mạng, còn là một cuộc chiến dịch khổng lồ quyết định thắng bại dựa vào nội tình được tích lũy sau vô số các sự kiện xác suất nhỏ của hai bên. 10 năm sau, Hắc Long Quỷ Bạo Phong, Hỏa Diễm Thánh Bôi, Ngụy Lị Đức, Mẫn Diệt Chi Tháp Cách Lâm bốn người, xuất lĩnh quân đoàn vu sư bàn bạc hội tụ, mục tiêu nhắm thẳng vào tháp Chiêm Tinh Tà Kính. Là một trong ba tòa tháp cao mạnh nhất được công nhận của thế giới này, số lượng và cấp bậc của các chiêm tinh sư tụ tập ở đây không phải là các tháp chiêm tinh thông thường có thể so sánh. Chúng ta phải nghiêm túc đối đãi. Tự Do Bồ Công Anh có lẽ khoảng một tháng nữa sẽ dẫn quân đoàn của nàng tới. Thánh Ngân Vu sư Hỏa Diễm Thánh Bôi, tay cầm cây ma pháp trượng xích diễm lưu kim, người như một ngọn đuốc, trầm thấp nói. Ma lực của Ngụy Lị Đức trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, dường như đã bị thương nặng trong chiến đấu. Lão Vu Bà ho khan hai tiếng rồi trầm giọng nói, lại có thế giới còn giỏi nguyền rủa hơn cả vu sư thế giới, giải quyết xong tòa tháp này ta e rằng phải trở về vu sư thế giới trước, xem bên Tứ Hoàng Thánh Tháp hoặc Nhất Tinh Thánh Tháp có ai giải được lời nguyền này không. Thực sự không được thì chỉ có thể tìm lão Hắc Vu kia thôi. Nguyền rủa. Mấy người giật mình nhìn lão Vu Bà, đột nhiên tiểu bác trên vai Cách Lâm quạc quạc quạc cười to đắc ý, còn cần về vu sư thế giới làm gì? Thuật dị hóa thú thánh thể của Cách Lâm nhà ta chính là khắc tinh hoàn hảo của các loại vu thuật nguyền rủa mật mã sinh mệnh, cộng thêm thuật phản phệ nguyền rủa của bác gia ta, quạc quạc quạc, tùy tiện đưa mấy vạn vu tinh, bác gia ta bao ngươi hồi phục khỏe khoắn. Vừa rời xa Diệp Diệp, tên này lại bắt đầu lộ rõ bản tính, Cách Lâm trừng mắt lườm nó một cái. Ồ, Mẫn Diệt Chi Tháp, ngươi lại tinh thông cả vu thuật nguyền rủa sao? Lão Vu Bà như thấy được hy vọng. Không không không, chỉ là thông qua nghiên cứu lĩnh vực tế bào sinh mệnh nên có chút nghiên cứu về phương pháp phá giải các loại vu thuật nguyền rủa thông tin sinh mệnh mà thôi. Vu thuật nguyền rủa cần thời gian dài nghiên cứu liên thông với sức mạnh thần bí, ta không am hiểu phương diện này. Nói rồi, Cách Lâm nhìn về phía lão Vu Bà Ngụy Lị Đức đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, chăm chú cảm ứng một hồi rồi nhíu mày nói, không phát hiện dấu hiệu liên thông sức mạnh thần bí, e rằng đại sư không phải bị nguyền rủa thông tin sinh mệnh. Có thể cho ta xem vết tích nguyền rủa trên chân thân của đại sư không? Thánh Ngân Vu sư thường được bao bọc bởi một lớp sức mạnh nguyên tố dày đặc, chân lý chi diện của Cách Lâm cũng không thể xuyên thấu qua những nhiễu loạn năng lượng cao độ này để nhận biết bản chất. Được. Lão Vu Bà đáp một tiếng, ánh sáng nguyên tố bao quanh thân thể liền tan đi, để lộ ra những nốt đỏ lấm tấm dày đặc trên da, chảy ra một ít máu đặc, trông rất ghê tởm. Lão Vu Bà tiện tay vung cánh tay, nguyên tố hóa nó, những nốt đỏ mũ máu này cũng theo đó nguyên tố hóa, như dòi trong xương, không thể xua đi. Hả? Thật sự không cảm ứng được thông tin nguyền rủa. Tiểu bác kinh ngạc lẩm bẩm. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm lặng lẽ quan sát, một lúc lâu sau, như ngộ ra điều gì đó, hắn thở dài một hơi. Xem ra, đại sư không phải bị nguyền rủa, mà là tế bào cơ thể bị dị ứng với một số vật chất nào đó. Đây là hiện tượng bình thường ở loài người, vì theo thể chất di truyền thông tin tế bào khác nhau, sẽ dị ứng với phấn hoa, lông động vật, thậm chí là tạp chất trong khoáng vật. Nói rồi, Cách Lâm thu lại giọt nước mắt mỹ nhân ngư dùng để thử nguyền rủa, lấy ra một ít thuốc sinh mệnh. Có thể là gần đây đại sư đã lấy được thứ gì đó mang theo bên người, cơ thể tiếp xúc gần gũi nên phát sinh phản ứng dị ứng. Chỉ cần loại bỏ nguồn dị ứng và nghỉ ngơi một thời gian là có thể tự khỏi. Ách như nghĩ ra điều gì, lão Vu Bà lấy một túi nhỏ huyết tinh ra, ngạc nhiên nói, nếu thật như ngươi nói, vậy xem ra là do nó. 6 tháng sau, Bồ Công Anh bay đầy trời, ở phía xa, tinh linh vương của Hắc Long Quỷ Bạo Phong gầm thét. Hồ quang hủy diệt của Cách Lâm và dung nham chấn động của Hỏa Diễm Thánh Bôi va chạm, ầm, ầm, hai khẩu pháo hủy diệt của pháo đài không gian gầm thét, xé toạc chân trời, xóa sổ một vài sinh vật triệu hồi không kịp trốn thoát, hỗ trợ cho quân đoàn vu sư tấn công. Một cuộc chiến tranh khốc liệt, một bài kiểm tra nghiêm khắc đối với các vu sư cấp thấp. Bùm bùm. Lúc này, đòn tấn công hồ quang hủy diệt của Cách Lâm còn thua xa con cự ma lửa đỏ thẫm kia. Mặt đất chảy từng mảng dung nham vàng óng, hỏa diễm thánh bôi gầm lên, phóng ra từng đàn hỏa điểu bay lượn khắp trời. Ha ha ha ha, Mẫn Diệt Chi Tháp, đám trên tháp chim tinh hình như đã đến cực hạn rồi, không triệu hồi thêm được cường giả thế giới khác nữa đâu. Hỏa diễm thánh bôi, dưới hình dạng cự ma đỏ thẫm, cười lớn. Sau 5 tháng chiến đấu hăng hái, 4 vị thế giới chi chủ đã bị đánh lui, hiện chỉ còn lại 2 vị, cho dù có dựa vào tháp chim tinh, cũng không thể ngăn cản được quân đoàn vu sư như thủy triều. Từ trong mắt chúng, Cách Lâm đã thấy được sự sợ hãi đối với quân đoàn vu sư của quần lạc thế giới này. Ngọn đèn tử tinh của vị cường giả thế giới kia là một bảo vật không tồi, nếu có thể giữ lại thì tốt rồi. Cách Lâm tiếc nuối lẩm bẩm một câu, rồi phất tay ra hiệu cho quân đoàn Tê Hào Chương Lang từ 4 phương 8 hướng tấn công vào lực lượng phòng thủ cuối cùng của tháp chim tinh tà kính. Đồng thời, hắn có chút không thể tin nổi nói, thật không ngờ, Tự Do Bồ Công Anh lại là một thánh ngân đại vu sư chuyên nghiên cứu lĩnh vực trị liệu phụ trợ, thật không biết con đường này đã đi như thế nào. Cách Lâm không khỏi nghĩ đến Iwe Keliana, ngày xưa khi Ước Khắc Lợi An còn sống, nàng cũng từng chuyên tâm đi trên con đường vu sư trị liệu phụ trợ này. Đương nhiên là cùng bạn bè đi tới. Hỏa diễm thánh bôi đáp lại một cách hiển nhiên, lúc này Cách Lâm mới không khỏi nhận ra, mình đang kết đội với những thánh ngân vu sư lớn lên cùng các minh vu sư khác. Đúng vậy, bạn bè. Gã khổng lồ lửa đen cười một cách sung sướng, phía sau, vô số đầu viêm hồn điểu đều há mồm, lực lượng căm hận sau khi được hấp thu bởi cặp sừng căm hận trên đầu viêm hồn điểu, chân thân nguyên tố của gã khổng lồ lửa đen lại hoàn toàn tan rã, hóa thành một đám mây đen lửa đen kinh khủng kéo dài không biết mấy vạn mét, bao phủ cả chiến trường. Vô số cái đầu xen giữa thực thể và hư ảo vương ra gào thét, áp lực kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm xuất hiện trên chiến trường dưới hình thức chân thân hư huyễn của tâm tình căm hận. Mặc dù làm suy yếu sức tấn công đối với sinh vật cùng cấp, nhưng lại tiết kiệm ma lực hơn, có thể chiến đấu lâu dài và gây sát thương trên diện rộng cho các sinh vật cấp thấp. Xa xa, Ngụy Lỵ Đức ngẩng đôi mắt khàn khàn lên nhìn thoáng qua. Tên này, đến cả chân thân hư huyễn cũng đã hoàn thành rồi sao? Lắc đầu, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba gã người đá khổng lồ phía sau lại dùng phương thức dịch chuyển nguyên tố, nhanh chóng lao về phía tháp chim tinh. Lũ tà thần tham lam cướp bóc này, những quân đoàn sinh vật chuyên chú vào giết chóc, đang tìm đến cái chết sao? Trên tháp chim tinh, 6 chim tinh sư cao cấp quan sát quân đoàn vu sư không thể ngăn cản và những con quái vật xâm lược đáng sợ, bi thảm lẩm bẩm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, quả nhiên là ngươi. Từ trong đám mây lửa đen, một cái cổ dài không tưởng vươn ra, trên đầu đeo một chiếc mặt nạ xám trắng, tam sắc quang mâu lặng lẽ nhìn về phía một trong 7 chim tinh sư. Người này chính là nhà tiên tri đã đưa ra cảnh báo trước khi cuộc xâm lược bắt đầu. Kẻ này thì đã sớm nhận ra Cách Lâm. Nếu không phải song tử chi tinh vĩ đại rơi vào thời không hỗn loạn, chỉ bằng đám tà ma cấp thấp các ngươi sao có thể làm càn ở tinh không thế giới vĩ đại này. Tên chim tinh sư này chỉ vào Cách Lâm trong trạng thái chân thân hư huyễn, gầm thét. Lũ chim tinh sư các ngươi, chỉ lo liên thông với những thế giới xa xôi không thể với tới, lại không thèm để ý đến các thế giới xung quanh. Sự ngu ngốc của các ngươi thật khiến ta muốn cười. 25 năm sau, tòa tháp cuối cùng trong 3 đại tháp chim tinh, Rio Erskine, cao chót vót trong mây, tụ tập sức mạnh thần bí của tinh không mênh mông. Các chim tinh sư đông đảo ở đây lần lượt triệu hồi những người bạn từ các quần lạc thế giới xa xôi, với một khí thế khiến người ta hoa mắt giáng lâm, bổ sung vào cuộc chiến tranh thảm liệt, rầm rộ ở phía xa. Hàng vạn sinh vật cấp thấp tự do di chuyển xung quanh vài sinh vật cao cấp đang tung hoành trên chiến trường. Sau 9 tháng tấn công của đại quân vu sư, họ vẫn không thể phá hủy tòa tháp biểu tượng cho hy vọng của tinh không thế giới. Trận chiến kịch liệt, mặc dù việc sinh vật cấp thấp nhúng tay vào cuộc chiến giữa các sinh vật cao cấp sẽ gây ra tai họa hủy diệt, nhưng dưới sự tấn công dũng mãnh của ngày càng nhiều quân đoàn quái vật nô lệ không sợ chết, những sinh vật từ thời không dị vực xa xôi bảo vệ tháp chim tinh cũng không thể không tham gia vào cuộc chiến ở cấp độ thế giới chi chủ. Mức độ nguy hiểm của cuộc chiến đã vượt qua giới hạn chịu đựng của những sinh vật được triệu hồi này. Rất nhiều người bạn từ các thế giới xa xôi thường sẽ từ chối tham gia vào cuộc chiến tranh vượt qua sức ảnh hưởng của cá thể này, thậm chí còn trực tiếp chấm dứt khế ước. Dù sao, chúng chỉ là bạn bè, không phải là quân đoàn và nô lệ tuyệt đối phục tùng ý chí. Ta là hư linh đại đế của phong thánh chi điên, mặc dù chỉ là một hóa thân thanh nguyên, nhưng cũng tuyệt không phải là thứ mà ba tên tà ma ngoại vực các ngươi có thể chống lại, hừ. Một luồng thanh quang xé nát dòng dung nham rực lửa, sau đó bị vài đóa hoa bồ công anh chống đỡ rồi khúc xạ ra. Hỏa diễm thánh bôi khẽ thở dốc. Tháp chim tinh Rio Erskine đã triệu hồi tổng cộng 4 vị thế giới chi chủ, trong đó một vị đã chọn cưỡng ép kết thúc khế ước để trở về, chỉ còn lại 3 vị ngoan cường bảo vệ tháp. 2 vị thế giới chi chủ còn lại, bất luận là thế giới chi chủ ảnh diễm cự quái hay thế giới chi chủ ngưng băng yêu tinh, đều dễ đối phó hơn. Mặc dù năng lực kỳ dị, nhưng cũng chỉ là sinh vật cấp 4, sàng sàng như Cách Lâm mà thôi, lần lượt bị Cách Lâm và Tinh Linh Vương Hắc Long Quỷ Bạo Phong đối phó. Duy chỉ có vị hư linh đại đế, sinh vật cấp 6 này, là mạnh đến đáng sợ. Cho dù Điện Hồ Lôi Vân, Hỏa Diễm Thánh Bôi, Tự Do Bồ Công Anh 3 người liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. thân thể ở trạng thái bán trong suốt, hư hóa, vô hình vô chất, nhưng lại không phải u hồn. Với kiến thức uyên bác của các thánh ngân vu sư ở đây, cũng chưa từng thấy qua loại sinh mệnh như vậy trong các thư tịch tài liệu. Nó tiếp cận với hư huyễn, nhưng lại có sức ảnh hưởng tuyệt đối đối với vật chất của thế giới hiện thực, dường như đang đi trên một con đường khác để truy cầu bản chất của chân lý. Chết tiệt, vậy mà chỉ là một phân thân. Tòa tháp chiêm tinh này lại có thể liên thông với một kẻ mạnh như vậy. Tiểu bác cũng bị phân thân của hư linh đại đế này làm cho kinh ngạc. Con ảnh diễm cự quái đối kháng với cách lâm, nắm giữ ảnh diễm phi thường đáng sợ, có thể hư hóa năng lượng và vật chất tiếp xúc thành bóng tối. Chỉ số tấn công dao động trong khoảng 58.000 đến 90.000, cộng thêm khả năng hấp thu oán hồn trên chiến trường để tăng cường tấn công và phân thân ảnh quái, cho dù là cách lâm cũng không thể làm gì được nó. Phía sau, hơn 10 cái đầu viêm hồn điểu liên tục phun ra những cột lửa hắc ám, một trái một phải. Lại có hai phân thân cội nguồn hủy diệt phụ trợ, bản thể của cách lâm, một gã khổng lồ lửa đen cao hơn 300 mét cầm trong tay ma pháp trượng cực độ thâm uyên, trên chiến trường cùng với con ảnh diễm cự quái có hình dạng khuôn mặt người đang gào thét kia liên tục quanh kích nhau. Tên phiền phức. Bùm bùm. Một tia mẫn diệt điện hồ màu đen vặn vẹo hút lấy ánh sáng tứ phía, trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối lướt qua chiến trường, xóa sổ mấy con ảnh quái phân thân đang bắn nhanh, cây ma pháp trượng lạnh lẽo vung về phía trước một cái. Đây lại không phải là cách lâm thi triển một vu thuật, mà là điều khiển quân đoàn nô lệ Tê Hào Chương Lang ở xa lướt qua con ảnh diễm cự quái này, phát động xung kích vào hàng ngũ phòng thủ của tháp chiêm tinh Riverskin. Thao túng những thi khôi huyết nhục này, quả nhiên là ngoại đạo tà ma, đạo đức luân lý mất hết, là yêu vật chưa được giáo hóa, mất hết nhân tính. Có thánh ngân vu sư tự do Bồ Công Anh cung cấp hậu cần, dưới sự đối kháng của hai vị thánh ngân vu sư cấp 5 Điện Hồ Lôi Vân và Hỏa Diễm Thánh Bôi, phân thân của hư linh đại đế này lại vẫn có thể phân thần liếc nhìn chân thân nguyên tố người lửa đen của cách lâm một cái, như kim châm vào cổ, đáy lòng cách lâm lạnh toát. E rằng bản thể của hắn mạnh mẽ đến mức đã thoát khỏi tầng thứ thế giới chi chủ. Ầm, không biết là ai hạ ý chí mệnh lệnh, pháo hủy diệt của pháo đài không gian xẹt qua chiến trường, tạo ra một lỗ hổng trong phòng ngự của tháp chiêm tinh, hàng vạn quân đoàn nô lệ kẻ trước ngã xuống người sau xông lên, đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng. Hai tháng sau, tháp chiêm tinh Riverskin của tinh không thế giới ầm ầm sụp đổ, quái vật nô lệ như thủy triều tràn lên, xé nát các chiêm tinh sư đang bi thương gào thét. Cuộc viễn chinh săn ma này đã đi đến hồi kết. Thánh ngân vu sư Điện Hồ Lôi Vân không nói một lời bắt đầu khôi phục ma lực, trong những ngày qua đối chiến với hư linh đế vương, cho dù có sự hỗ trợ ma lực không ngừng của tự do Bồ Công Anh, tiến hành tăng phúc, bổ sung công kích, ma lực của y cũng đã đến cực hạn. Qua, cuối cùng cũng không cần nghe tên này lải nhải nữa. Thu lại cây ma pháp trượng xích diễm lưu kim, Hỏa Diễm Thánh Bôi hừ lạnh. Tí tách, trời mưa lất phất, che khuất cả bầu trời tinh tú, phản phất như thế giới đang khóc. Cách lâm chống ma pháp trượng, trên vai là tiểu bác, từng bước đi về phía tòa tháp chiêm tinh song sinh từng là nơi phồn hoa thịnh vượng nhất của thế giới này. Mấy năm trước, gần như cùng lúc với việc nhóm cách lâm phá hủy tháp Riverskin, thánh ngân vu sư Ngụy Lị Đức và thánh ngân vu sư Sa Achika đã liên thủ công phá tòa tháp chiêm tinh đã suy tàn này. Nhưng khác với cách xử lý triệt để phá hủy các tháp chiêm tinh khác, tòa tháp có ý nghĩa kỷ niệm lớn hơn giá trị thực tế này, nơi chứa đựng rất nhiều di sản chiêm tinh học của thế giới tinh thần, các vu sư đã không lựa chọn hủy diệt mà giữ lại nó. Đây là sự tôn trọng đối với kiến thức, cho dù bản thân không dùng đến, cũng không nỡ phá hủy. Đại sư Mẫn Diệt Chi Tháp. Một vị vu sư thân tín của Ngụy Lị Đức hành lễ với cách lâm, xung quanh, hàng trăm vu sư và quái vật nô lệ canh gác trong mưa đều cúi người. Cách lâm phất tay, trầm giọng hỏi, hai vị đại sư đâu? Ở rìa thế giới còn lại vài tòa tháp chiêm tinh cần xử lý, thánh ngân vu sư Sa Achika đã dẫn một bộ phận quân đoàn viễn chinh đi hủy diệt. Đại sư Ngụy Lị Đức thì đến trung tâm thế giới để tra xét, nhằm ổn định thế giới này. Cách lâm gật đầu, tiểu bác không nhịn được nói, tiểu tử kia, dẫn chúng ta vào trong xem nào. Dù sao cũng là nơi đã sinh ra chiêm tinh sư mạnh nhất thế giới này, phải có chút giá trị chứ, nói không chừng có thể mang lại cho bác gia ta chút linh cảm. Vâng. Nữ vu sư vén mái tóc quăng màu lửa đỏ, dẫn cách lâm và tiểu bác vào tòa tháp chiêm tinh song sinh có chút hư hại. Có thể thấy, mặc dù đã suy tàn rất nhiều, tòa tháp này cũng không phải là các tháp chiêm tinh thông thường có thể so sánh. Cho dù hai vị thánh ngân vu sư cấp 5 liên thủ, cũng có chút tổn thất. Đây là phương thức truyền thừa văn minh kiến thức của họ sao? Cách lâm thu lấy một khí cụ chiêm tinh, nó được tạo thành từ những lăng kính dài ngắn khác nhau, sau khi đặt vào một viên tinh thạch năng lượng, ánh sáng qua từng lớp lăng kính khúc xạ lại hợp thành một mảnh bản đồ tinh không, được gọi là chiêm tinh mâm. Đúng vậy, giống như vu sư thế giới tổng kết ra các phù văn ma pháp từ quy luật xuân hạ thu đông ngày đêm, những kiến thức chiêm tinh này lại là sự tổng kết các quy tắc cội nguồn của tinh không thế giới. Theo quy tắc cân bằng của vu sư thế giới, những thuật chiêm tinh này giống như việc tăng cường vô hạn cho các vu sư học đồ, mặc dù đã phóng đại vô hạn quy tắc của thế giới này, nhưng lại vĩnh viễn không thể bước ra khỏi thế giới này. Nữ vu sư nói, dẫn cách Lâm đi qua hành lang cầu thang với hàng trăm vạn điển tịch chiêm tinh, lên đến đỉnh tháp tinh không. Trên bản đồ thế giới, hai dấu chân kia, đó là bằng chứng song tử chi tinh rơi vào thời không hỗn loạn. Tam sắc quang mâu của cách Lâm nhìn chằm chằm, một sợi tơ kỳ dị tách ra xen vào trong thời không thác loạn, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, tiểu bác trên vai hắn cũng bị hình ảnh phản chiếu thu hút. Không phải là tên này tìm đường chết, ý đồ liên thông với một số sinh vật thời không trong siêu đạo quang âm, rồi bị rơi vào tầng sâu của siêu đạo quang âm đó chứ. Nhìn chằm chằm vào bản đồ tinh không được tạo thành từ những chùm sáng năng lượng vi diệu, chỉ có một đôi dấu chân trong mớ hỗn loạn thời gian, cách Lâm lẩm bẩm, e rằng đích thực là y đã ý đồ liên thông với hiện tượng siêu đạo quang âm đó, ngược lại bản thân lại rơi vào trong đó. Sau khi xem xét chiêm tinh trong tháp song tử được một năm, Viêm quyết định tận hưởng sự bình yên ngắn ngủi cuối cùng trước khi cuộc viễn chinh kết thúc. Ngươi thật sự không đi sao? Thân thể Grim khẽ động, biến thành một chiêm tinh sư của thế giới này, với làn da màu lục nhạt, thân hình cao gầy da bọc xương, đầu to như quả bí ngô, tay cầm một bàn chiêm tinh. Trong tháp song tử chiêm tinh vẫn còn một vài chiêm tinh sư cấp thấp ở lại để duy trì hoạt động bình thường, sống một cuộc đời khúng núng nhục nhã, mất hết cả tôn nghiêm. Sự biến hóa của Grim khiến những chiêm tinh sư này kinh hãi, trong khi các vu sư sang ma tinh anh xung quanh thì đã quá quen, thuật ngụy trang cũng không phải là hiếm. Âm thầm nuốt nước bọt, những chiêm tinh sư đã trở thành nô bộc hạ đẳng này không dám hó hé lời nào, tiếp tục công việc của mình. Không đi, mẹ kiếp. Thế giới này mà còn sống thì phải đâm đầu vào chiến tranh văn minh, nhìn đám bạn của ngươi cứ thế mà chết, ta thật muốn xem ngươi không được, ta còn muốn cùng Diệp Diệp yêu nhau thêm mấy kỷ nguyên nữa, ta đây còn chưa sống đủ đâu. Vì tình yêu, bác gia ta lần này đã dốc hết vốn liếng rồi, làm gì có thời gian rảnh rỗi như ngươi. Tiểu bác vậy mà vì Diệp Diệp đã bắt đầu cải tạo lại hí kịch tính nguyền rủa thuật mà nó từng sáng tạo, sửa đổi những điều kiện chú ngữ hà khắc của khúc nhạc dạo này. Điều khiến tiểu bác hạ quyết tâm như vậy chính là tin tức về sự ra đi của hai người bạn thân mà Grim quen biết vài năm trước, Emil Landes và Duy Cơ. Cả hai người đều đã bước vào lĩnh vực đại vu sư cấp 3 trước chiến tranh văn minh, thuộc hàng ngũ những nhân vật nổi bật trong giới vu sư sang ma bóng tối, vậy mà lại lần lượt ngã xuống trong cuộc chiến văn minh. Họ chỉ là một trong số hàng tỷ vu sư cấp thấp đã ngã xuống trong cuộc chiến văn minh khổng lồ. Từ đó có thể thấy được mức độ thảm khốc của nó, vu sư sang ma cấp thấp dưới thánh ngân căn bản không có năng lực tự định đoạt số phận của mình. Về phần các vu sư thánh ngân mà Grim quen biết, đã có một người được xác nhận hy sinh, chính là vị vu sư thánh ngân của thành bảo Ngà Voi, người đã bất ngờ trao cho Grim thuật biến thân bản năng giả tính cấp 2. Vị vu sư thánh ngân nổi danh về luyện thể phòng ngự này, vậy mà lại bỏ mạng ngay từ đầu cuộc chiến tại một tiểu thế giới ở tiền duyên, thật khiến người ta không kịp trở tay. Tin tức về các tiểu thế giới ở tiền tuyến liên tiếp bị hủy diệt truyền về. Chiến hạm Thiên Cơ Tinh Tim đã trở thành vũ khí chiến lược mạnh nhất mà văn minh kẻ hủy diệt kim loại triển khai. Mặc dù bị hạn chế bởi nhiều điều kiện, chỉ phá hủy được hơn 10 tiểu thế giới, đối với toàn cục chiến trường thì không đáng kể, nhưng ảnh hưởng tâm lý mà nó gây ra cho các thế giới chi chủ của Liên minh Vu sư lại vô cùng lớn. Vậy ngươi cứ tiếp tục cố gắng ở đây đi. Grim liếc nhìn tiểu bác đang vẫy cái đuôi nhỏ, cào trái vẽ phải, đâm chiêu khổ sở trên bàn thí nghiệm, rồi dùng một thuật nguyên tố thuấn di biến mất. Một tháng sau, trong một dãy núi hẻo lánh, Grim với thân phận một chiêm tinh sư lang bạc, đã được những người ngõa cương đang trốn tránh chiến loạn trong sơn động nhiệt tình tiếp đãi, tôn thờ như thần thánh. Cũng không có gì lạ. Trước ngày tận thế hỗn loạn, những chiêm tinh sư này đều sống trên các tòa tháp chiêm tinh cao ngất, chỉ tồn tại trong truyền thuyết của những người ngõa cương bình thường không có thiên phú giao tiếp tinh thần. Nay cuối cùng lại gặp được một vị chiêm tinh sư bằng xương bằng thịt, những thường dân đang trốn chạy trong thời loạn thế, với nhận thức chỉ giới hạn trong một ngọn núi một con khe này, làm sao có thể hiểu được tình hình của thế giới. Đối với những vu sư thánh ngân như Grim, mục đích của cuộc viễn chinh lần này chỉ là huyết nhục tinh phách của các chiêm tinh sư cao cấp mà thôi, những người ngõa cương yếu ớt này ngay cả tư cách làm nô lệ cũng không có. Dâng lên những loại quả ngon nhất vừa hái, trong sơn động được đút lửa thắp sáng, giữa sự tiếp đãi nồng hậu của đông đảo người ngõa cương, Grim trong lốt chiêm tinh sư ngồi xuống. Mỉm cười, bàn chiêm tinh trong tay Grim bay lên đỉnh động, nhanh chóng thu hút từng điểm tinh quang xuyên qua vách đá chiếu vào, thần diệu vô cùng, khiến những người ngõa cương đầu to này không ngừng kinh ngạc thán phục. Thưa tôn quý chiêm tinh sư, xin hỏi khi nào chúng ta mới có thể đánh bại lũ tà ma ăn thịt người kia? Nghe nói những con quái vật đó chạy ra từ ánh trăng màu máu, tôi muốn được quay trở lại làng của mình. Trong sơn động, vị thôn trưởng thành khẩn hỏi. Đối với người ngõa cương bình thường, vu sư không có bất kỳ hứng thú nào với họ, vì vậy họ cũng không thể tiếp xúc được. Điều họ sợ hãi hơn cả chính là lũ quái vật nô lệ đói khát. Dù chỉ tình cờ một hai con quái vật nô lệ lạc đường tìm thức ăn, cũng đã là ác mộng của những thường dân ngõa cương này. Chúng quá mạnh mẽ, ta không biết. Lắc đầu, Grim thở dài đáp lại, lặng lẽ quan sát lối sống xã hội của quần thể sinh vật này. Còn mạnh hơn cả tháp chiêm tinh ca đức vĩ đại sao? Một đứa trẻ ngõa cương trợn to mắt, khó tin hỏi. Grim ngụy trang thành một lão chiêm tinh sư hiền từ, xoa đầu đứa bé, cười nói, có lẽ còn mạnh hơn tháp chiêm tinh ca đức, nhưng ở bên ngoài những ngọn núi lớn này, chúng ta còn có 100 tòa tháp chiêm tinh mạnh mẽ hơn nữa. Ryu Erskine, Bác Thiên Kỳ, Tà Kính, chính là 3 tòa tháp chiêm tinh mạnh nhất của chúng ta. Dưới sự dẫn dắt của họ, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng lũ tà ma ngoại vực này, ha ha, nếu có một ngày, ta cũng có thể trở thành một chiêm tinh sư vĩ đại như ngài thì tốt quá. 3 năm sau, Rim đã hoàn toàn hòa nhập vào ngôi làng người Ngõa Cương sống tạm bợ trong thời mạt thế này, trở thành một thành viên không thể thiếu. Những năng lực kỳ diệu của vị chiêm tinh sư vĩ đại khiến người Ngõa Cương trong làng vô cùng ngưỡng mộ. Trong khoảng thời gian này, Rim đã giúp những người Ngõa Cương có một cuộc sống tốt hơn giữa thời mạt thế hỗn loạn. Hu hu hu, chú Rim, mau cứu mẹ cháu với. 3 năm trôi qua, cô bé Lôi Mặt cũng từ một đứa nhóc con mắt tròn xoe, lớn lên thành một cô bé rắn rỏi sống bằng sức lao động của mình. Nói đúng ra, nàng là một cá thể cái, và trong thế giới này, người Ngõa Cương cái là phe chủ đạo. Mẹ cháu bị làm sao? Rim kiên nhẫn hỏi. Rim dường như muốn để mình hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của người Ngõa Cương, tận hưởng ý nghĩa của sự tồn tại bình yên. Chỉ là Rim biết, đó chỉ là hắn đang tự lừa dối mình mà thôi. Thế gian này làm gì có sự bình yên thực sự, bản thân hắn chỉ đang cố gắng hồi tưởng lại sự bình yên mà mình đã từng trải qua. Mẹ cháu. Lát sau, Rim đã tiến hành mổ lấy thai cho người Ngõa Cương cái đang gặp khó sinh. Do cấu tạo cơ thể đầu quá to, tỷ lệ người Ngõa Cương chết vì khó sinh là rất cao. 10 năm sau. Ta không thể ở lại đây nữa, các tháp chiêm tinh đang tổ chức tổng tiến công, ta phải trở về, cống hiến sức mạnh của mình cho ánh sáng chính nghĩa và hòa bình của thế giới này. Rim dứt khoát nói. Mọi người không nỡ và cầu mong, chỉ có Lôi Mặt chạy đến bên cạnh Rim. Ta đi với ngài. Tất cả người Ngõa Cương trong làng đều hiểu tình cảm của Lôi Mặt, lặng lẽ xoay người rời đi. Lôi Mặt nhìn Rim, nước mắt tuôn không ngừng, muốn hôn, muốn ôm, muốn có được tất cả của vị chiêm tinh sư hoàng mỹ này. Cuối cùng, Rim không để lại bất kỳ lưu luyến nào, quay người rời đi. Đối với Rim, đây chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngủi trước cuộc chiến văn minh, một chuyến du hành để thư giãn thể xác và tinh thần, cảm nhận một chút cuộc sống nguyên sơ của những sinh vật mà hắn từng có thể tùy ý thu thập làm tiêu bản trong phòng thí nghiệm. Nhưng đối với những sinh mệnh cấp thấp này, đó lại là một hồi ức dài đằng đẵng không bao giờ quên trong cuộc đời. Trở về đi, không mất bao lâu đâu, thế giới này sẽ lại khôi phục hòa bình. 1 năm sau. Kỹ, tổng cộng 1.300 viên huyết tinh. Nếu cần, 1.000 viên huyết tinh hẳn là đủ để ta triệu hồi phân thân của vị chúa tể kia giáng lâm trong thời gian ngắn. Lão già lùng của Thải Hồng Dược Tề, sau lưng mang một cái túi lớn, bên trong chứa đựng toàn bộ thu hoạch của cả nhóm trong thế giới này. Hóa ra toàn bộ thế giới này là để chuẩn bị cho một con bài tẩy trong chiến tranh văn minh, triệu hồi một phân thân chúa tể giáng lâm, giúp cho mọi người trên chiến trường có thêm cơ hội sống sót. Chắc hẳn qua lần hợp tác này, mọi người cũng đã hiểu rõ năng lực của Diệt Vong Chi Tháp rồi nhỉ. Với năng lực của hắn, cộng thêm sức mạnh vốn có của tiểu đội chúng ta, nhất định có thể bình an vượt qua cuộc chiến văn minh lần này. Vu sư Thánh Ngân Điện Hồ Lôi Vân trầm thấp gầm lên, 7 người nhìn nhau một cái, rồi lần lượt kiên quyết rời khỏi thế giới đã tan hoang này. Thế giới của Thánh Tháp Nhị Hoàng. Vô số quân đoàn vu sư giáng lâm xuống vu sư thế giới, trong đó không chỉ có vu sư sang ma chính thức, mà còn có một số lượng khổng lồ hơn các vu sư áo nghĩa trở về sau thời gian dài du hành khắp các thế giới. Chiến tranh văn minh, nhất hô bá ứng, gần như tất cả những ai tuân theo ý chí vu sư đều đã trở về. Từng luồng ánh sáng nguyên tố của Thánh Ngân xuyên qua ra vào thế giới, chờ đợi sự điều động của ý chí vĩ đại sâu trong Thánh Tháp. Rim và 6 người lúc này hạ xuống thế giới của Thánh Tháp Nhị Hoàng. Quả thực là nhỏ bé không đáng kể. Cũng không có gì lạ. Chân linh vu sư nhị hoàng dùng vu sư tệ làm chân linh cống hiến, điều động nguồn tài nguyên khổng lồ khó đếm xuể của vu sư thế giới. Số lượng tháp vu sư trong khu vực quản hạt của thánh tháp, cho dù là thánh tháp nhất hoàng có nội tình nguyên tố vu sư hùng hậu nhất, cũng phải kém một bậc, càng không thể so sánh với thánh tháp thất hoàng sau nhiều năm phát triển cũng chỉ có 33 khu vực. Vút. Một lát sau, Thánh Ngân đại vu sư Bồ Công Anh tự do được ý chí của chân linh vu sư nhị hoàng triệu hoán, bay ra từ thánh tháp. Dường như nhận được tin tức tốt, sắc mặt bà có phần thoải mái, lấy ra một cuộn giấy da ghi nhiệm vụ. Thánh tháp nhị hoàng phụ trách điều động tài nguyên cho liên minh vu sư, đây là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta. Nếu chiến tranh không chuyển biến xấu đi, chúng ta không cần phải lao vào tuyến đầu của cuộc chiến. Nghe Bồ Công Anh tự do nói vậy, Hỏa Diễm Thánh Bôi nhận lấy cuộn nhiệm vụ, nhanh chóng xem qua. Cổ Long đại thế giới. Lẩm bẩm một câu, Hỏa Diễm Thánh Bôi đưa cuộn giấy cho Điện Hồ Lôi Vân. Người sau liếc nhìn vài lần rồi truyền cho Sa Ách Chi Ca. Nghe đến Cổ Long đại thế giới, lòng Rim khẽ động, hóa ra là phụ trách vật tư cho Tiền Duyên nơi U Tuyền sư tỷ đang ở, là một đại thế giới, tuy không hạn chế sinh vật cấp bậc nào giáng lâm, có quy tắc mạnh mẽ bảo hộ, nhưng cũng vì có lượng lớn chúa tể tụ tập, không gian tương đối vững chắc, muốn dựa vào sức mạnh thời không để xuyên qua gần như là không thể. Như vậy, nhất định phải xoay quanh phương đại thế giới này làm cứ điểm chiến lược, hoặc đi qua khe hở thế giới, hoặc từ trong bóng tối hư không, đưa vật tư chiến lược cuồn cuộn không dứt vào đó. Nói như vậy, nhiệm vụ của chúng ta trong giai đoạn đầu cuộc chiến là cùng các tiểu đội vu sư khác của Thánh Tháp Nhị Hoàng bảo vệ vật tư chiến lược của minh hỏa thế giới này, và phụ trách vận chuyển không ngừng đến tay các chân linh vu sư và vô tận chúa tể ở cổ long đại thế giới. Điện Hồ Lôi Vân nhíu mày, không lạc quan như Bồ Công Anh tự do, thậm chí còn có vẻ mặt lo lắng. So với tiền tuyến, chúng ta có lẽ không cần tham gia vào các cuộc chiến tranh quy mô lớn, nhìn có vẻ ổn định và an toàn hơn. Nhưng nếu xảy ra tình huống bất ngờ, rất có thể đó sẽ là một cái bẫy được kẻ địch chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí sẽ xảy ra tai họa mà chúng ta căn bản không thể chống đỡ. Mà minh hỏa thế giới là căn cứ hậu cần của một đại thế giới, việc văn minh kẻ hủy diệt kim loại phát động cuộc tấn công cấp chúa tể gần như có thể dự đoán được, mà nơi đây lại không có chân linh vu sư trấn giữ. Cuối cùng, Điện Hồ Lôi Vân nhìn mọi người một lượt, thở dài nói, so với việc phải trực tiếp đối mặt với khả năng bị chúa tể tấn công, chi bằng gia nhập vào tiền duyên có chân linh trấn giữ. Bằng không đến lúc đó nếu xử lý không tốt, e rằng sẽ là toàn diệt. Bầu không khí giữa mọi người có chút nặng nề, không ai nói gì. Thỉnh thoảng có vài vu sư bay qua theo đội hình liếc nhìn, từng chiếc phi thuyền không gian từng được dùng làm kho dự trữ chiến lược đang được điều động một cách có trật tự. Thậm chí còn có một số thế giới chi chủ dưới quyền quản hạt của liên minh vu sư liên tiếp giáng lâm. Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Chúng ta còn một năm để chuẩn bị. Thời hạn nhiệm vụ này là 100 năm, hết hạn chúng ta sẽ quyết định có nên xin đổi nhiệm vụ hay không. Nói không chừng chiến tranh bên kia chỉ là giằng co ngắn ngủi, hoặc có lẽ sau khi chúng ta phá hủy điểm cung cấp tài nguyên của đối phương thì chân linh sẽ quay về phòng thủ. Lão phu bà Ngụy Lỵ đứt lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Meo meo, chỉ cần sống sót qua cuộc chiến này, thống nhất quần lạc thế giới, chúng ta sẽ được xem là các vu sư thượng cổ có công lao. Đến lúc đó, với sức mạnh của quần lạc vu sư thế giới này, kế hoạch viễn chinh săn ma của các tiên hiền thượng cổ sẽ được chuẩn bị hoàn tất, và kế hoạch săn ma sẽ chính thức được khởi động. Con mèo mập nằm trong lòng Sa Achika, ngậm núng vú cao su nói. Lão vu sư che mặt thì ngồi trên xe lăn, chăm chú chải chút bộ lông cho con mèo mập. Đợi con mèo nói xong, lão ngẩng đầu, đôi mắt khàn khàn nhìn quanh mọi người một vòng rồi cuối cùng dừng lại trên người Grim. Đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, chắc hẳn đám nô lệ được bồi dưỡng trong các thế giới phụ thuộc cũng đã trưởng thành kha khá rồi, đã đến lúc thu hoạch một chút. Có những quân đoàn nô lệ tinh nhuệ này, việc đối phó với những tình huống đột xuất có thể xảy ra cũng sẽ dễ dàng hơn. Diệt Phong Chi Tháp, dù sao ngươi cũng là một thánh ngân mới tấn thăng, quân đoàn nô lệ có thể mang theo bao nhiêu thì cứ mang bấy nhiêu, đừng quá gượng ép. Qua cạc cạc cạc, đừng xem thường nội tình của thiếu gia nhà ta, không phải chỉ là mấy quân đoàn nô lệ thôi sao, mấy cái bí cảnh bỏ đi vẫn lôi ra được. Lần viễn chinh săn ma này, quân đoàn gián gào thét của chúng ta không hề thua kém sức chiến đấu của quân đoàn các ngươi đâu. Tiểu Bác Đậu trên vai Grim, nơi những phù văn bảy màu đang lưu chuyển, kêu gào, ra vẻ không sợ trời không sợ đất, trừng mắt nhìn con mèo mập già một cách không phục. Grim, dưới mặt nạ chân lý, thu hồi đôi con ngươi ba màu đang trong trạng thái xuất thần. Hắn biết quân đoàn nô lệ gián gào thét của mình, do mẫu hoàng bị bắt và mối quan hệ chủng tộc, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể sản xuất ra một số lượng kinh người các quân đoàn gián gào thét chất lượng cao. Nhưng nếu so với các quân đoàn nô lệ tinh nhuệ thực sự, vẫn còn có chút thua kém. Trong cuộc viễn chinh đến thế giới sào huyệt của Hắc Tháp năm xưa, khi Grim tham chiến tại cửa thế giới, Hắc Tháp đã dễ dàng tung ra một quân đoàn hoàn toàn được tạo thành từ quái vật nô lệ cấp 3. Ta đã biết. Grim im lặng một lúc rồi nói, cũng may những con gián gào thét này có thể sản xuất hàng loạt một cách dễ dàng, đồng thời cực kỳ dễ kiểm soát. Ta cũng đã tích trữ một thời gian rồi, chất lượng không đủ thì dùng số lượng bù vào, đại sư yên tâm. Grim đã nói vậy, mấy người cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhìn nhau rồi đều giải tán. Vậy mà dám coi thường chúng ta, đã khai chiến rồi thì thẳng thừng đổi cái cứ điểm không gian cấp 3 kia về đây đi, giao cho ta cùng Diệp Diệp, Lộ Ly mạng là được rồi. Tiểu Bác chỉ, đó chính là phần thưởng mà Grim nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ cá cược với chân linh vu sư cơ khí lúc còn là đại vu sư cấp 3, vẫn chưa được sử dụng. Grim gật đầu, thu hồi ánh mắt khỏi bóng Tiểu Bác đã biến mất ở chân trời, nhìn về phía Thải Hồng Dược Tề vẫn chưa rời đi. Gã lùn thánh ngân vu sư hèn mọn lưng đeo bao vải rách này đang cười kỹ kỹ kỹ. Diệt Phong Chi Tháp, cho ta mượn chiếc mặt nạ phụ trợ của ngươi dùng một năm, ta cần tranh thủ khoảng thời gian này để hoàn thành một loại tể thuốc cao cấp hơn. Vừa nói, trước sự ngạc nhiên của Grim, con chuột lớn lục lọi trong túi vải sau lưng một hồi, lấy ra một tờ khế ước số phận và một lọ tể thuốc màu đỏ rực, vô cùng tanh hôi. Lần trước ngươi không phải hỏi ta về chuyện hắc ma huyết sao? Đây là hắc ma huyết tinh, đậm đặc gấp 10 lần hắc ma huyết chảy ra từ hắc vực, thế nào? Đây là lần đầu tiên có người đưa ra yêu cầu giao dịch như vậy với Grim, mà lọ hắc ma huyết tinh này ít nhất có thể thúc đẩy sự tiến hóa của hơn 10 cái đầu của viêm hồn vạn đầu điểu. Đối với Grim trước thềm chiến tranh văn minh, quả thực là không thể từ chối. Trong mắt một số sinh vật dị vực, điều đầu tiên họ chú ý là cây trượng ma pháp thâm uyên cực độ của Grim, nhưng trong vu sư thế giới, điều mà tất cả các vu sư thánh ngân và chân linh nhớ đến, lại là mặt nạ chân lý. Vũ khí đã đồng hành cùng Grim trưởng thành này, ngày nay đã có được một khí cạnh phi phàm. Một năm sau thành giao. Grim xác nhận hiệu lực của khế ước rồi chậm rãi tháo mặt nạ chân lý xuống, giao vào tay vu sư thánh ngân thải hồng dược tề đang tràn đầy vẻ mong đợi kinh ngạc. Đồng thời, một cái đầu viêm hồn điểu màu đen từ sau lưng hắn chậm rãi vươn ra, tỏa ra uy thế kinh khủng, một ngụm nuốt chửng lọ hắc ma huyết tinh. Món vũ khí phụ trợ nhận thức này, mặt nạ chân lý, là vũ khí truyền kỳ đã đồng hành cùng ta trưởng thành. Nhận được mặt nạ chân lý, con chuột lớn cảm nhận được một số dữ liệu thuộc tính gia trì bên trong, quả thực khó tin mà trợn to hai mắt, ném thẳng cây trượng ma pháp của mình vào cái túi lớn sau lưng, rung rung rẩy rẩy đeo chiếc mặt nạ chân lý có hoa văn xoắn ốc màu xám trắng lên mặt. Mặt nạ khẽ động một lúc rồi hoàn toàn vừa vặn. Trong thoáng chốc, vu sư thánh ngân thải hồng dược tề quả thực sững sờ, nhìn khắp bốn phương tám hướng một lúc lâu, rồi ngơ ngác nhìn Grim. Sao vậy? Dưới mái tóc vàng, đôi mắt Grim nhìn thẳng vào vu sư thánh ngân thải hồng dược tề, trầm giọng hỏi. Á, không có gì, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thật của ngươi khi không đeo mặt nạ, đẹp trai hơn ta một chút. Trở về bí cảnh của Diệt Vong Chi Tháp, Thiên Nhãn Cự Giải, Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải và Thế Giới Chi Chủ Khoai Sọ Nhân được Grim triệu tập đến trước hư không mẫu hạm. Grim đầu tiên nhìn về phía Thiên Nhãn Cự Giải. Thấy Grim vậy mà không đeo chiếc mặt nạ chân lý mang tính biểu tượng kia, dưới lớp lông đỏ của Thiên Nhãn Cự Giải, vô số con mắt đồng loạt ngẩn ra trong giây lát. Tập hợp tất cả nô lệ dáng gào thét trong bí cảnh, bao gồm cả các quân đoàn rải rác trong thế giới dáng gào thét, đến đây trong vòng một năm. Một năm sau, ta muốn thấy một quân đoàn nô lệ có số lượng ít nhất 50 triệu. Ngoài ra, ta sẽ phân bổ toàn bộ tài nguyên của ký sinh bào tử thế giới sang đây, phải đảm bảo đủ số lượng quân đoàn nô lệ trong suốt cuộc chiến văn minh, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thiên Nhãn Cự Giải bị lời nói của Grim làm cho giật mình. Thưa các hạ Grim, trong vòng một năm mà cần đủ 50 triệu sao? Dưới mái tóc vàng, đôi con ngươi hai màu vô cùng sâu thẳm của Grim nhìn lại, cau mày nói, sao thế, tập hợp không đủ sao? Nếu tập hợp toàn lực thì cũng không thành vấn đề, chỉ là một mặt chất lượng sẽ có nhiều vấn đề, mặt khác với số lượng quân đoàn nô lệ lớn như vậy, e rằng với nguồn ma lực của ngài để hỗ trợ thánh ngân chi hồn, việc nô dịch chúng Grim phất tay, không để tâm nói, không cần lo lắng, ta đã tìm ra một vài đột phá trong khả năng kiểm soát huyết mạch của mẫu hoàng dáng gào thét. Với tiêu bản có sẵn để nghiên cứu, một năm sau ta sẽ là mẫu hoàng thứ hai của những con dáng gào thét này. Grim giải thích một cách đùa giỡn, rồi lại nhìn về phía Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải. Dưới sự che chở của trưởng bối sẽ không bao giờ thực sự trưởng thành được. Những huyết mạch này của ngươi và Thiên Nhãn Cự Giải đã đến lúc để chúng trải qua một chút tàn khốc thực sự. Dù trong hàng vạn con chỉ có một hai con có thể thực sự lớn lên, sự truyền thừa của các ngươi cũng coi như đã được truyền lại một cách chân chính. Dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, con Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải này còn mạnh hơn cả Thiên Nhãn Cự Giải. Sinh mệnh lực mà mặt nạ chân lý của Grim từng dò xét đã vượt qua 6.000, mức độ cường hãn đủ để nó đạt đến đỉnh cao tiến hóa của sinh vật cá thể trong một số tiểu thế giới. Những năm qua, số lượng huyết mạch mà Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải để lại đã vượt qua 1 triệu, số cá thể đạt đến trình độ lực lượng người thủ hộ của học viện cũng đã vượt 10 vạn. Điều Grim đang nói tới chính là những huyết mạch cấp 1 này. Có thể cống hiến sức mọn của mình cho vu sư thánh ngân của Diệt Vong Chi Tháp, cũng là thể hiện giá trị của lũ nhóc này. Chỉ mong đại sư cố gắng đưa lũ nhóc vào các nhiệm vụ khác nhau theo từng đợt. Như vậy, lỡ như gặp phải nhân tố không thể chống cự, ít nhất những đứa trẻ khác vẫn còn cơ hội. Là một người mẹ, Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải đã làm hết trách nhiệm của mình. Mặc dù hiểu rằng lời Grim nói là đúng, nhưng nỗi đau không muốn trong lòng cũng có thể thấy rõ. Ngược lại, những con nhiếp hồn Thiên Nhãn Giải, nghe tin vu sư thánh ngân của Diệt Vong Chi Tháp vĩ đại sắp dẫn dắt chúng tiến hành chiến tranh thực sự, đều tỏ ra háo hức, giống như những đứa trẻ bị kìm kẹp lâu ngày khao khát tự do. Yên tâm đi. Dù không thể so sánh với vu sư Sang Ma, vị trí của những con nhiếp hồn Thiên Nhãn Giải này trong lòng Grim cũng cao hơn nhiều so với đám nô lệ pháo hôi, tất nhiên hắn sẽ để ý nhiều hơn. Sau khi Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải rời đi, Grim dẫn theo Khoai Sọ Nhân đi dạo một vòng ngắn trên hư không mẫu hạm, rồi bay xuống phòng thí nghiệm vực sâu giữa vòng vây của rất nhiều vũ lộ hoa chi linh. Những vũ lộ hoa chi linh này, ngày nay đã trở thành sự kéo dài ý chí của Ráp trong bí cảnh Diệt Vong Chi Tháp, là bạn đồng hành của người thủ hộ Nhiếp Hồn Thiên Nhãn Giải, tự do tự tại. Những sinh vật nhỏ đáng yêu này tụ tập lại với nhau, trải qua không biết bao nhiêu lần tiến hóa lớn, từ lâu đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào với những vũ lộ hoa chi linh ban đầu mà Grim có được, phát triển theo hướng ngày càng rực rỡ, xinh đẹp và linh hoạt hơn. Minh Hỏa Thế Giới, Cổ Long Đại Thế Giới. Grim lẩm bẩm một câu. Cổ Long Đại Thế Giới, từng là một trong những thế giới thu thập tài nguyên quan trọng dưới trướng văn minh kẻ hủy diệt kim loại, được văn minh này trọng điểm bảo vệ. Ngày nay, mấy vị chân linh vu sư và vô tận chúa tể của liên minh vu sư dẫn đầu quân đoàn khổng lồ xâm lược, bất luận là lực lượng bảo vệ của bản thân cổ long đại thế giới, hay năng lực phối hợp bảo vệ của các thế giới xung quanh, thậm chí là toàn bộ cuộc đại chiến thống nhất của quần lạc văn minh, đều không thua kém liên minh vu sư chút nào. Tầng thứ 15 phòng thí nghiệm vực sâu. Nơi đây là địa điểm riêng nghiên cứu tể thuốc sinh hóa, các loại tiêu bản sinh vật dị dạng vô số kể, đặc biệt là hàng nghìn tiêu bản sinh vật thu được sau đại tai biến ở thế giới viêm hồn, đến nay vẫn là bảo vật cất giữ của Grim. Tên ở tầng 19, mấy năm nay có động tĩnh gì không? Grim đang dựa vào ký ức và kinh nghiệm để điều chế một loại tể thuốc thần bí phức tạp. Mất đi sự hỗ trợ của mặt nạ chân lý, Grim cảm thấy mọi thứ trước mắt như bị phủ một lớp màng mỏng, thật không chân thực, không quen. Con gián mẫu hoàng kia bên cạnh vẫn không có huyết mạch trực hệ, do nhiếp hồn thiên nhãn giải hầu hạ. Nó bắt đầu trở nên vô cùng táo bạo, vài lần cố gắng giãy dụa thoát khỏi xiềng xích nhưng đều thất bại. Khoai sọ nhân trầm thấp đáp lại, giống như người bảo vệ trung thành nhất bên cạnh Grim. Xem ra nó đã nhận ra tình cảnh của mình. Vài tháng sau, Cappuccino và Black Tower dưới sự dẫn dắt của khoai sọ nhân, đi qua từng tầng phòng thí nghiệm vực sâu. Đối với mọi thứ trong phòng thí nghiệm quy mô khổng lồ như vậy, họ đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Càng đi sâu, các dụng cụ trong phòng thí nghiệm càng trở nên kỳ dị, tiêu bản càng kinh hãi dị dạng, thực lực khi còn sống của chúng càng lúc càng mạnh. Tầng 15 phòng thí nghiệm vực sâu đã bắt đầu xuất hiện lác đác các sinh vật cấp 3, không chỉ khiến Cappuccino và Black Tower cùng lúc sùng sục một tiếng, nuốt nước bọt. Những thứ này không thuộc lĩnh vực tri thức mà các vu sư minh nguyên tố chính thống nghiên cứu, cũng không phải là thứ mà vu sư cấp thấp có thể tiếp xúc. Nghe nói đạo sư xuất thân là vu sư săn ma bóng tối của Thánh Tháp Thất Hoàng, khi còn là vu sư cấp thấp cũng đã là một cường giả lừng danh, đạt đến trình độ mà những người cùng cấp khó lòng sánh kịp. Cappuccino, với tư cách là sư tỷ, vừa đi vừa giảng giải cho vị tiểu sư đệ này. Họ quan sát, theo khoai sọ nhân dần dần đi đến tầng thứ 19 của phòng thí nghiệm vực sâu. Nơi này là khu tuyệt mật của bí cảnh diệt vong, chủ nhân đang tiến hành thí nghiệm bên trong. Bên trong có rất nhiều cấm địa nguy hiểm, các ngươi phải theo sát ta. Khoai sọ nhân cố ý quay đầu lại dặn dò một câu. Một luồng khí tức áp bức đến nghẹt thở phun ra từ cửa động, như một ngọn núi lớn đè lên ngực. Bốn con khôi lỗi cơ khí lạnh lùng tay cầm vũ khí ma đạo vào trạng thái cảnh giới. Từ bên trong cửa động, hai người cảm nhận được sự phẫn nộ, gào thét, không cam lòng và sợ hãi của một sinh vật kinh khủng đến khó tin. Từ các tiêu bản sinh vật cấp 3 ở tầng 18 phòng thí nghiệm vực sâu suy ra, tiêu bản thí nghiệm đang bị giam giữ phía dưới, chẳng lẽ là điều này thật sự quá khó tin. Chủ nhân, khoai sọ nhân cắt ngang thí nghiệm của Grim. Đi qua hết lớp cấm chế năng lượng này đến lớp khác, Cappuccino và Black Tower cắn chặt môi. Con quái vật khổng lồ dữ tợn đáng sợ tỏa ra luồng hơi thở khiến chân họ mềm nhũn, như một con côn trùng khổng lồ sống trong ác mộng, lúc này lại đang run rẩy dưới chân một bóng người nhỏ bé với những phù văn bảy màu. Trên người nó bị cắm đầy những ống dẫn, vừa tiêm vào những loại tể thuốc bí ẩn, vừa rút ra một số dịch thể. Quay đầu lại, một khuôn mặt trưởng thành và tang thương dưới mái tóc vàng xuất hiện. Hình ảnh Grim không đeo mặt nạ chân lý khiến hai người kinh ngạc. Các ngươi đến rồi, vi sư có một số việc muốn thông báo cho các ngươi. Đối với hai đệ tử đã nhận được một phần truyền thừa tri thức của mình, Grim giống như một trưởng bối trong gia đình. Dù khó khăn đến đâu, cũng muốn tạo điều kiện để hai người có được cơ hội tốt hơn. Cappuccino, chiến tranh văn minh không phải là thứ mà trình độ của con có thể tham gia. Có thêm con cũng không nhiều, thiếu con cũng không ít. Nhiệm vụ của con là toàn lực tấn cấp thánh ngân. Nếu bị thánh tháp cưỡng chế triệu tập, con hãy đến cầu viện người này, thể hiện thiên phú của mình và gia nhập vào phe người bảo vệ thế giới. Thiên phú của con, ngoài việc mang lại cho con lực lượng thế giới không gì sánh kịp bên trong vu sư thế giới khi còn là vu sư chính thức, điểm mạnh thực sự nằm ở chỗ, con chính là người đoạt được huy chương vinh dự cấp 1 bẩm sinh. Người liên lạc mà Grim đưa ra, chính là Thái Dương Chi Tử Minna. Cappuccino kinh ngạc. Tiếp theo, Grim lại nhìn về phía Black Tower. Ta có một người bạn tên là Silver Nizer, khi còn là đại vu sư cấp 3 chưa hoàn thành biến chất năng lượng, ở vu sư thế giới không có danh tiếng gì. Nhưng một khi bước vào lĩnh vực đó, thì dưới thánh ngân trong vu sư thế giới, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngay cả đạo sư thời kỳ đỉnh cao cũng không dám chắc có thể chiến thắng hắn hay không. Grim thở dài. Vỗ vai Black Tower. Con chính là hắn, đồng thời còn mạnh hơn hắn. Chỉ cần con bước vào lĩnh vực thánh ngân, thì trước mặt con sẽ chỉ còn con đường chân linh, rất có thể vì sự xuất hiện của con mà cục diện cuộc chiến này sẽ thay đổi. Con phải luôn nhớ kỹ, phải sống sót, bằng mọi giá phải sống sót. Chân linh vu sư nhất viên sẽ ở bên kia chiếu cố con. Vâng, thưa đạo sư. Là một vu sư ác mộng, Black Tower có sức sống ngoan cường hơn, đồng thời lại được chân linh vu sư nhất viên chiếu cố, hắn thậm chí còn có khả năng sống sót qua cuộc chiến văn minh này cao hơn cả Grimm. Dù sao đây cũng là người được xem là chân linh vu sư nhị viên tương lai. Vài tháng sau, ngươi vậy mà thật sự mang đến nhiều quân đoàn nô lệ như vậy. Bồ công anh tự do sau khi leo lên cứ điểm không gian khổng lồ của Grimm, bị cảnh tượng quân đoàn giáng gào thét đông nghịch trời đất làm cho giật mình. Bà chỉ tay về phía một vu sư cấp 2 và một vu sư cấp 1 phía sau. Đây là các vu sư nguyền rủa và đã được huấn luyện đặc biệt để tăng cường giao tiếp với thế giới ác mộng, có thể phân biệt hiệu quả sự ngụy trang của kẻ hủy diệt đen. Tiểu đội của chúng ta chỉ được phân phối 15 người, chúng hiện là tài nguyên chiến lược của vu sư thế giới, cực kỳ khan hiếm. Grimm đã đeo lại mặt nạ chân lý, đôi con ngươi ba màu nhìn hai vu sư nguyền rủa một cái rồi gật đầu. Trên cứ điểm không gian cấp 3 chật ních quân đoàn giáng gào thét, Lộ Ly Mạng, Tác Kỳ và Sa Benin theo sau Grimm. Quân đoàn Viễn Chinh lần này có lẫn không ít vu sư áo nghĩa du hành bên ngoài trong thời gian dài. Mặc dù những vu sư áo nghĩa này có một số kinh nghiệm sinh tồn, nhưng kinh nghiệm thực chiến trong các quân đoàn quy mô lớn lại gần như bằng không. Cùng một số lượng, sức chiến đấu của quân đoàn vu sư lần này rõ ràng thấp hơn trước đây không ít. Giọng nói của Tác Kỳ mang theo một sự trầm ổn và quan sát. Ở tinh không thế giới, anh cuối cùng đã thành công nhận được huy chương vinh dự cấp 1. Đây cũng là cơ hội anh có được sau khi Grimm dẫn đầu triệu tập anh xâm lược mạnh mẽ tinh không thế giới. Như vậy, Tác Kỳ cuối cùng đã trở thành một trong những đại vu sư cấp 3 hàng đầu dưới thánh ngân của vu sư thế giới hiện nay. Tương đối mà nói, quy tắc thâm lam trọng thủy dường như không thể dẫn dắt Lộ Ly Mạng một cách tốt nhất, cô vẫn chưa thể hoàn thành biến chất năng lượng nguyên tố. Về phần Sa Benin, chính là vị vu sư cấp 2 trong hai vu sư nguyền rủa được phân phối cho Grimm. Hốc mắt sâu, sống mũi cao, vị vu sư tóc vàng này vẫn còn ở giai đoạn sinh mệnh tương đối trẻ, cơ thể từ trong ra ngoài toát lên một sức sống, khác xa với hình tượng lão vu sư nghiên cứu sức mạnh thần bí thông thường. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vu sư Sang Ma là những vu sư nghiên cứu nghệ thuật giết chóc trong chiến tranh, chỉ là một phần nhỏ của vu sư thế giới, căn bản không đủ để tiêu hao trong một cuộc chiến văn minh. Số lượng thực sự khổng lồ, vẫn là những vu sư áo nghĩa du hành trong các quần lạc thế giới có đủ vu tinh tài nguyên. Lộ Liên Mạng đáp lại. Diệp Diệp, đừng ham chơi nữa. Triệu hồi Diệp Diệp trở về, Lộ Liên Mạng vẻ mặt nặng nề, Tiểu Bác cũng theo đó đáp xuống vai Grimm. U tiếng tù và du dương vang lên, truyền khắp mọi ngóc ngách của tàng viên cổ thành thuộc Thánh Tháp Nhị Hoàng. Cứ điểm không gian của Grimm là người cuối cùng trong 7 người, dưới sự lay động của quy tắc đòn bẩy số phận cao thượng và huyền diệu, tiến vào cửa thời không, đi đến một thế giới quy tắc u hồn dưới trướng Liên Minh Vu Sư. Minh Hỏa thế giới. Quy tắc địa mạch thai nghén ra hồn phách cửu u, thế giới tràn ngập năng lượng mặt trái ôn hòa. U hồn sau khi bị đồng hóa bởi quy tắc năng lượng mặt trái thuộc tính âm u của thế giới này, trở thành một loại sinh mệnh linh hồn, bộ tộc Minh Hỏa. Lịch sử chinh phục Minh Hỏa thế giới rất ngắn. Để biến thế giới này hoàn toàn thành một điểm hỗ trợ cho Cổ Long Đại thế giới, sau một phen tẩy trừ tỉ mỉ và triệt để của Liên Minh Vu Sư, vương triều thống trị từng được thành lập của bộ tộc Minh Hỏa đã sớm bị diệt sạch. Những ngọn lửa Minh Hỏa bay lượn khắp trời ngày nay, chẳng qua chỉ là những đứa trẻ được quy tắc tự nhiên thai nghén lần thứ hai, không có bất kỳ sự truyền thừa ý chí nào, hoàn toàn phụ thuộc vào sự tồn tại của Vu Sư. Chúng nó đang sợ chúng ta sao? Những ngọn lửa Minh Hỏa màu xanh sẫm bay lượn khắp trời, không hề sợ hãi sáu vầng trăng tròn màu máu kia, lại duy chỉ có tránh xa cứ điểm của Grimm. Người khác không biết, nhưng Grimm đã đoán ra, chắc chắn là do Tiểu Bác. Chuyện vặt vãnh. Grimm lấy ra quả cầu thủy tinh, phóng ra một màn sáng, đồng thời kết nối đến trung tâm cứ điểm của bộ chỉ huy tác chiến. Bốn khối đại lục, bảy cứ điểm của khu 22 chúng ta phụ trách đóng quân ở đại lục phương Bắc. Hiện tại, việc vận chuyển vật tư chỉ có 3 tuyến đường. Trong đó 2 tuyến đường ở trong thế giới hư không. Một tuyến đường ven đường có một số tài nguyên quý giá từ các sao băng hư không, thường xuyên có quân đoàn robot kim loại qua lại. Một tuyến đường hư không khác thì thường xuyên có những cơn lốc chảy loạn quy mô lớn và vô số sinh vật hư không cao cấp. Về phần con đường cuối cùng, là đi xuyên qua các mảnh vỡ của một tiểu thế giới đã bị hủy diệt. Hiện tại mà nói, mức độ nguy hiểm chắc là cao nhất. Dừng một chút, ánh mắt Grimm ngưng lại nói, thăm dò 3 tuyến đường, đánh giá tính an toàn. Xây dựng trận pháp truyền tống thế giới và các công trình chiến lược. Phối hợp sắp xếp phòng ngự cho đại lục phương Bắc và 3 đại lục còn lại. Thu thập thông tin tình báo chiến lược của Cổ Long Đại Thế Giới. Trong mấy nhiệm vụ này, chúng ta phụ trách xây dựng trận pháp truyền tống thế giới và các công trình chiến lược. Tất cả các công trình chiến lược đều phải được xây dựng với mục đích là có thể tồn tại được trong các cuộc chiến cấp thế giới chi chủ. Sau khi giao nhiệm vụ thăm dò địa chất đại lục phương Bắc cho một lượng lớn vu sư áo nghĩa, Grimm cùng 6 vu sư thánh ngân của các cứ điểm không gian khác đã có một cuộc gặp gỡ ngắn. Mờ mờ ảo. Ngoài 7 vầng trăng tròn màu máu trên đầu mấy người, 3 hướng đông, nam, tây của Minh Hỏa thế giới cũng có những vầng trăng tròn màu máu với số lượng khác nhau, đều đến từ các khu vực khác của Thánh Tháp Nhị Hoàng. Điện Hồ Lôi Vân dường như đã thu thập được một số thông tin tình báo trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ba đại lục kia lần lượt do các vu sư thánh ngân của khu 6, khu 77 và khu 132 đóng giữ. Trong đó mạnh nhất chắc là khu 6 ở đại lục phía đông. Ngoài lão già khủng hoảng sôi trào kia ra, bốn người còn lại cũng đều là những cường giả có tiếng, thực lực cũng không yếu hơn ta. Còn hai khu còn lại, thực lực hẳn là kém hơn chúng ta. Khủng hoảng sôi trào. Rim lẩm bẩm. Vị đại vu sư thánh ngân thượng cổ mạnh mẽ này, vậy mà cũng bị phái đến nơi đây. Tiểu bác lại vui vẻ nói, cạc cạc cạc, tốt quá rồi, đã có khu 6 mạnh hơn ở đây, lỡ như gặp phải chuyện gì bất ngờ, cứ để đại lục phía đông lên đỉnh trước. Hửm. Ngay khi mấy người đang họp ngắn, một luồng khí tức mạnh mẽ tiến lại gần, xem ra là một vị vu sư thánh ngân phụ trách đại lục khác đã chờ đợi ở đại lục phía đông của minh hỏa thế giới này từ lâu. Bồ Công Anh Tự Do Đại Sư. Nữ vu sư tóc đen này ngồi trên một đài sen, nhìn quanh mọi người một vòng rồi nhận ra vu sư thánh ngân Bồ Công Anh Tự Do. Xem ra mấy vị chắc là các vu sư thánh ngân của khu 22. Tại hạ là Hà Lộ Thanh Sàng của khu 132, 25 năm trước phụng mệnh chân linh vu sư nhị hoàng vĩ đại đóng quân tại đại lục phía tây. Tiểu đội đã hoàn thành hai lần nhiệm vụ hộ tống vật tư, nếu các vị có cần gì, cứ đến đại lục phía tây. Sa Ách Chi Ca, người phụ trách nhiệm vụ phối hợp sắp xếp phòng ngự cho đại lục phương Bắc và ba đại lục còn lại, bắt đầu chủ động trò chuyện với vị vu sư thánh ngân cấp 5 này. Điện Hồ Lôi Vân đi đến bên cạnh Rim, trầm giọng nói, có khó khăn gì cứ nói thẳng cho ta biết, tài nguyên không đủ thì đòi thải hồng dược tề. Cố gắng bắt đầu nhiệm vụ lần đầu tiên trong vòng 10 năm. Ta đã biết. 5 năm sau. Nhiệm vụ xây dựng trận pháp truyền tống thế giới và các công trình chiến lược, Rim chia làm 4 hạng mục lớn. Lần lượt là xây dựng trận địa phòng ngự Quang Lăng Bảo, xây dựng trận pháp truyền tống thế giới, xây dựng địa bảo tổ cây chương mã và xây dựng tế đàn cấp chiến lược quy mô lớn. Quân đoàn nô lệ gián gào thét đông nghịch trời đất chính là nguồn lao động rẻ tiền không biết mệt mỏi, di chuyển giữa các cứ điểm chiến lược của đại lục phương Bắc, hỗ trợ hàng vạn vu sư săn ma và vu sư áo nghĩa xây dựng các công trình chiến lược. Thật không ngờ, nhiều năm sau, những tiêu bản sinh vật trùng chương mã thu được ở thế giới âm ảnh mê đoàn năm xưa cuối cùng đã phát huy tác dụng. Chúng có thể dễ dàng tạo ra những hang động siêu cấp dài hàng nghìn mét và những bức tường thịt với độ vững chắc không gì sánh bằng. Nếu liên kết các địa bảo tổ cây chương mã này lại với nhau, tác dụng mà chúng phát huy sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Diệt Vong Chi Tháp, bản quy hoạch tổng thể ta đưa cho ngươi 2 năm trước, thay đổi một chút. Phía nam bên này dựa vào địa thế, cần phải phòng ngự trọng điểm. Sa Ách Chi Ca tiến hành quy hoạch chi tiết hơn, Rim gật đầu, giao nhiệm vụ mới cho bộ chỉ huy tác chiến. Theo tiếng ùng ùng của trận pháp truyền tống thế giới chiến lược, một lượng lớn vật tư chiến lược được đưa từ vu sư thế giới vào minh hỏa thế giới. Thành công rồi. Rim thì thầm một câu, rồi liếc nhìn tiểu bác đang hút loại thuốc lá minh hỏa đặc sản của thế giới này trên vai. Trong ký ức sâu thẳm nhất, mùi thuốc lá vẫn luôn lượn lờ quanh người lão hán mổ ở thành Tất Sắc, trở thành ký ức chân thực nhất thời thơ ấu của Rim. Thuốc lá minh hỏa là loại thuốc lá được tạo ra bằng cách hội tụ âm khí ôn hòa do quy tắc địa mạch của thế giới này thai nghén thành, sau khi đốt bằng lửa sẽ tạo ra một loại sương mù gây ảo giác cường độ thấp, cực kỳ dễ tạo cảm giác sung sướng, được xem là tài nguyên đặc sản của thế giới này. Qua cạc cạc cạc, thiếu gia cũng là một điếu chứ. Vừa nói, tiểu bác vừa nhả khói vừa xé rách khe hở không gian, lấy ra một điếu thuốc lá minh hỏa cỡ lớn, nhưng bị Rim từ chối. Kỹ, tế đàn quy cách lớn như vậy, xem ra ngươi chuẩn bị rất đầy đủ nhỉ. Con chuột lớn thải hồng dược tề rụt rè xuất hiện bên cạnh Rim. Mỗi lần nó xuất hiện, bất luận là Rim hay tiểu bác, đều không nhận được mà nhìn vào cái túi vải rách sau lưng nó vài lần, trời mới biết bên trong rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bảo bối. Điều mà vu sư thánh ngân thải hồng dược tề chỉ, chính là tế đàn minh hỏa mà Rim đã dốc toàn lực xây dựng trong suốt 10 năm qua. Tế đàn hình tròn cực lớn có đường kính 1.000 mét này tuy tương đối đơn sơ, cũng không bàn đến vấn đề chất lượng, nhưng xét về quy cách, đúng là ở trình độ tương đối cao. Điện Hồ Lôi Vân, Hỏa Diễm Thánh Bôi, Ngụy Lỵ Đức ba người, cũng lần lượt mang theo kết quả thăm dò từ ba tuyến đường trở về. Bất luận là đi qua khu vực khai thác khoáng sản từ các sao băng hư không rải rác, hay đi qua khu vực tập trung của các sinh vật hư không trong cơn lốc hư không, hay đi xuyên qua các mảnh vỡ thế giới, đều không tuyệt đối an toàn, mỗi con đường đều có ưu và nhược điểm riêng. Chật đừng nghịch nữa. Kể từ khi tiểu bác hút thuốc lá minh hỏa, những u hồn minh hỏa này cũng không còn sợ hãi hơi thở linh hồn mạnh mẽ của nó nữa. Híp mắt suy nghĩ, tiểu bác ngậm điếu thuốc, không ngừng trêu chọc những u hồn minh hỏa tò mò vây quanh. Bị Rim quát một tiếng không kiên nhẫn, nó mới đuổi đám u hồn tụ tập lại sang một bên. Đại lục phương Bắc tương đối lạnh lẽo. Những dãy núi cao vút phía nam ngăn cách không khí lạnh và gió nóng, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một số loại hàng tinh minh hỏa đặc thù. Trong số các khôi lỗi cơ khí phụ trách vận chuyển vật liệu từ trận pháp truyền tống, có một con khôi lỗi cơ khí hậu cần bước ra. Cả đàn ông cường tráng như một con vượn khổng lồ, bàn tay to thô ráp lấy ra một cuộn giấy da. Nguyên liệu nấu ăn thuộc tính hỏa, 6 tiểu thế giới, 50 năm. Nguyên liệu nấu ăn thuộc tính băng, 6 tiểu thế giới, 50 năm. Nguyên liệu nấu ăn ôn hòa, 1 trung thế giới, 200 năm. Các loại tinh thạch năng lượng, mỗi loại tương đương với 3 tiểu thế giới, 100 năm. Quân đoàn nô lệ, 700 triệu vật liệu xây dựng quan lăng bảo, 2 vạn tòa. Máy móc phong ba, 3.000 cái. Phi thuyền không gian, 6.000 chiếc. Cứ điểm không gian, 20 tòa. Khôi lỗi cơ khí, 20 triệu. Vu sư săn ma, 10 triệu. Vu sư áo nghĩa, 50 triệu. Nguyền rủa. Một danh sách vật tư nối tiếp nhau, số lượng khổng lồ đến khó tin, vậy mà chỉ là nhiệm vụ một lần của nhóm Dream mà thôi. Đối với Vu sư Thánh Ngân, đây là lượng vật tư kinh người. Nhưng đối với chân linh, lại chỉ là tiêu hao bình thường, là sự bổ sung tổn thất sau một trận chiến. Chiến tranh văn minh, thế hệ mới thay thế thế hệ cũ, nguồn tiếp viện cuồn cuộn không ngừng bổ sung cho sự tiêu hao bên cạnh các chân linh Vu sư, duy trì tổng sản lượng của các quân đoàn Vu sư khổng lồ ở tiền tuyến. Dưới từng đợt cọ rửa, để sống sót qua toàn bộ cuộc chiến văn minh, không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, mà còn cần sự quan tâm của vận mệnh. Bằng không, không biết ở đâu đó xuất hiện một vị chúa tể, tùy ý một đòn, liền hoàn toàn trở thành một thành viên bị xóa sổ. Thưa các vị Vu sư Thánh Ngân tôn kính, xin hãy kiểm kê và xác nhận vật tư, hoàn thành việc bàn giao nhiệm vụ. Khôi lỗi cơ khí nói, đưa cuộn giấy nhiệm vụ cho Vu sư Thánh Ngân Điện Hồ Lôi Vân. Vị Vu sư với điện quang lượn lờ liếc qua rồi gật đầu, trầm giọng nói, được. Nói rồi, Vu sư Thánh Ngân Điện Hồ Lôi Vân giao nhiệm vụ kiểm kê cho đông đảo Vu sư thân tín có mặt. Các Vu sư thân tín bắt đầu nhanh chóng kiểm kê vật tư. Đông đảo Vu sư Thánh Ngân đang ngẩng đầu, 20 vầng trăng tròn màu máu lờ mờ treo cao trên bầu trời. Những quân đoàn Vu sư không được Vu sư Thánh Ngân lãnh đạo này cũng bị phân loại là vật tư trong nhiệm vụ. Để chúng ta đi kiểm kê vật liệu trên đó. Nói rồi, Vu sư Thánh Ngân Hỏa Diễm Thánh Bôi và Vu sư Thánh Ngân Sa Ách Chi Ca bay lên cao, trong chớp mắt biến mất không tăm tích. Được đông đảo mê vụ nhiếp hồn giải vây quanh, Rim với những phù văn bảy màu lượn lờ, chống cây trượng ma pháp thâm uyên cực độ, từng bước đi đến một vận chuyển vật tư của các thùng hàng lớn từ trận pháp truyền tống. Đôi con ngươi ba màu nhìn chằm chằm một lát, dưới sự thấu thị của mặt nạ chân lý với kết cấu điểm tuyến, những viên ma pháp thạch cực phẩm mang hơi thở cổ xưa bên trong thùng hàng, được cắt thành những khối hình hộp chữ nhật đều tăm tắp, trưng bày gọn gàng. Dường như đã bị phong trần rất lâu, độ tinh khiết còn cao hơn gấp đôi so với loại ma pháp thạch cực phẩm phổ biến trong Vu sư thế giới. Cái này còn cần xem sao, nhất định là của đám lão gia hỏa còn sót lại sau cuộc chiến thượng cổ. Để chạy trốn, đám lão già kia năm xưa đã tiêu hao sạch sẽ tất cả tinh thạch năng lượng của Vu sư thế giới, một cọng lông cũng không còn. Tiểu Bác lẩm bẩm. Nếu có thể thu được kỹ thuật chế tạo khối năng lượng nén của văn minh kẻ hủy diệt kim loại và dùng nó làm chân linh cống hiến. Rim nhận thức một cách có tầm nhìn xa rằng, nếu trong cuộc chiến văn minh lần này, ý chí Vu sư có thể chiến thắng thiên võng, hấp thu tri thức tinh hoa năng lực của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, thì điều quan trọng nhất đối với Liên minh Vu sư chắc chắn sẽ là kỹ thuật chế tạo khối năng lượng. Trong chiến tranh chủng tộc, chiến lợi phẩm cao nhất là thứ có thể thay đổi tiềm lực nội tại của chủng tộc, thứ hai mới là phương thức vận dụng năng lượng có sự khác biệt về chất. Từ trước đến nay, Vu sư thế giới đã trải qua hai cuộc chiến tranh văn minh, đều đã hấp thu rất tốt các phương thức vận dụng năng lượng, từ đó tiềm lực ngày càng mạnh mẽ, có thể với thân phận tàn binh bại tướng, người đào vong, mà đã dễ dàng chinh phục được nửa quần lạc thế giới ngày nay. Không thể không nói, xét về tiềm lực, văn minh Vu sư với lịch sử lâu đời và nhiều thất bại hơn, so với văn minh kẻ hủy diệt kim loại lúc này lại có tiềm lực hơn. Cạc cạc cạc, trước hết phải thắng được cuộc chiến đã rồi hãy nói. Chỉ cần có thể giành được thắng lợi, những Vu sư Thánh Ngân đỉnh cấp sống sót qua được, việc tiến giai chân linh gần như là dễ dàng so với thời bình. Lần này bác gia ta đoán, đám Vu sư cơ khí nói không chừng sẽ lại tỏa sáng huy hoàng, dù sao nhìn thế nào đi nữa, sau cuộc chiến văn minh này, người được lợi lớn nhất từ việc thu nạp tri thức của kẻ hủy diệt kim loại chính là đám Vu sư cơ khí đó. Tiểu Bác có nhận thức trực quan hơn về sự thảm khốc của chiến tranh văn minh. Đối với những Vu sư sinh ra trong thời đại này, ngay cả việc sinh tồn cũng đã là một thử thách khắc nghiệt và sự lựa chọn của vận mệnh. Nếu có thể sống sót qua được. Rim thở dài một tiếng rồi nhìn ra vùng đất bao la tứ phía, các quân đoàn Vu sư, quân đoàn nô lệ đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, ý chí Vu sư hừng hực, như một lời triệu hồi không tiếng, mọi người bắt đầu tập trung về tứ phía. Đã đến lúc phải trực diện đối mặt với chiến tranh văn minh. Vút. Vút. Vu sư Thánh Ngân Hỏa Diễm Thánh Bôi và Vu sư Thánh Ngân Sa Ách Chi Ca lần lượt hạ xuống, trầm giọng nói, không có vấn đề gì. Các Vu sư thân tín khác phụ trách kiểm kê vật liệu cũng đều gật đầu, trầm giọng nói, không có vấn đề gì. Nghi thức bàn giao kết thúc, Vu sư Thánh Ngân Điện Hồ Lôi Vân ký tên vào cuộn giấy nhiệm vụ. Các Vu sư Thánh Ngân khác cũng lần lượt làm theo. Như vậy, Nhiệm vụ vận chuyển vật tư đến tay chân linh Vu sư Thất Hoàng ở Cổ Long Đại Thế Giới trong vòng 10 năm đã chính thức được thành lập. 7 tháng sau, cuối cùng, tiểu đội Thánh Ngân khu 22 của Grim quyết định đi theo tuyến đường hư không xuyên qua khu vực lốc xoáy để đến Cổ Long Đại Thế Giới. 20 tòa cứ điểm không gian được 7 vị Vu sư Thánh Ngân bảo vệ. Mặc dù trên đó có số lượng khổng lồ quái vật nô lệ, khôi lỗi cơ khí và quân đoàn Vu sư, nhưng trong hư không vô tận, sức mạnh mà chúng có thể phát huy gần như không đáng kể. Nơi đây là chiến trường của các thế giới chi chủ và vô tận chúa tể. Những năm gần đây, Grim đã có một số nhận thức rõ ràng và trực quan về tiểu đội Thánh Ngân 7 người của khu 22 mà mình đang ở. Đầu tiên là Đại Vu sư Thánh Ngân Bồ Công Anh Tự Do. Từ trước đến nay, Grim chưa từng thấy những Vu sư Thánh Ngân theo đường lối phụ trợ này trực tiếp ra tay. Ngay cả trong cuộc đối kháng với phân thân mạnh mẽ của Hư Linh Đại Đế ở tinh không thế giới, bà cũng chỉ toàn tâm toàn ý phụ trợ cho Hỏa Diễm Thánh Bôi và Điện Hồ Lôi Vân. Hồi phục ma lực, tăng phúc công kích, khúc xạ phản đòn, tăng phúc ma lực, trị liệu Vu sư, tất cả chỉ là những năng lực cơ bản nhất của bà mà thôi. Dựa theo sự quan sát thầm lặng của Grim qua mặt nạ chân lý, vị Vu sư Thánh Ngân này e rằng không phải là chân thân. Vu sư Thánh Ngân Hỏa Diễm Thánh Bôi và Điện Hồ Lôi Vân lại là chủ lực trong tiểu đội. Năng lực công kích nguyên tố của hai vị Vu sư Thánh Ngân này rất mạnh, chỉ là Hỏa Diễm Thánh Bôi thiên về sự ổn định và dày dặn, còn Điện Hồ Lôi Vân lại thiên về công kích bộc phát. Lão Vu bà Ngụy Lị Đức, đây là một vị Vu sư Thánh Ngân có mạng lưới quan hệ cực lớn trong Vu sư thế giới. Ngoài các Vu sư Thánh Ngân ở các khu vực khác, ngay cả chân linh Vu sư bà cũng có nhiều mối giao hảo. Điều này khiến Grim không khỏi đoán rằng, e rằng vị Vu sư Thánh Ngân cấp 5 này rất có thể có quan hệ thầy trò hoặc huyết mạch với một vị chân linh Vu sư nào đó. Vu sư Thánh Ngân Sa Achika, ngoài việc bản thân tinh thông công kích âm ba và kiến thức thần bí học, con mèo mập ngậm núm vú cao su kia có lẽ cũng giống như tiểu bác, có những năng lực đặc biệt riêng. Đây là người bí ẩn nhất trong tiểu đội đối với Grim. Vu sư Thánh Ngân Thải Hồng Dược Tề, với hình dáng con chuột lớn cực kỳ tương xứng với chân thân. Vị Vu sư Thánh Ngân giỏi giao tiếp với các không gian dị vực này có lẽ là người giàu có nhất trong đám người, cũng là con bài tẩy cuối cùng của mọi người. Bằng không, trong quá trình chuẩn bị cuối cùng cho chiến tranh văn minh, mọi người đã không mạo hiểm đi chinh phục tinh không thế giới để thu thập huyết tinh chim tinh cho Thải Hồng Dược Tề và yêu cầu Grim phải hiệp đồng. Cuối cùng, chính là Grim. Đôi con ngươi ba màu nhảy lên, Grim đứng ở rìa vòng phòng ngự của một tòa cứ điểm không gian, lấy ra quả cầu thủy tinh. Là tin tức từ Điện Hồ Lôi Vân. Phía trước còn 6 tháng lộ trình nữa sẽ đến khu vực lốc xoáy tàn phá, các bộ chỉ huy tác chiến hãy cẩn thận, nghiêm ngặt phòng bị các sinh vật hư không tấn công. Điện Hồ Lôi Vân dặn dò một câu, với tư cách là người đứng đầu tiểu đội nhiệm vụ, dẫn đầu xông vào cơn lốc chảy loạn trong hư không. Các cứ điểm không gian không có người trấn thủ theo sát phía sau cũng lần lượt tiến vào. Sinh vật hư không chính là sinh vật quy tắc, sinh ra để duy trì sự cân bằng của thế giới vô tận. Sinh vật hư không không tồn tại khái niệm sinh lão bệnh tử, cũng không có khái niệm quần thể xã hội, chỉ có việc thôn phệ lẫn nhau từ ngày đầu tiên được sinh ra từ trứng nhuyễn trùng hư không, cho đến khi tiến hóa thành một phương thế giới, thay thế thế giới suy tàn và tan vỡ, duy trì sự cân bằng của thế giới vô tận. Do sinh vật hư không không có khái niệm quần thể xã hội, nên mọi người cuối cùng đã chọn tuyến đường vận chuyển vật tư này. Sinh vật hư không càng mạnh thì thể tích càng lớn, và chúng cũng hoàn toàn không có khái niệm đánh lén. Mẹ kiếp! Bác gia ta thấy chi bằng đi con đường qua các mảnh vỡ thế giới, ít nhất còn có thể để quân đoàn nô lệ và quân đoàn Vu sư phát huy tác dụng. Lũ robot kia dám mai phục thì cứ khô máu với chúng nó, còn có thể rèn luyện nữa. Đi đường này, hừ, đụng phải sinh vật hư không còn đỡ. Nếu như đụng phải cái tên to hơn cả thế giới kia thì một con nhuyễn trùng hư không chỉ dài mười mấy, vài chục mét, đang thôn phệ lực hư không trong dòng chảy hư không giàu dinh dưỡng này để trưởng thành. Thỉnh thoảng có một vài sinh vật hư không có trí tuệ, sau khi phát hiện những vị khách không mời mà đến từ thế giới vật chất này, cũng đều tránh xa. 20 tòa cứ điểm không gian liên kết thành trận, chậm rãi tiến về phía trước. Vài ngày sau, cái miệng thối của tiểu bác đã ứng nghiệm. Nhìn kìa, nhìn kìa. Mẹ kiếp. Ta đã nói gì mà? Trong dòng chảy hư không, 20 tòa cứ điểm không gian đường kính vạn mét, trước mặt con quái vật khổng lồ này lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Con sinh vật hư không có thể tích kinh khủng khó tin, gần như tương đương với một khối đại lục này, đang ở trong dòng chảy hư không mà nuốt chửng những con nhuyễn trùng hư không và các sinh vật hư không yếu ớt không kịp trốn thoát trong phạm vi cơ thể của nó. Thử tưởng tượng mà xem. Đối mặt với một sinh vật kinh khủng có thể tích tương đương một khối đại lục, những sinh vật hư không chỉ vài nghìn mét ven đường đang trốn chạy, phải dùng tốc độ như thế nào mới có thể thoát thân. Đó hẳn là một sự tuyệt vọng đến nhường nào. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. 7 Vu sư Thánh Ngân bay ra, đồng thời mở ra chân thân, thể tích đều bành trướng đến hơn 100 mét. Lực nguyên tố bàn bạc khuấy động, dưới sự hỗ trợ của nguồn ma lực dồi dào, liên tục triệt tiêu lẫn nhau với lực hư không, ngước nhìn sinh vật quy tắc đáng sợ như một lục địa trôi nổi trong hư không này. Lớn thật. Rim ở khoảng cách gần hơn, dùng mặt nạ chân lý để trực quan ngưỡng vọng và quan sát con quái vật hư không khổng lồ này, không khỏi âm thầm sùng sục một tiếng nuốt nước bọt. Nếu ở trong thế giới vật chất, một sinh vật cấp thấp đi từ đầu đến đuôi trên người con quái vật hư không này, e rằng phải bay hơn 10 ngày mới đủ. Lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới chi chủ của hư không sao? Yên tâm đi, bọn chúng đã có đủ trí tuệ, có thể giao tiếp ý chí với chúng ta. Đừng xem nó có thể tích khổng lồ, nhưng thực ra chỉ tương đương với sinh vật từ cấp 4 đến cấp 5 mà thôi, đối với chúng ta không có uy hiếp lớn, trong tình hình chung có thể. Vu sư Thánh Ngân Thải Hồng Dược Tề đang tự tin nói, thì ở phía xa, Vu sư Thánh Ngân Điện Hồ Lôi Vân đang cố gắng giao tiếp trước mặt con sinh vật hư không khổng lồ, đột nhiên phẫn nộ gầm lên, ngươi dám phớt lờ chúng ta. Nhất thời, sắc mặt của 7 người có mặt đều đồng loạt biến đổi. Mặc dù con sinh vật hư không có thể tích khổng lồ này không có uy hiếp quá lớn đối với họ, nhưng họ cũng hoàn toàn không có khả năng gây ra uy hiếp cho nó trong thời gian ngắn. Đây là mối quan hệ giữa sinh vật vật chất và sinh vật hư không. Nhưng đối với vật tư nhiệm vụ cút ngay. Ý chí của con sinh vật hư không có thể tích như một lục địa này, gầm lên gào thét, không quan tâm đến quân đoàn vu sư phía trước, hung hăng lao tới. So với thể tích khổng lồ không gì sánh bằng của sinh vật hư không, bất luận là vu sư Thánh Ngân đã mở chân thân nguyên tố hay là các cứ điểm không gian, đều như những gò đất và cây cối bên cạnh núi cao, nhỏ bé không đáng kể. Muốn chết. Trong nháy mắt, 7 vu sư Thánh Ngân lao lên chống lại dòng chảy hư không cuồng bạo. Hồ quang và mưa lửa công kích không ngừng, xóa sổ những phần thân thể hư không rộng hàng trăm, hàng nghìn mét. Đối với những sinh vật thông thường, đây đã là một đòn hủy diệt, nhưng đối với con sinh vật hư không này, lại chỉ là vết thương không đáng kể. Nó vẫn liều lĩnh xông tới, thật là khác thường. Ầm hủy diệt cự pháo của 20 tòa cứ điểm không gian đồng loạt khai hỏa. Khi bắn ra, chúng chỉ hơn 10 mét, nhưng khi lướt qua hư không và oanh kích vào con quái vật hư không khổng lồ này, đường kính đã lên tới hơn 200 mét. Uy năng bàn bạc mênh mông triệt tiêu lẫn nhau với lực hư không. Những cột sáng hủy diệt đang xen bắn phá. Cuộc tấn công liên tục không ngừng nghỉ kéo dài hơn 10 giây như vậy, cho dù là con quái vật hư không có thể tích khổng lồ khó tin này cũng không kìm được mà gào lên đau đớn rồi dừng lại. Cuối cùng cũng có chút hiệu quả, ta còn tưởng nó hoàn toàn phớt lờ công kích của chúng ta. Rim đang nói, thì các cột sáng hủy diệt từ cứ điểm không gian dần dần ngừng lại. Nhưng ý chí gào thét kinh khủng của con sinh vật hư không này không những không dừng lại, mà trái lại còn kịch liệt hơn. Mấy người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang chặn trước mặt con sinh vật hư không, tranh thủ thời gian cho các cứ điểm không gian rời đi. Đông. Một áp lực không rõ, như thể nguy cơ từ phương xa đang đến gần. Mấy người đã mở chân thân nguyên tố, thân ảnh nhỏ bé chặn trước con quái vật hư không khổng lồ, nhạy cảm nhận ra sự thay đổi này. Dòng chảy hư không còn mạnh hơn nữa. Ầm theo một dòng chảy hư không đặc hơn gấp mấy lần, từ phía sau con quái vật hư không này bùng nổ lao tới. Cường độ mạnh đến nỗi ngay cả vài vu sư Thánh Ngân cũng có chút đứng không vững. Ngược lại, con quái vật hư không khổng lồ đang đối đầu với họ, lại liên tục lùi lại trong tiếng gào thét của ý chí. Nó bị sao vậy? Được đông đảo đầu viêm hồn điểu bảo vệ, Rim dùng cây trượng ma pháp thâm nguyên cực độ che chắn bên ngoài, hỏi vu sư Thánh Ngân Thải Hồng Dược Tề đang bị dòng chảy hư không thổi đến đứng không vững bên cạnh. Ta cũng không biết, chẳng lẽ là... Vài canh giờ sau, các vu sư Thánh Ngân đã đi được một khoảng cách xa trong hư không, cảm ứng được một sinh vật hư không có lẽ còn lớn hơn cả một tiểu thế giới, đang nuốt chửng con sinh vật hư không lúc trước chỉ bằng 1/3 đến 1/4 thể tích của nó. Cảnh tượng đó khiến họ lặng người hồi lâu. Việc sinh vật hư không thôn phệ lẫn nhau sẽ kéo dài hàng trăm, hàng nghìn năm. Vùng dòng chảy hư không bạo ngược đó trong thời gian ngắn có lẽ không thể đi qua được nữa. E rằng ngay cả chân linh vu sư cũng không muốn để ý đến những sinh vật hư không có thể tích kinh người này. Sau đó, trong mấy tháng hành trình qua thế giới bóng tối hư không vô tận, tiểu đội đã lần lượt gặp phải 3 sinh vật hư không có thể tích siêu nhiên. May mắn là trong 2 lần đó, các sinh vật hư không rõ ràng cũng không muốn gây xung đột với những sinh mệnh mạnh mẽ từ thế giới vật chất này, nên đã chọn cách né tránh. Chỉ có một con sinh vật hư không dường như cực kỳ căm ghét sinh vật vật chất, không biết trong lịch trình sinh mệnh lâu dài của nó đã xảy ra chuyện gì, mà nó lại chủ động phát động tấn công. Một cuộc chiến giằng co kéo dài hơn 10 ngày. 7 vu sư Thánh Ngân, sau khi trả giá bằng 2 tòa cứ điểm không gian, hàng chục triệu quân đoàn nô lệ, hơn 10 vạn vu sư và vài trăm phi thuyền không gian, cuối cùng đã đánh bại con sinh vật hư không đó. Rim coi như đã thực sự thấy được sự kinh khủng của những sinh vật hư không này, với quy tắc chiến đấu không tương thích với sinh mệnh của thế giới vật chất. Bản thể khổng lồ không gì sánh bằng đủ để nó phớt lờ bất kỳ đòn tấn công cấp thấp nào, như gãi ngứa mà thôi. Số quân đoàn vu sư bị tổn thất này, nếu ở trong thế giới vật chất, phối hợp với 2 vu sư Thánh Ngân, đủ để dễ dàng lật đổ chính quyền bản địa của một vài tiểu thế giới. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi, mấy người đứng thành một hàng nhìn về phía đại thế giới kia, lão Vu bà Ngụy Lị Đức lẩm bẩm. Không thể để xảy ra chuyện bất ngờ nữa, tổn thất của chúng ta đã gần đến 1/10 giới hạn của nhiệm vụ rồi, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Trước khi đích thân giao vật tư đến tay chân linh Vu sư Thất Hoàng, đều phải duy trì cảnh giác cao nhất. Vu sư Thánh Ngân Điện Hồ Lôi Vân nói, rồi liếc nhìn Rim. Sao rồi? Rim sử dụng mặt nạ chân lý để quan sát thế giới hư không xung quanh Cổ Long Đại Thế Giới. Là một trong những chiến trường chính nơi ý chí Vu sư và Thiên Võng giao tranh, hai bên không chỉ đánh nhau long trời lở đất bên trong đại thế giới bao la này, mà còn mở rộng chiến trường ra thế giới bóng tối hư không, hàng trăm trung tiểu thế giới xung quanh và các thế giới hư ảo cấp thấp. Đây chính là cuộc chiến do các vô tận chúa tể thao túng. Sóng gần hư không tương đối bình tĩnh, khu vực hư không gần đây trong khoảng thời gian này hẳn là không xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Dù sao bên phía Cổ Long thế giới đã bị chúng ta nắm chắc trong tay, thế công không ngừng, đối phương hẳn là đang dốc toàn lực. Rim đang nói, đột nhiên sững lại một chút. Không ổn rồi. Là một hạm đội hư không mẫu hạm, ít nhất 100 chiếc, đã phát hiện ra chúng ta. Ở hư không xa xôi, một hạm đội hư không mẫu hạm tập kết đang tiến đến đã bị Rim phát hiện. Hắn phát ra cảnh báo, khiến Vu sư Thánh Ngân Hỏa Diễm Thánh Bôi bên cạnh bất an nói, lui về sâu trong hư không tìm cơ hội khác. Dù sao cũng đã tổn thất hai tòa cứ điểm không gian, nếu còn có tổn thất nữa, nhiệm vụ sẽ bị phán là thất bại. Không được, tốc độ của những chiếc hư không mẫu hạm này rất nhanh, vượt xa tốc độ của cứ điểm không gian. Nếu lui về sâu trong hư không mà bị đuổi kịp, e rằng sẽ là một tai nạn mang tính hủy diệt. Hóa ra đây là những cỗ máy chiến tranh am hiểu chiến đấu trong hư không sao. Riêng một mực phủ quyết đề nghị của Hỏa Diễm Thánh Bôi, đôi con ngươi ba màu híp lại thành một đường thẳng, cắn chặt răng nói, bây giờ chỉ có một lựa chọn, tăng tốc tối đa lao vào. Rim chỉ vào Cổ Long Đại Thế Giới chỉ cách vài canh giờ bay trong hư không, trầm thấp hét lên, giọng nói hơi khô khốc vì thoáng căng thẳng. Sau vài hơi thở im lặng đầy áp lực, Điện Hồ Lôi Vân đã quyết định lao vào. Sau khi nhận được lệnh tác chiến, bộ chỉ huy tác chiến của 18 tòa cứ điểm không gian lập tức tăng tốc tối đa, lao về phía Cổ Long Đại Thế Giới xa xôi, nơi dường như đại diện cho hy vọng sống còn. Tốc độ của Vu sư Thánh Ngân vượt xa cứ điểm không gian, nhưng không ai trong số họ sẽ bỏ chạy trước. Trừ khi bất đắc dĩ, cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng phải cố gắng hết sức để bảo toàn càng nhiều tài nguyên đang thiếu thốn khẩn cấp ở tiền tuyến và đưa chúng đến tay chân linh Vu sư. Lấy ra quả cầu thủy tinh, Rim bắt đầu quan sát tốc độ tương đối giữa hạm đội hư không mẫu hạm và 18 tòa cứ điểm không gian của mình, suy luận và tính toán thời gian hai bên gặp nhau. Còn có thể nhanh hơn một chút nữa không? Dường như đã có được kết quả tính toán nào đó, Rim lấy quả cầu thủy tinh ra hỏi bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian, giọng nói có chút lo lắng. Không được, đã phát huy đến hiệu suất tốc độ cao nhất của cứ điểm không gian rồi. Vài tòa cứ điểm không gian đồng thanh đáp lại. Rim đi đi lại lại ở rìa cứ điểm không gian. Đột nhiên, hắn dùng một thuật nguyên tố thuấn di xuyên qua vòng phòng ngự, xuất hiện trong hư không và mở ra chân thân nguyên tố. Hắn lập tức bắt đầu sử dụng thuật xích lực mạnh mẽ của mình để lần lượt gia tốc cho 18 tòa cứ điểm không gian. Nhưng dù sao đây cũng là 18 tòa cứ điểm không gian, thời gian mà Rim có thể tiết kiệm được sau khi gia tốc cũng chỉ khoảng 1/3 canh giờ mà thôi. Điều này so với hạm đội hư không mẫu hạm có tốc độ trong hư không gần như gấp đôi cứ điểm không gian là không đáng kể. Làm vậy có ích gì không? Tiểu Bác được ngọn lửa đen của đầu viêm hồn điểu bảo vệ, hỏi Rim trong hư không. Chỉ có thể cố gắng hết sức. Theo tốc độ này, hạm đội hư không mẫu hạm sẽ gặp chúng ta trước khi các cứ điểm không gian tiến vào Cổ Long Đại Thế Giới khoảng nửa canh giờ. Hy vọng quân đoàn kẻ hủy diệt trong những chiếc hư không mẫu hạm này có hạn. Bằng không, ngay cả chúng ta e rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Bác ôm đầu, gần như muốn phát điên. À, mẹ kiếp, Bác gia ta còn chưa muốn chết đâu. Vừa mới bắt đầu chiến tranh văn minh đã làm con tốt thí, đây là vai diễn của diễn viên phụ mà. Các cứ điểm không gian đang di chuyển với hiệu suất cao nhất lại bắt đầu rung động nhẹ, hiệu suất trở nên cực kỳ không ổn định. Điều này khiến ấn tượng của Grimm về nghệ thuật chiến tranh của các hư không mẫu hạm của văn minh kẻ hủy diệt kim loại ở thế giới hủ thối năm xưa, được làm mới một cách trực tiếp nhất. So với việc Vu sư thế giới lợi dụng cao độ quy tắc đòn bẩy số phận, từ đó bỏ qua phương thức mở rộng tiến lên trong hư không của thiên không chi thành, văn minh kẻ hủy diệt kim loại lại khai thác chiến đấu trong hư không một cách sâu sắc hơn. Lộ trình phát triển văn minh của hai bên đã bắt đầu trở nên hoàn toàn khác biệt. Không thể nói ai tốt ai xấu, chỉ là dưới các nền văn hóa lịch sử khác nhau, họ đã lợi dụng rất tốt điều kiện của bản thân mà thôi. Ngăn chặn chúng nó. Điện Hồ Lôi Vân gầm lên. Rim cùng vài Vu sư Thánh Ngân khác rời khỏi cứ điểm, sừng sững trong hư không, đều mở ra chân thân nguyên tố chuẩn bị nghênh chiến đến cùng. Các cứ điểm không gian chỉ còn một đoạn đường cuối cùng nữa là tiến vào cổ long đại thế giới, quyết không thể bỏ dở giữa chừng. 123, 124, 125, mẹ kiếp, 125 chiếc hư không mẫu hạm, bọn này chịu chơi thật. Mỗi chiếc hư không mẫu hạm dài đến hàng cây số, ước chừng gấp 3 lần phi thuyền không gian của vô sư thế giới. Lớp ngoài là vòng phòng ngự lập trường ác, trong điều kiện không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thần bí, ngay cả thế giới chi chủ cũng không thể dễ dàng phá hủy. Còn pháo lập trường ác của nó, ngay cả Grim bây giờ cũng tuyệt đối không muốn thử nếm một phát chính diện. Nín thở. Vô sư Thánh Ngân, với tư cách là sinh vật cao cấp nhất trong thế giới trong các cuộc viễn chinh săn ma năm xưa, lúc này đối mặt với hạm đội hư không mẫu hạm khổng lồ này, cho dù có đến 7 người, vẫn cảm thấy nội tâm căng thẳng và bồn chồn. Hạm đội này, cho dù đối với cuộc chiến tranh ở cổ long thế giới, cũng chỉ là một tiểu đội trinh sát không đáng kể mà thôi, huống hồ là toàn bộ chiến trường của cuộc chiến văn minh trên khắp quần lạc thế giới bao la. Gần, càng gần hơn. Đối với những tồn tại như Vu sư Thánh Ngân, khoảng cách vạn mét đã là tiến vào phạm vi công kích trực tiếp nhất, thậm chí đã có thể cảm nhận được hạm đội kinh khủng này đang tích tụ năng lượng để tấn công. Đúng lúc này, một chấn động năng lượng cuồng bạo từ bên trong cổ long đại thế giới dưới chân mọi người truyền đến. Grim dùng mặt nạ chân lý nhìn lại, chỉ thấy một ngọn núi cao vút hoàn chỉnh, sau một trận dao động từ trong một bức tranh khổng lồ lượn lờ phù văn, đã bị ném mạnh ra ngoài, bay thẳng vào giữa hạm đội hư không mẫu hạm vô cùng áp bức phía trước. Ầm ầm ầm, tiếng nổ dữ dội truyền đến, liên miên không dứt, các vòng lập trường ác mạnh mẽ bị xé nát một cách dễ dàng. Grim và mấy người sững sờ một lúc rồi lập tức phản ứng lại, nơi này chính là bầu trời của cổ long đại thế giới do Liên Minh Vu sư kiểm soát. Không còn rào cản từ màn che thế giới và quy tắc cân bằng, thế giới cổ long với sự rộng lớn không gì sánh được của mình, đã giang tay chào đón những sinh vật đến từ các dị vực khác. Chỉ đến khi 18 tòa không gian cứ điểm tiến vào tầng hỗn loạn và hoàn toàn đáp xuống bên trong thế giới cổ long, Cách Lâm và những người khác mới có thể thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi đặt chân đến đây, Cách Lâm không hề có cảm giác như khi xâm chiếm các thế giới vừa và nhỏ trước đây, cái cảm giác tuy bị gò bó trong một chiếc hộp chật chội nhưng lại bách chiến bách thắng. Thế giới này bao la vô cùng, quy tắc vững chắc, không những không khiến hắn cảm thấy bị trói buộc, mà ngược lại còn mang đến cảm giác tự do như từ một ao hồ nhỏ bé bước ra biển rộng bao la. Ở nơi này, vô số khí tức của các sinh vật đồng cấp từ những thế giới khác nhau tràn ngập khắp nơi, thậm chí còn có những khí tức kinh khủng đến mức mơ hồ khiến Cách Lâm phải run rẩy. Chết tiệt, lần này đúng là may mắn, lại đáp xuống ngay trên đầu một vị chúa tể của Liên Minh Vu sư. Tiểu Bác vừa vỗ ngực trấn an, vừa liếc nhìn Diệp Diệp đang đứng trên vai Lộ Liên Mạn cách đó không xa, rồi buông lời tán tỉnh sến súa, tình tứ nồng nàn, hoàn toàn bơ đi những người xung quanh, khiến Cách Lâm không khỏi giật giật khóe mắt. Đừng nói đến những cuộc chiến tranh nhỏ này, Cách Lâm đoán rằng, cho dù cả nền văn minh Vu sư có bị hủy diệt hoàn toàn và trở thành lịch sử, thì cái tên này cũng sẽ chẳng hề hấn gì. Chỉ là nếu mất đi tọa độ vật chất của Cách Lâm, lại không có ai kế thừa năng lực thiên phú và nắm giữ chiếc khăn tay của khe hở không gian, thì kẻ ấy sẽ bị kẹt vĩnh viễn trong đó, không bao giờ trở lại được nữa. Dưới chân Lý Diện, tam sắc quang mâu trong mắt Cách Lâm lóe lên, hắn kinh ngạc lẩm bẩm, thì ra là vị chúa tể này sao? Vừa nói, Cách Lâm dùng một thuật nguyên tố thuấn di rời khỏi không gian cứ điểm, bước đi trong dòng thời gian thực tại, hội ngộ cùng 7 vị thánh ngân vu sư khác, lặng lẽ đứng chờ giữa tầng hỗn loạn. Ầm ầm, không gian xung quanh, nơi khí tức và năng lượng vật chất va chạm tạo thành tầng hỗn loạn, đột nhiên cuộn trào dữ dội. Từ bên dưới tầng sinh thái năng lượng nguyên tố, một bóng đen khổng lồ trồi lên. Cái bóng đen này còn lớn hơn cả mấy tòa không gian cứ điểm cộng lại, rộng đến mấy vạn thước, khuấy đảo cả tầng khí hỗn loạn. Giây lát sau, một cái đầu khổng lồ như trái núi thật sự vươn ra, đúng là một gã khổng lồ chống trời. Uy áp nặng nề cuồn cuộn lan tỏa, mang theo một ý chí không thể hủy diệt, vĩnh hằng bất biến. Đôi mắt bằng bảo thạch tím lam dưới những khe đá nhìn xuống 7 sinh vật nhỏ bé là nhóm Cách Lâm. Vị chúa tể vô tận này chính là vị chúa tể người khổng lồ núi non mà Cách Lâm may mắn được diện kiến trong một đại hội của Liên Minh Vu sư. Khi đó, hắn đã lầm tưởng một chiếc chân khổng lồ của ngài là chân thân, còn bị Tiểu Bác cười nhạo một trận, xấu hổ vô cùng. Giờ đây, đối mặt lần nữa, sinh vật cấp thấp nhỏ bé như Cách Lâm cũng chỉ nhìn thấy được một cái đầu của đối phương. Có mở nguyên tố chân thân hay không, trong mắt ngài cũng chỉ là khác biệt giữa một con kiến lớn và một con kiến nhỏ mà thôi. Lũ sinh vật kim loại này thích hợp tác chiến ngoài hư không hơn. Liên Minh Vu sư đã giao tranh vài lần nhưng vẫn rơi vào thế yếu. Chúng ta đang tìm phương pháp đối phó khác. Tạm thời, các ngươi chỉ có thể lựa chọn cố gắng tránh né quân đoàn tuần tra của kẻ hủy diệt kim loại ở gần đây, sau đó đột phá vòng vây tiến vào. Dù chỉ là tiếp nhận ý chí của đối phương, Cách Lâm cũng cảm thấy linh hồn mình chấn động, cảm giác nhỏ bé lan tỏa. Cảnh tượng này giống hệt như khi hắn dùng mắt thế giới nhìn vào những bức tranh cuộn trong các tiểu thế giới, cấp độ sinh mệnh cao quý giúp họ tiếp cận gần hơn với những chân lý ẩn sau vẻ bề ngoài của thế giới vô tận. Tạm thời đột phá vòng vây tiến vào ư, Cách Lâm bất giác liếc nhìn vị Thánh Ngân Vu sư điện Hồ Lôi Vân. Vị đội trưởng này đúng lúc lên tiếng hỏi, xin hỏi thần của các vị thần, người khổng lồ núi non vĩ đại, tình hình chiến sự bên này thế nào, khi nào mới có thể giành lại quyền thống trị hư không? Lũ sinh vật kim loại này dù thích ứng với tác chiến ngoài hư không, nhưng bên trong đại thế giới này thì hoàn toàn không phải đối thủ của liên minh. Các ngươi chỉ cần dốc toàn lực đảm bảo viện trợ vật tư, thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến này sẽ thuộc về chúng ta. Dường như không muốn nói thêm với mấy sinh vật cấp thấp như Cách Lâm, vị chúa tể người khổng lồ núi non tiếp tục, xem ra đây là lần đầu các ngươi đến đây làm nhiệm vụ. Đại lục Cổ Long này đã bị trận chiến mấy chục năm trước đánh vỡ thành hai mảnh. Liên minh đã chiếm đóng hoàn toàn một nửa, nửa còn lại được đổi tên thành Đại lục Kim Loại. Các ngươi phải nhanh chóng hoàn thành việc hộ tống vật tư, vài năm nữa, nếu liên minh viễn chinh Đại lục Kim Loại và chiến tranh lại bùng nổ, các ngươi sẽ phải vận chuyển vật tư đến tận tiền tuyến. Nói xong, cái đầu khổng lồ lại chìm xuống tầng sinh thái năng lượng nguyên tố, không còn để ý đến mọi người nữa. Thất Hoàng Chân Linh Vu sư, ở hướng kia. Vị Thánh Ngân Vu sư điện Hồ Lôi Vân cầm quyển trục nhiệm vụ, chỉ về một hướng. Càng gần mặt đất thì càng an toàn, nhóm Cách Lâm liền bay về không gian cứ điểm, chỉ huy chúng hạ xuống khỏi tầng hỗn loạn, tiến vào tầng khí quyển sinh thái năng lượng nguyên tố. Khi xuyên qua tầng mây, lực hỗn loạn xung quanh đột nhiên biến mất, để lộ ra một đại lục bao la, hoang tàn và bi tráng. Từng dấu chân khổng lồ sâu hơn vạn thước kéo dài đến tận cuối tầm mắt, vị chúa tể người khổng lồ núi non đã rời đi. Giữa dãy núi hùng vĩ, một mảng lớn của ngọn núi cao nhất như bị ngoại lực gọt mất, không biết đã đi đâu. Ai mà ngờ được nó đã bị một người khổng lồ kinh khủng không gì sánh bằng ném thẳng vào thế giới hư không chứ. Nhìn kìa. Theo hướng cánh tay Tiểu Bác chỉ, có thể lờ mờ thấy mấy trăm vầng trăng máu treo cao trên bầu trời, đó hẳn là doanh trại của Tam Tinh Chân Linh Vu sư, dù sao thì Thất Hoàng Chân Linh Vu sư cũng không ở hướng đó. Không biết Liên Minh Vu sư đã đầu tư bao nhiêu lực lượng vào thế giới này. Nhưng mà, thế giới này tuy cũng được xếp vào hàng đại thế giới, vậy mà chỉ sau vài trận chiến đã bị đánh vỡ làm đôi. So với thế giới Vu sư, thế giới Cổ Long này vẫn còn kém quá xa. Trên bầu trời, 18 tòa không gian cứ điểm dừng lại một lúc rồi bay về hướng cảm ứng được Thất Hoàng Chân Linh Vu sư. Một tháng sau, 18 tòa không gian cứ điểm tạm dừng, quan sát vùng đại địa tan hoang rộng hơn 10 vạn dặm. Vô số xác máy móc và hài cốt của các không gian cứ điểm, cùng với hàng hà sa số các hố thiên thạch lớn nhỏ. Thậm chí có vài hố đã gần đạt đến cấp độ của những hố thiên thạch khổng lồ mà các thánh ngân cổ đại để lại ở thế giới Vu sư. Không biết là của vị thánh ngân đại vu sư nào hay của một chúa tể cấp 6 nào đó của liên minh đã bỏ mình tại đây. Rải rác khắp nơi, vô số vu sư đang dọn dẹp vật tư trên chiến trường. Những con rối máy móc từng rất quý giá trong các cuộc viễn chinh săn ma, nay trong cuộc chiến văn minh này lại bị đảo ngược vai trò với các vu sư săn ma, trở thành bia đỡ đạn để giảm thiểu tổn thất cho vu sư. Còn các vu sư lại trở thành lực lượng chủ chốt dọn dẹp chiến trường và xây dựng hậu phương. Ít nhất đã có hơn 4 vị chúa tể vô tận từng giáng lâm nơi đây. Dưới chân Lý Diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm thu thập vô số thông tin rồi trầm giọng lẩm bẩm. Một khi chúa tể ra tay, cảnh tượng hoàn toàn khác với chúa tể thế giới ra tay, đó là những cảnh tượng tận thế kinh hoàng, dễ dàng xóa sổ cả trăm vạn quân đoàn trong nháy mắt. Kỹ, xem ra đây là một trận chiến then chốt, không biết gần đây có tài nguyên chiến lược quý giá nào không, lẽ nào là ổ rồng? Vị Thánh Ngân Vu sư Thải Hồng Dược tề đoán. Tuy con chuột lớn này và Tiểu Bác có phong cách hoàn toàn khác nhau, một kẻ thì rụt rè nhút nhát chỉ biết giữ cái túi to của mình, kẻ còn lại thì kiêu ngạo hống hách nhưng lại rất sợ chết, nhưng lúc này, cả hai đều có đôi mắt tham lam sáng rực giống hệt nhau. Tỉnh lại đi, dù có thật thì giờ nó cũng là tài nguyên chiến lược của liên minh rồi. Ổ rồng, có địa vị tương đương với thánh tháp của thế giới vu sư. Loài rồng kết hợp với một loại sinh vật bản địa giống người được gọi là lô nhân, có thể phát huy sức mạnh lớn hơn nhiều so với tổng sức mạnh của cả hai, tương tự như các luyện thể vu sư phi long sau khi đạt cấp thánh ngân, ở thế giới này được gọi là kỵ sĩ cổ long. Sau đó, hai vị thánh ngân vu sư phụ trách giám sát bay tới, sau khi trao đổi ngắn gọn với nhóm của Cách Lâm, 18 tòa không gian cứ điểm lại tiếp tục bay về hướng Thất Hoàng Chân Linh Vu sư. 7 tháng sau, sau khi trải qua một cuộc đột kích của các kỵ sĩ cổ long và quân đoàn robot kim loại tinh nhuệ, bị quân đoàn vu sư khổng lồ từ các không gian cứ điểm minh chiến và dễ dàng đánh tan nhờ sự trợ giúp của các quân đoàn vu sư gần đó, họ lại tiếp tục hành trình. Họ cũng đã trải qua một trận thủy triều thời không, một quy tắc đặc biệt của thế giới cổ long. Bên trong thủy triều thời không, mọi sự giải phóng năng lượng đều bị cấm tuyệt đối, nếu không sẽ bị quy tắc đặc thù của thế giới này dựa theo năng lượng kích phát mà dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi nào đó không xác định. Sau khi đóng cửa mọi ứng dụng năng lượng trong phòng chỉ huy tác chiến, lặng lẽ chờ đợi vài ngày cho thủy triều qua đi, 18 tòa không gian cứ điểm vẫn bị lệch khỏi tọa độ ban đầu từ vài trăm dặm đến mấy vạn dặm, khá là nguy hiểm. Nếu ai đó cố gắng dùng năng lượng để chống cự trong thủy triều thời không, họ có thể bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến đại lục kim loại cực kỳ xa xôi. Trải qua hàng trăm tàn tích chiến trường lớn nhỏ, những chiến trường quy mô nhỏ gần như ngày nào cũng thấy, còn những nơi có quy mô tương đương với chiến trường lớn lần đầu tiên họ chứng kiến cũng không dưới 10 nơi. Mức độ thảm khốc của cuộc giao tranh ở thế giới này có thể thấy rõ. Cứ như vậy, sau 7 tháng tiến lên đầy sóng gió nhưng không nguy hiểm, nhìn thấy hơn 200 vầng trăng máu của các không gian cứ điểm treo cao trên trời, cảm nhận được khí tức áp bức mơ hồ trong không khí, mọi người đều biết, đích đến của nhiệm vụ cuối cùng cũng sắp tới, căn cứ tiền tuyến của Thất Hoàng Thánh Tháp. Từ bên trong các không gian cứ điểm, mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô của các vu sư săn ma và vu sư áo nghĩa. Dưới sự hung đúc ý chí liên tục của các vu sư qua nhiều năm, những vu sư cấp thấp thế hệ sau này đã coi việc cống hiến cho thế giới vu sư trên chiến trường là vinh quang cả đời, lòng nhiệt huyết sục sôi. Đương nhiên, nói một cách tương đối, được phát huy sức mạnh của bản thân và chết một cách oanh liệt trên chiến trường, vẫn có giá trị hơn nhiều so với việc trốn trong không gian cứ điểm giữa hư không và phó mặc cho số phận. Ít nhất họ cũng có thể phát huy bản thân, thử nắm lấy vận mệnh của chính mình. Càng đến gần căn cứ tiền tuyến của Thất Hoàng Thánh Tháp, Cách Lâm và Tiểu Bác càng nhận thấy một điều bất thường khi thấy một lượng lớn cổ long và các sinh vật bản địa của thế giới cổ long bị các quân đoàn vu sư săn ma lùa về phía căn cứ. Hả? Đây là muốn nô dịch chúng nó sao? Tiểu Bác nghi ngờ. Bụp, bụp, bụp, bụp trên mặt đất, các quân đoàn vu sư đang mở ra một lối đi giữa sườn núi. Những sinh vật bản địa bị lùa đi này có cấp độ sinh mệnh cao thấp không đều. Một số sinh vật yếu ớt trên đường đến gần căn cứ tiền tuyến của Thất Hoàng Thánh Tháp bỗng dưng nổ tan xác mà chết, máu thịt văng tung tóe, như thể bị một áp lực bên ngoài không thể chống cự đè nén. Cảnh tượng thật kinh hoàng và phi lý. Đây chính là hậu quả của việc những sinh vật chưa vào cấp bị áp lực của một sinh vật mạnh mẽ cấp 7 trở lên đè bẹp khi đến gần. Chênh lệch về cấp độ sinh mệnh quá lớn, đã đến mức không thể ngưỡng vọng, gần như là một hiện tượng thần bí. Cảnh tượng như vậy khiến những sinh vật của thế giới cổ long vốn đã run rẩy cả thể xác lẫn linh hồn càng thêm sợ hãi. Nhưng chúng vẫn bị các vu sư săn ma lạnh lùng vung roi, vô tình lùa sâu vào bên trong căn cứ. Loài cổ long của thế giới này khác với phi long của vực sâu. Phi long vực sâu là một loài sinh vật riêng biệt đứng trên đỉnh chuỗi tiến hóa của vô số ma vật và thực vật vực sâu. Còn những con cổ long này lại là sinh vật mang trong mình huyết mạch của chúa tể cổ long thời gian của thế giới này. Khi kết hợp với người áo lạp đinh có khả năng chiết xuất huyết mạch của mình, chúng có thể phát huy tiềm năng sâu xa hơn của huyết mạch. Cổ dài, hai cặp cánh đối xứng, da phủ lớp vảy màu sắc xinh đẹp. Chúng có thể thông qua một cơ quan cảm ứng trên cổ để kết nối với cơ thể của người áo lạp đinh. Hai sinh vật này kết hợp lại trở thành các kỵ sĩ rồng mạnh mẽ nổi tiếng của thế giới này. Chỉ là hôm nay, những quân đoàn kỵ sĩ rồng từng lừng lẫy ở các thế giới xung quanh, lại trở nên quá nhỏ bé khi bị kẹp giữa liên minh vu sư và nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Người áo lạp đinh là một loài sinh vật hình người có làn da xanh lam, là những thợ săn bẩm sinh, cá thể trưởng thành cao trên 3 thước, sinh mệnh lực phổ biến vượt qua 80, tương đối mạnh mẽ. Những người áo lạp đinh luôn miệng hô hào yêu thiên nhiên, duy trì sự hài hòa, bảo vệ mẫu thụ áo lạp, cũng có chút thú vị. Theo ghi chép văn hóa của họ, toàn bộ mẫu thụ áo lạp trên thế giới này hẳn là một hệ thống liên kết, hình thành một thể ý chí chung. Đó chẳng phải là một chúa tể sao? Cách Lâm lẩm bẩm suy đoán. Nhưng hôm nay, một nửa thế giới đã bị ý chí vu sư chinh phục. Ngoài con chúa tể cổ long thời gian kia, cũng không thấy có ý chí tập thể thứ hai nào của thế giới này xuất hiện. Bây giờ bắt nhiều mẫu vật như vậy, xem ra không phải để bổ sung nô lệ thì cũng là vì cái ý chí tập thể này. Vút! Vút! Xa xa, hai vị thánh ngân vu sư dẫn theo mấy vạn vu sư săn ma bay tới, tiến hành kiểm tra các không gian cứ điểm. Trong đó, một vị đại vu sư nguyền rủa cấp 3 được hai thánh ngân vu sư bảo vệ ở giữa, trông đặc biệt nổi bật. Sau khi tỉ mỉ rà soát từng tòa không gian cứ điểm, kể cả phòng chỉ huy tác chiến cũng không bỏ qua, và sau 2 ngày dừng lại, vị đại vu sư nguyền rủa này không tìm thấy kẻ hủy diệt hắc ám nào ngụy trang, liền cho qua. Qua khỏi dãy núi này, chính là chính thức tiến vào căn cứ của Thất Hoàng Chân Linh vu sư. Hàng vạn quân đoàn vu sư săn ma bận rộn, từng đội bị ý chí của các vu sư cao cấp điều khiển, chạy khắp nơi. Vô số ám vu sư cưỡi trên những con phong cơ máy móc với vẻ mặt lạnh lùng. Các phi thuyền không gian và không gian cứ điểm đang xen vào nhau, đổ bóng xuống mặt đất. Lũ quái vật nô lệ nhiều vô số kể, chen chúc trên mặt đất. Thỉnh thoảng lại có một đám bị các vu sư săn ma triệu tập rời đi. Đây không còn là hệ sinh thái của thế giới cổ long nữa, mà đã trở thành một siêu cấp căn cứ do Thất Hoàng Chân Linh vu sư, cùng với đông đảo thánh ngân vu sư và hàng trăm chúa tể thế giới của liên minh xây dựng nên. Thánh ngân vu sư Điện Hồ Lôi Vân và thánh ngân vu sư Tự Do Bồ Công Anh đi gặp Thất Hoàng Chân Linh vu sư để giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng có thể coi là hoàn thành. Các thánh ngân vu sư khác thì giải tán tại chỗ, nghỉ ngơi ngắn hạn. Dù sao đây cũng là trận địa tiền tuyến của Liên minh Vu sư tại thế giới Cổ Long, những tài nguyên đặc biệt của thế giới này ít nhiều cũng có ở đây, và việc thu thập thông tin về cuộc chiến văn minh cũng dễ dàng hơn nhiều. Cách Lâm dù sao cũng xuất thân từ Thất Hoàng Thánh Tháp, ít nhiều cũng quen biết một vài thánh ngân vu sư ở đây. Sau một hồi đắn đo, Cách Lâm lại không chọn liên lạc với mấy vị thánh ngân vu sư quen thuộc do Cốt Hài Chung Lâu dẫn đầu, mà lại liên lạc với thánh ngân vu sư Ngưng Thính Mật Ngữ, người đã cùng hắn xuất chinh đến thế giới mê đoàn trong cuộc viễn chinh săn ma đầu tiên. Khi học viện vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp được thành lập, học viện của vị thánh ngân vu sư này cũng đã gửi quà mừng. Ba ngày sau, mũ sừng trắng cao vút, một đôi cánh ánh sáng xanh lục hư ảo xòe ra sau lưng, tay cầm một cây ma pháp trượng tỏa ánh sáng xanh lam nhạt, mái tóc đen ngắn dưới đôi mắt sáng ngời, trí tuệ và lạnh lùng, thánh ngân vu sư Ngưng Thính Mật Ngữ không có nhiều thay đổi. Ngược lại, Cách Lâm đã trải qua những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Bên cạnh thánh ngân vu sư Ngưng Thính Mật Ngữ, Mộ Chi Ngôn và Mộ Chi Ngữ cũng ở đó, cả ba đều đã đạt cấp 5, ngoài ra còn có 6 vị thánh ngân vu sư xa lạ khác. Lúc này, chính người họ đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng một tế đàn khác, một tế đàn mà Cách Lâm cảm thấy có chút quen mắt. Mẫn Diệt Chi Tháp Cách Lâm sau một hồi hàn huyên, trong cuộc chiến văn minh, có thêm vài người bạn mạnh mẽ cũng không phải là chuyện xấu, nhất là những thánh ngân vu sư xuất thân từ minh vu sư này lại càng mưu cầu danh lợi. Cách Lâm cũng hy vọng có thể hiểu rõ hơn về tình hình cuộc chiến văn minh từ họ. Một tháng sau, nhóm 7 người khu 22 của Nhị Hoàng Thánh Tháp lại một lần nữa tập hợp. Lần này họ phải vận chuyển một số tài nguyên đặc trưng của thế giới Cổ Long trở về thế giới Minh Hỏa. Vì số lượng không quá lớn nên tất cả đều được đặt trong các ma đạo khí không gian tùy thân. Mẹ kiếp, thì ra là dùng đám người kia làm vật liệu cho Viêm Hồn Chân Kinh để mở cửa thế giới. Tuy thế giới Cổ Long cách thế giới Minh Hỏa không xa, nhưng muốn mở một cánh cổng thời không đủ cho các không gian cứ điểm tự do ra vào thì trời mới biết phải cần bao nhiêu linh hồn. Xem ra người áo Lạp Đinh và Cổ Long ở mảnh đại lục này sắp tuyệt chủng rồi. Tiểu Bác nhìn xuống những tù binh bị đuổi đến không ngớt từ mảnh đại lục này, giả vờ thương cảm vài giây. 5 năm trôi qua. Chuyến hành trình trở về thế giới Minh Hỏa chỉ có 7 vị thánh ngân vu sư và một số ít vu sư tinh nhuệ. May mắn thay, các hạm đội tuần tra gần thế giới Cổ Long cũng không đuổi kịp. Sau khi trải qua một chặng đường nhàm chán trong hư không, mọi người đã bình an vô sự đến được thế giới Minh Hỏa. Không có gánh nặng từ các không gian cứ điểm, cho dù gặp phải những sinh vật hư không có kích thước không thể tin nổi trong dòng loạn lưu, họ vẫn có đủ điều kiện để né tránh. Mặc dù những sinh vật hư không đó có kích thước khổng lồ, nhưng chúng không gây ra mối đe dọa lớn đối với các sinh vật đồng cấp. Trong tình huống cấp bậc không chênh lệch nhiều, hai bên thường sẽ không xảy ra thương vong. Còn về những sinh vật hư không yếu hơn, thậm chí là những con dung hư không, thì họ đã vô tình tiêu diệt không biết bao nhiêu trong suốt chuyến bay dài. Tiếp theo là một khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá, trong khi chờ đợi nhiệm vụ kế tiếp. Khắp bầu trời là minh hỏa, u hồn bay lượn. Dưới áp lực của cuộc chiến văn minh, công việc cải tiến chú ngữ và nguyền rủa khô khan và vô vị đã khiến Tiểu Bác ham chơi dần dần yêu thích khói thuốc của minh hỏa. Loại khói này có khả năng gây ảo giác cường độ thấp, giúp giảm bớt áp lực hiệu quả. Vì vậy, Diệp Diệp và Tiểu Bác đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Tiểu Bác, ta nhắc lại lần cuối, đừng có phả khói vào mặt ta. Sau khi hét vào mặt Tiểu Bác một câu, Diệp Diệp tức giận bay khỏi phòng thí nghiệm của Cách Lâm trong không gian cứ điểm. Tiểu Bác thậm chí không thèm ngẩng đầu, vẫn ngậm điếu thuốc minh hỏa mà rít liên tục. Một tay cầm bút lông ngỗng ghi chép tính toán các điều kiện có thể triệu hồi sức mạnh thần bí, một tay lẩm bẩm với Cách Lâm đang tiến hành thí nghiệm về chìa khóa sinh mệnh. Đàn bà, vĩnh viễn là đàn bà. Toàn đòi hỏi vô lý. Hì. Vốn đang hết sức chuyên chú vào nghiên cứu chìa khóa sinh mệnh, Cách Lâm nghe Tiểu Bác cảm thán một câu như vậy, không nhịn được mà bật cười, ngẩng đầu lườm gã một cái. Có người quan tâm còn không biết điều, đừng quên lần đầu các ngươi gặp nhau đấy. Thế giới xào huyệt chứ gì, mới mấy nghìn năm thôi, nhớ chứ. Để ta nói cho ngươi biết, đàn ông cứng như đá, còn đàn bà thì lải nhải như nước chảy. Đá mà ngâm trong nước lâu ngày, kiểu gì cũng bị mài thành sỏi cuội thôi. 2. Nhớ ngày xưa, bác gia ta phong lưu phóng khoáng, tiêu sái biết bao, người gặp người mến, hoa gặp hoa nở, thật là hoài niệm. Giờ thì Tiểu Bác không ngẩng đầu, cứ lẩm bẩm oán trách, nói đến cuối cùng còn lắc đầu ngao ngán. Cách Lâm đang định nói gì đó thì đột nhiên khựng lại, ngắt ngang thí nghiệm. Một màn sáng hiện ra từ quả cầu thủy tinh. Đó là thánh ngân vu sư điện hồ Lôi Vân. Tiểu Bác cũng ngẩng đầu nhìn sang. Mẫn Diệt Tháp, đại lục phía nam bị quân đoàn người máy kim loại xâm lấn, ngươi và Hỏa Diễm Thánh Bôi đi tiếp viện một chút. Dưới chân lý diện của Cách Lâm, tam sắc quang mâu lóe lên. Chiến tranh đã lan đến đây rồi sao? Quân đoàn người máy đến bao nhiêu? Cách Lâm và Tiểu Bác nhanh chóng dọn dẹp nội dung thí nghiệm tiếp theo, đồng thời phát ra hiệu lệnh tập hợp khẩn cấp. Chỉ sau vài hơi thở, tiếng còi báo động đã vang lên liên tục trong tòa không gian cứ điểm khổng lồ. Trên mặt đất, các quân đoàn vu sư kết thành đội hình, quái vật nô lệ chen chúc tập kết. Thế giới Minh Hỏa là một trong hai trung tâm hậu cần cung cấp vật tư cho tiền tuyến ở thế giới Cổ Long, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Nếu thế giới Cổ Long xảy ra biến động, nó sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa ý chí vô sư và nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại ở hàng trăm, hàng nghìn thế giới vừa và nhỏ. Ý chí vô sư và thiên võng đang giao tranh ở ba đại thế giới. Sau khi chiến tranh toàn diện nổ ra, các cuộc giao tranh lẻ tẻ cũng diễn ra ở hàng nghìn thế giới vừa và nhỏ, các thế giới lớn, vừa và nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau. Dựa trên việc Liên minh vô sư sở hữu tổng cộng hơn 30 đại thế giới, thì nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại đang nắm giữ nửa kia của các cụm thế giới cũng có số lượng tương đương. Bất kỳ một đại thế giới nào cũng liên quan trực tiếp đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tiểu thế giới, có ý nghĩa chiến lược trọng đại. Do đó, bất kỳ đại thế giới nào cũng phải trải qua cuộc đấu sức lâu dài của hai bên mới có thể phân định được quyền sở hữu. Theo tình báo thì không nhiều lắm, chỉ là một quân đoàn người máy quy mô nhỏ ngẫu nhiên xuất hiện ở thế giới này thôi. Khu 77 hoàn toàn có thể tự mình đối phó. Nhưng lần này vì là nhiệm vụ phòng thủ chung, nên cứ qua xem sao. Lỡ có chuyện gì, không gian cứ điểm cấp 3 và lượng lớn quân đoàn nô lệ của ngươi cũng có thể tạo ra ảnh hưởng đủ lớn. Vài ngày sau, quân đoàn đã tập kết xong, dưới sự chỉ dẫn của tọa độ chính xác từ bộ chỉ huy tác chiến, hai tòa không gian cứ điểm bay về phía đại lục phía nam. Nhìn xuống đại lục phía bắc, dọc theo sườn núi phía nam là vô số pháo đài quang lăng được xây dựng, san sát nối thành một tuyến. Dựa vào địa thế, chúng tạo thành một chiến tuyến phòng thủ tráng lệ, với vô số quân đoàn nô lệ quái vật, quân đoàn vô sư và rối máy móc qua lại. Nửa tháng sau, ầm ầm ầm ầm, khắp trời đất những luồng điện quang dữ dội lóe lên. Trong nhận thức năng lượng số hóa từ chân lý diện của Cách Lâm, các đòn tấn công trên nghìn độ ngập trời, các đòn trên vạn độ liên tục lóe lên. Các chiến hạm máy móc, quân đoàn người máy hợp thành đội hình, đang hỗn chiến với các quân đoàn vô sư và quân đoàn nô lệ quái vật. Trên mặt đất, thỉnh thoảng lại có vài tia sáng từ pháo quang lăng bắn ra. Trên trời, các hư không mẫu hạm đáp trả bằng pháo lá chắn a. Giữa hai quân đoàn hỗn loạn, xác chết và hài cốt rơi xuống như mưa. Hú gọi có hơn chục con ma hình người thôi, cạc cạc cạc, chút lòng thành. Sau khi hai vầng trăng máu, một lớn một nhỏ, của hai tòa không gian cứ điểm từ từ tiếp cận chiến trường, tiểu bác trên vai Cách Lâm đánh giá sơ qua lực lượng xâm lược của kẻ hủy diệt kim loại, quả thật như lời Thánh Ngân Vu sư Điện Hồ Lôi Vân nói, nó thở phào nhẹ nhõm. Đứng trên không gian cứ điểm cấp 3, tam sắc quang mâu của Cách Lâm nhìn về phía vị Thánh Ngân Vu sư đang mở nguyên tố chân thân là một người khổng lồ đầu hâu, giao chiến với một kẻ kết liễu kim loại. Kể từ khi thế giới vô sư tìm ra phương pháp dùng bột kim loại từ phụ cực để khắc chế thân thể bất tử của loại kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng này, sức uy hiếp của loại người máy kim loại dạng lỏng có chỉ số tấn công khoảng 25.000 độ đối với các Thánh Ngân vô sư đã giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, lúc này Cách Lâm lại nhận thấy, sức chống chịu của kẻ kết liễu kim loại này đối với nguyên tố vô thuật dường như đã mạnh hơn rất nhiều. Lẽ nào đối phương đã căn cứ vào các nguyên tố vô sư mà tiến hóa để chống lại? Tiêu diệt quân xâm lược. Cách Lâm ra lệnh tác chiến cho bộ chỉ huy không gian cứ điểm, rồi dùng một thuật nguyên tố thuấn di xuất hiện bên ngoài cứ điểm. Cùng lúc đó, cách đó mấy vạn mét, một người khổng lồ lửa đỏ rực đang mở nguyên tố chân thân, giữa tiếng gầm rú của vô số chim viêm hồn đầu dê. Cách Lâm hóa thành một gã khổng lồ lửa đen, tay vung cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên dài vài trăm thước. Một vùng không gian rộng lớn bị băng sương đông cứng, rồi bị nghiền nát dưới trọng lực trường. Hơn 10 tiểu đội người máy màu lam không kịp né tránh đã bị xóa sổ. Tiếp theo, gã khổng lồ lửa đen với tam sắc quang mâu nhìn về phía một hư không mẫu hạm gần nhất. Sóng năng lượng kinh hoàng gợn lên, quét qua hàng chục, hàng trăm chiến đấu cơ trên đường, dần dần tiếp cận hư không mẫu hạm. Ầm ầm ầm. Hư không mẫu hạm nổ tung nhanh hơn nhiều so với dự tính của mọi người. Chỉ sau mười mấy hơi thở, xác tàu bốc cháy ngùn ngụt đã rơi xuống mặt đất. Vị Thánh Ngân Vu sư đi cùng Hỏa Diễm Thánh Bôi từ khu 22 này có lai lịch thế nào vậy? Bất luận là không gian cứ điểm cấp 3 quy mô lớn nhất hay là quân đoàn quái vật dáng tê hào nhiều như kiến cỏ, đều đã thu hút không ít ánh mắt trên chiến trường. Vị Thánh Ngân Vu sư có nguyên tố chân thân tạo hình đặc biệt và mạnh mẽ này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm thực hiện một cuộc chiến phòng thủ được chuẩn bị đầy đủ trên sân nhà. Quả thực, so với phe tấn công, phe phòng thủ trên thế giới bản địa có nhiều ưu thế hơn trong điều kiện ngang nhau. Bay ra từ xác hư không mẫu hạm đang bốc cháy, Cách Lâm với sức mạnh thần bí của Hắc Ám Chi Nguyên chính là khắc tinh lớn nhất của các hư không mẫu hạm được bảo vệ bởi lá chắn a. Bỏ qua phòng ngự, cộng với sự hiểu biết về kết cấu của hư không mẫu hạm, chỉ trong mười mấy hơi thở, hắn đã tiêu diệt một hư không mẫu hạm đang rải rác trên chiến trường. Đồng thời, Cách Lâm cũng có một nhận thức mới hơn về chúng. Hư không mẫu hạm lại có thể kết hợp với lá chắn a để tạo ra hiệu ứng bôi trơn đối với quy tắc của màn che thế giới, cứng rắn chui vào từ khe hở, thật đáng kinh ngạc. Hai người máy kim loại dạng lỏng màu bạc trắng xuất hiện, hai luồng pháo năng lượng với chỉ số tấn công lần lượt là 37.879 và 48.992 bắn tới. Ba năm sau, Kể từ lần đầu tiên thế giới minh hỏa bị một phân đội nhỏ của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại tập kích, thế giới này đã chính thức bước vào phạm vi tranh đoạt của cả hai bên trong cuộc chiến văn minh. Bất kể là những cuộc tập kích quy mô nhỏ dồn dập, những quân đoàn hư không mẫu hạm có chủ đích, hay thậm chí là những kẻ hủy diệt kim loại, thiên cơ diệt tinh pháo, bất kỳ tình huống chiến tranh nào cũng có thể xảy ra. Mặc dù khả năng các lực lượng vũ trang quy mô lớn hơn của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại vượt qua tiền tuyến để tấn công thế giới minh hỏa là rất nhỏ, nhưng dù cho khả năng một cuộc tấn công cấp chúa tể chỉ là 1%, đối với đông đảo thánh ngân vu sư đang trấn thủ thế giới minh hỏa, đó cũng là một thảm họa 100%. Vì thế, trên cả bốn khối đại lục, hơn 20 vị thánh ngân vu sư của nhị hoàng thánh tháp đang đốc thúc quân đoàn vu sư dưới trướng xây dựng các công sự chiến tranh kiên cố hơn, hoàn thiện hệ thống liên lạc và chi viện để đối phó với mọi tình huống chiến tranh, kể cả trường hợp tồi tệ nhất là quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại đột kích. Có nhiệm vụ mới, hộ tống vật tư đến dưới trướng của tứ tinh chân linh vu sư tại thế giới cổ long. Thánh ngân vu sư điện Hồ Lôi Vân cầm quyển trục nhiệm vụ, trầm giọng nói: "Tứ tinh chân linh vu sư U Tuyền sư tỷ đang chấp hành nhiệm vụ chiến tranh dưới trướng ngài ấy, nhân cơ hội này có thể tiếp xúc một chút." Nhóm 7 người của Cách Lâm lại một lần nữa tập hợp, nhìn những quân đoàn thế giới của Liên minh vu sư đang cuồn cuộn không dứt bước ra từ cổng dịch chuyển, ánh mắt lóe lên. Cổng dịch chuyển thỉnh thoảng lại rung lên, một chúa tể thế giới với thân hình khổng lồ bước ra. Sau một tiếng gầm, họ lần lượt tập hợp quân đoàn của mình lại, ánh mắt đổ dồn về phía mấy vị thánh ngân vu sư như Cách Lâm, chờ đợi lệnh điều động. Thời gian chậm rãi trôi qua, cổng dịch chuyển thế giới mở liên tục suốt gần một tháng trời. Bình thường, một lần dịch chuyển vài trăm người đã tốn mấy chục đến mấy trăm vu tinh mỗi người. Trời mới biết bên trong ẩn chứa lợi nhuận kinh người đến mức nào, cộng thêm phí thuê quân đoàn vu sư trong các cuộc viễn chinh săn ma. Thủ đoạn kiếm tiền của các thánh tháp hoàn toàn không phải là thứ mà các thánh ngân vu sư có thể so sánh. Cũng chính vì vậy, trong cuộc chiến văn minh liên quan đến sự tồn vong của cả chủng tộc, thế giới vu sư mới có thể dễ dàng mở cổng dịch chuyển thế giới lâu như vậy, đưa quân lực quy mô lớn ra tiền tuyến với tốc độ nhanh nhất, bất chấp nguồn năng lượng tiêu hao. Cứ như vậy, sau một tháng, toàn bộ vật tư cho nhiệm vụ lần này đã được vận chuyển xong. 52 chúa tể thế giới, mẹ kiếp, xem ra chiến sự ở thế giới cổ long không được thuận lợi cho lắm, cần bổ sung nhiều như vậy một lúc. Tiểu bác cứ mỗi khi một chúa tể thế giới xuất hiện từ cổng dịch chuyển lại đếm một lần, tổng cộng đếm được 52 vị, chia thành hơn 30 tiểu đội lẻ tẻ. Mỗi tiểu đội có số lượng quân đoàn nô lệ không dưới 1 triệu, và cấp độ sinh mệnh trung bình đều đạt tiêu chuẩn cấp 1 trở lên. Trong thời gian đó, Cách Lâm đã có một cuộc tiếp xúc ngắn với một chúa tể thế giới cấp 6, Tuyết Tuyến Trùng Chi Vương. Sinh vật kỳ dị này sinh ra trong một thế giới xào huyệt, từng cố gắng trải rộng ý chí của mình ra toàn thế giới để trở thành chúa tể, nhưng sau đó đã bị thế giới viêm hồn hùng mạnh chinh phục và phong ấn. Sau này được thế giới vu sư giải cứu, trong thời gian đó đã có chút giao tình với Cách Lâm, hắn từng cử vài sứ giả, trong đó có Ni Nhĩ Mã Trác, đến thăm. Không ngờ bây giờ, vị chúa tể thế giới này không chỉ khôi phục lại sức mạnh đỉnh cao, mà còn tấn thăng lên cấp 6 ngay trước cuộc chiến văn minh. Số lượng quân đoàn đạt tới hơn 400 triệu, nếu dùng 7 tòa không gian pháo đài của chúng ta để vận chuyển theo đường hư không, ít nhất cũng phải 3 chuyến. Xem ra phải đi qua hành lang mảnh vỡ thế giới rồi. Thánh ngân vu sư điện Hồ Lôi Vân trong lúc các chúa tể thế giới dịch chuyển đã không ngừng tiếp xúc với họ, giờ sau khi việc dịch chuyển hoàn tất, ông bay tới thương lượng kế hoạch nhiệm vụ với mọi người. 3 chúa tể thế giới cấp 6, 11 chúa tể thế giới cấp 5, 38 chúa tể thế giới cấp 4, hừ, cho dù có phục kích trong hành lang mảnh vỡ thế giới thì sao chứ, cứ thế mà đẩy qua thôi. Hỏa Diễm Thánh Bôi nói, rồi nhìn về phía Cách Lâm, Mẫn Diệt Chi Tháp, ngươi quen biết vị chúa tể thế giới cấp 6 kia sao? Vị mà Hỏa Diễm Thánh Bôi chỉ chính là Tuyết Tuyến Trùng Chi Vương, trên người đang thiêu đốt ngọn băng diễm màu xanh thẳm. Thực lực mạnh mẽ, khí tức lại tương đối ôn hòa, hoàn toàn không giống sự táo bạo của hai sinh vật cấp 6 còn lại là Sa Mạc Cự Nhuyễn và Hỏa Tinh Tinh Linh. Quen biết khi cứu ngài ấy trong một cuộc viễn chinh săn ma, có chút giao tình. Đây là một vị chúa tể thế giới có tiềm năng tiến giai rất lớn, thích phát triển hòa bình. Cách Lâm bình luận về Tuyết Tuyến Trùng Chi Vương như vậy. Chích chích chích chích, thật trùng hợp, ta cũng từng giao dịch với vị Hỏa Tinh Tinh Linh kia, vẫn luôn giữ liên lạc. Trong 3 chúa tể thế giới cấp 6, chúng ta quen biết 2 vị, hy vọng nhiệm vụ lần này sẽ thuận lợi. Thải Hồng Dược Tề nói, rồi từ trong cái túi rách lôi ra một viên kẹo, cốt một tiếng nhai nát. Hỏa Tinh Tinh Linh tuy là sinh vật cấp 6 nhưng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, là một viên hỏa tinh thạch thuần khiết và óng ánh đến khó tin, bên trong là ý chí của một tinh linh lửa thuần túy hóa thành hình, một sinh mệnh vô cùng đặc biệt. Về phần sinh vật cấp 6 còn lại, Sa Mạc Cự Nhuyễn là một sinh vật khổng lồ được tạo thành từ cát và sấm sét. Vừa xuất hiện ở thế giới minh hỏa, nó đã tan vào lòng đất, kể cả con cháu của nó cũng đều hóa thành vô hình. Meo, đi theo tuyến đường hành lang mảnh vỡ thế giới, nhất là với một quân đoàn khổng lồ như vậy, phải chú ý tuyệt đối không được dừng lại quá lâu trong một mảnh vỡ nào. Nếu không, Bên trong những mảnh vỡ đó không có màn che thế giới để cản trở các hư không mẫu hạm và người máy kim loại tấn công đâu. Chúng ta thì không sao, nhưng các quân đoàn này sẽ tổn thất không ít. Sa-ách-chi-ca phụ trách dò xét tuyến đường hành lang mảnh vỡ thế giới. Lúc này, con mèo mập ngậm núm vú cao su không quên dặn dò. Vài ngày sau, tại vùng biển giữa bốn khối đại lục của thế giới Minh Hỏa, trên vách đá của một ngọn núi trơ trọi, có một bề mặt vô cùng nhẵn nhụi, như thể bị một ngoại lực nào đó gọt đi. Đây chỉ là vẻ bề ngoài, trong mắt các sinh vật cao cấp, vách đá nhẵn nhụi này chính là một cánh cửa thế giới tự nhiên, kết nối với một không gian thế giới không xác định. Trừ một số ít các chúa tể thế giới yếu ớt, phần lớn các chúa tể thế giới và thánh ngân vu sư đều không còn cảm thấy kinh ngạc, chỉ có những sinh vật cấp thấp mới lộ ra vẻ ngạc nhiên ngây thơ đến buồn cười. Trong mấy tháng tới, chúng ta sẽ phải tiến lên qua những mảnh vỡ thế giới này, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, vượt qua gian khó, bình an đến được thế giới cổ long. Thánh ngân vu sư Điện Hồ Lôi Vân nói, rồi dẫn đầu bay về phía vách đá nhẵn nhụi, thân hình như hòa vào mặt nước, biến mất không tăm tích. Thánh ngân vu sư Tự Do Bồ Công Anh, thánh ngân vu sư Hỏa Diễm Thánh Bôi lần lượt theo sau. Khi từng chúa tể thế giới dẫn theo quân đoàn của mình lần lượt tràn vào, sau vài giờ đồng hồ cát, Cách Lâm mới mang theo Dạ Ảnh Thác, Vũ Lộ Phân Thân Lộ Liên Mạng, Tiểu Bác và Diệp Diệp cùng Sa Ách Chi Ca tiến vào trong thông đạo mảnh vỡ thế giới. Bùm bùm, bầu trời cứ vài hơi thở lại có một tia sét giáng xuống. Mỗi tia sét rơi xuống đất, tùy thuộc vào thuộc tính sức mạnh đi kèm mà có thể làm tan chảy một lượng đá tương ứng, làm sông đóng băng hay làm băng cứng nổ tung. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm tiến vào hành lang mảnh vỡ thế giới này, một đám tam tích thiềm xui xẻo cách đó trăm thước bị một chùm sét đánh trúng, biến thành một đống than cốc. Hả? Làm Bát Gia đây giật cả mình. Cái mảnh vỡ thế giới chết tiệt nào đây trời? Tiểu Bác hét lên, vội vàng ngẩng đầu, chỉ sợ một chùm sét nào đó rơi trúng đầu mình. Cách Lâm không có phản ứng gì nhiều trước cái chết của đám sinh vật cấp 1 này, kể cả vị chúa tể thế giới của tam tích thiềm cũng không quan tâm, tiếp tục thúc giục quân đoàn nhanh chóng tiến lên. 878 độ, chỉ có thể uy hiếp được những sinh vật cấp 1 thôi, những sinh vật thuộc tính lôi điện có thể miễn nhiễm. Cách Lâm đoán ra chỉ số tấn công quy tắc của chùm sét vừa rồi quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa thế giới. Nhìn vách đá nhẵn nhụi của nửa kia ngọn núi, và ảnh tác kỳ, Vũ Lộ Phân Thân Lộ Liên Mạng và Nguyền Rủa Vu Sư Tái Bối Ninh xuất hiện sau một gợn sóng rung động, vẫn còn đang kinh ngạc trước cảnh tượng sấm sét thỉnh thoảng giáng xuống khắp bầu trời. Hai người các ngươi lên tầng hỗn loạn xem xét, có tình huống gì lập tức báo cho ta. Vâng. Cách Lâm ra lệnh xong, hai người gật đầu rồi liên tục dùng nguyên tố thuấn di bay lên cao hơn, sau đó nhảy vào trong tầng mây đen xám cuộn trào dữ dội, biến mất không thấy tăm hơi. Hành lang mảnh vỡ thế giới này được hình thành từ hàng chục triệu mảnh vỡ lớn nhỏ còn sót lại sau khi một thế giới bị hủy diệt. Các mảnh vỡ dần dần tiêu vong khi mất đi sự bảo vệ của màn che thế giới, quy tắc bên trong tương đối hỗn loạn, không thích hợp cho sinh vật sinh tồn và phát triển lâu dài. Thật trùng hợp, những mảnh vỡ thế giới này vẫn còn có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Một mảnh trong số đó kết nối với thế giới Minh Hỏa, còn một mảnh khác lại kết nối với thế giới Cổ Long. Cứ như vậy, thông qua những mối liên kết mờ nhạt giữa các mảnh vỡ thế giới, một hành lang đã được hình thành. Xem ra, đây đã từng là một thế giới quy tụ các sinh vật sấm sét và có vẻ khá cường thịnh. Cách Lâm dưới chân Lý Diện, tam sắc quang mâu nhìn lên trời một lúc rồi lại nhìn ra bốn phía. Đột nhiên, một làn sóng ý chí thô bạo và hung ác lan ra. Ăn tươi các ngươi. Đây là một bầy mộc chu, những kẻ thống trị của thế giới mộc chu. Mặc dù bị khí tức kinh khủng này làm hoảng sợ, chúng vẫn hóa thành một chuỗi tàn ảnh biến mất với tốc độ cực nhanh. Sau khi đuổi đi mấy con mộc chu hung tợn cố chấp ở lại, hắn chỉ cần tay không vẫy một cái, dưới tác dụng cực kỳ phức tạp của lực đẩy và lực hút, một mảng lớn đá vụn bị đào lên. Một khối lôi tinh xuất hiện trong tay Cách Lâm. Khối lôi tinh này có độ tinh khiết khá cao, đối với các vu sư cấp thấp mà nói là một món hời bất ngờ, nhưng đối với một thánh ngân vu sư như Cách Lâm, nó chỉ là một chiến lợi phẩm thú vị. Hẳn là tinh hạch năng lượng cao được hình thành sau khi bị sét đánh trong mảnh vỡ thế giới. Ta xem nào, cho ta xem. Tiểu Bác hưng phấn giật lấy, cả này có bản năng muốn thu thập những viên đá năng lượng sáng lấp lánh để chiếm làm của riêng. Cách Lâm quay sang Tái Bối Ninh đang đi theo sau và nói, đi sát vào, hành lang mảnh vỡ thế giới này không an toàn đâu hơn 10 ngày sau. Giữa không trung, một tấm màn kính mờ ảo, từng vị chúa tể thế giới dẫn theo quân đoàn của mình, trùng trùng điệp điệp theo sau tiểu đội của Cách Lâm. Dẫn đầu là Thánh Ngân Vu Sư Điện Hồ Lôi Vân bay vào, một gợn sóng lóe lên rồi biến mất, tiến vào mảnh vỡ thế giới tiếp theo. Meo meo, khe nứt không gian này không ổn định lắm, nên ta đã tự tay xây dựng cái tháp không gian này để gia cố nó. Giờ nhìn lại, thật đáng tự hào. Trong lòng Sa Ách Chi Ca, con mèo mập vừa ngậm núm vú cao su vừa ngước nhìn tòa tháp cao hơn 10 thước dưới khe nứt không gian, đôi mắt híp lại suy tư. Con mèo mập liên tục chỉ trỏ vào tòa tháp, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Dường như nó đang khoe khoang chiến công của mình, Bất cứ ai trước khi tiến vào khe nứt không gian cũng không nhịn được mà liếc nhìn tòa tháp mèo mập này. Đồ khoe khoang, xì ngay khoảnh khắc tiến vào khe nứt không gian, Cách Lâm mơ hồ nghe thấy tiếng lẩm bẩm khó chịu của Tiểu Bác. Một gợn nước rung động, Cách Lâm xuất hiện giữa không trung. Một cảm giác ngột ngạt đến khó thở, mảnh vỡ không gian này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, ước chừng chỉ bằng 1/10 bí cảnh mẫn diệt chi tháp của Cách Lâm. Lại không có lớp vỏ năng lượng bảo vệ như bí cảnh, nó đang ở trong trạng thái cực kỳ không ổn định. Giữa không trung, vài vị chúa tể thế giới đang dùng năng lượng để tạo ra một cây cầu bắc qua hư không giữa hai mảnh vỡ, nhằm giúp đoàn quân khổng lồ tiếp tục tiến lên. Meo meo, lần trước tới đây, hai mảnh không gian này vẫn còn liền nhau. Giờ thì đã tan nát thế này rồi, chật chật Tiểu Bác thì bay lượn trong không gian này một lúc, sau đó tìm được một thứ thú vị mang về. Qua cạc cạc cạc, thiếu gia mau nhìn, xem ta tìm được gì này, một người máy kim loại. Con người máy này chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con, nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, chậm chạp, gần như không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào, đến cả Tiểu Bác cũng có thể tùy ý bắt nạt. Nó đang dùng đôi mắt camera nhân cách hóa nhìn Cách Lâm, Các Kỳ và Lộ Ly Mạn đang vây quanh. Nhỏ thế này thì làm được gì? Sa Ách Chi Ca đẩy xe lăn lại gần, hỏi Cách Lâm. Tê chân lý diện của Cách Lâm đang tiến hành nhận biết ở tầng sâu hơn, và lúc này, có một sợi chỉ hư vô mờ nhạt đang kết nối với vật nhỏ quý giá này. Sợi chỉ hư vô đó lại khiến ý chí vô sư của Cách Lâm có một cảm giác lo lắng và bài xích bản năng. Thiên võng. Nó đang kết nối với thiên võng. Dưới chân lý diện, tam sắc quang mâu của Cách Lâm phát ra ánh sáng chói mắt. Bùng. Bùng. Sức mạnh mẫn diệt xé toạc ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng rồi biến mất. Giữa lúc đó, con người máy mini chỉ bằng nắm tay trẻ con bị xóa sạch mọi dấu vết trong thế giới vật chất. Cách Lâm nghiêm giọng nói, mau tìm kiếm, xem xung quanh có còn loại người máy nào khác không. Vút. Vút. Vút. Vút dạ ảnh tác kỳ hóa thành một bóng đen biến mất. Lộ Ly Mạng thì thi triển thuật vũ lộ phân thân, bắt đầu tìm kiếm trên diện rộng. Chỉ một lát sau, cả hai đều có thu hoạch. Mảnh vỡ thế giới này rải rác không ít loại người máy mini bỏ túi này. Lúc này không chỉ Cách Lâm, những người khác cũng nhận ra có điều không ổn. Nhanh lên, lập tức thông báo cho quân đoàn tiến lên với tốc độ tối đa. Mảnh vỡ thế giới này rất có thể không phải bị phân tách tự nhiên, mà là một cái bẫy, chúng ta đã bị thiên võng phát hiện rồi. Tác Kỳ, người vừa mới chộp được hai con người máy mini, lại một lần nữa biến mất. Chỉ một lát sau, Sa Ách Chi Ca đeo mặt nạ đen và Cách Lâm gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Hỏng rồi, không còn kịp nữa, mau rời khỏi đây. Nói rồi, cả hai chỉ kịp mang theo những tùy tùng thân cận, bỏ qua rào cản hư không mà lao về phía một mảnh vỡ thế giới lớn hơn. Những quân đoàn cuối cùng của Liên minh Vu sư còn kẹt lại trong mảnh vỡ nhỏ, hiển nhiên cũng đã phát hiện ra điều gì đó, trở nên hỗn loạn cực độ, dốc toàn lực chen chúc vào trong đường hầm năng lượng. Một số sinh vật cấp 2, cấp 3 tự tin vào bản thể mạnh mẽ của mình còn trực tiếp bước vào hư không, liều mạng chạy trốn về phía mảnh vỡ thế giới lớn bên này. Âm, nếu không tính đến những trùng sét vài trăm độ, từng đạo pháo hạt từ trong hư không bắn vào mảnh vỡ thế giới nhỏ này. Trong nháy mắt, mảnh vỡ thế giới vốn đã bị lực hư không ăn mòn liên tục đã sụp đổ, tan thành từng mảnh, đường hầm năng lượng cũng bị phá hủy ngay lập tức. Gào tiếng khóc than ai oán, mảnh vỡ thế giới này phân rã thành hàng trăm mảnh không gian nhỏ hơn, trôi dạt vào sâu trong hư không. Một số mảnh có kích thước lớn hơn một chút thì bị các trùng pháo hạt tiếp theo phá hủy lần thứ hai, phân rã thành những mảnh nhỏ hơn. Tuyệt vọng vô cùng. Một số quân đoàn quái vật không chết dưới hỏa lực của pháo hạt, bị mắc kẹt trong những mảnh vỡ không còn được gọi là mặt đất, bị lực hư không từ từ tiêu diệt trong tiếng kêu la đau đớn, một cảnh tượng cực kỳ tàn khốc. Có phục kích. Mảnh vỡ thế giới cỡ lớn này cũng không an toàn. Điện Hồ Lôi Vân và Hỏa Diễm Thánh Bôi vội vã dẫn quân đoàn tiên phong tiến về mảnh vỡ tiếp theo, liền gặp phải sự phục kích của một căn cứ người máy kim loại đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ngay sau cánh cổng thời không. Vô số trùng pháo hạt, pháo lá trắng a và tên lửa hủy diệt trút xuống như mưa. Trên màn sáng của quả cầu thủy tinh, quân đoàn quái vật sau lưng Thánh Ngân Vu sư Điện Hồ Lôi Vân đã hứng chịu đòn tấn công hủy diệt trong chốc lát dưới làn hỏa lực. Trong mảnh vỡ thế giới có thể so sánh với bí cảnh mẫn diệt chi tháp này, dù diện tích không nhỏ, nhưng lại tụ tập hơn 10 vị chúa tể thế giới và vài trăm triệu quân đoàn, thật sự quá đông đúc. Không có sự bảo vệ của màn che thế giới, dù quân đoàn có mạnh đến đâu cũng sẽ trở thành bia ngắm cho các hạm đội hư không này, bắt buộc phải di chuyển. Yên lặng. Hỡi các vị chúa tể tôn kính đến từ liên minh, mảnh vỡ thế giới này cũng không chống đỡ được bao lâu dưới sự tấn công của các hạm đội hư không đó đâu. Vì vậy, bất kể bên kia khe hở thời không có loại phục kích nào, chúng ta đều phải tiến lên. Nếu không, khi ngày càng nhiều hạm đội và kẻ hủy diệt kim loại từ hư không tụ tập lại, chờ đợi chúng ta chỉ có một con đường chết. Vào thời khắc then chốt, không ngờ người đứng ra chủ trì đại cục lại là Thánh Ngân Vu sư Ngụy Lỵ Đức Tiểu Đảo. vị lão vu bà có mối quan hệ rộng lớn trong thế giới vu sư này, hiển nhiên có tầm nhìn và lòng can đảm phi thường. Dưới lời hiệu triệu của bà, một bộ phận chúa tể thế giới dẫn quân đoàn của mình, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông vào vòng xoáy của cánh cổng thời không, cưỡng ép chiếm lấy mảnh vỡ thế giới phía trước. Một bộ phận khác, bao gồm cả Cách Lâm và Sa Ách Chi Ca, thì lao ra hư không, cố gắng cầm chân hạm đội hư không một thời gian, trì hoãn sự hủy diệt của mảnh vỡ thế giới này và giảm thiểu tổn thất cho quân đoàn. Tình thế đúng là tiến thoái lưỡng nan, trước có địch chặn đường, sau có quân địch truy đuổi. Các quân đoàn do các chúa tể thế giới của Liên minh Vu sư dẫn đầu, bị kẹp ở giữa, chỉ có thể liều mạng xông về phía trước. Mèo, lý lẽ thì đúng là vậy. Nhưng ở đây có đến 3 hạm đội, mỗi hạm đội có hơn 100 chiếc, xem ra sâu trong hư không còn đang có thêm lực lượng tụ tập về đây. Không có sự chi viện của không gian pháo đài, chỉ dựa vào chúng ta, những thánh ngân vu sư và chúa tể thế giới này đi liều mạng, thì đúng là một con đường chết ngoài hư không, hơn 20 chúa tể thế giới tụ tập lại, cảm nhận được hạm đội hư không vừa hủy diệt hoàn toàn mảnh vỡ thế giới kia đang từ từ tiến đến. Mỗi chiếc hư không mẫu hạm dài hơn 1000 thước, được bao bọc bởi một vòng phòng hộ còn lớn hơn, hơn 100 chiếc hợp thành một hạm đội, chỉnh tề, lặng lẽ tiến tới, tạo ra một áp lực không thể tả. Chưa kể, bên cạnh những hư không mẫu hạm này còn có các kẻ hủy diệt kim loại khác, mỗi hạm đội có đến hàng trăm tên như vậy. Ực! Mẹ kiếp! Nhiều thế này ư, đây là một âm mưu có chủ đích, tuyệt đối là một cuộc phục kích nhắm vào chúng ta. Chắc chắn là do lũ mèo các ngươi lần đầu tiên thăm dò lộ tuyến đã bị chúng phát hiện. Tiểu Bác chỉ trích con mèo mập, rồi hai mắt rưng rưng quay sang nói với Cách Lâm, Cách Lâm thú, ngươi đừng có chết nhé. Cách Lâm không còn tâm trạng để ý đến Tiểu Bác nữa, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Bên trong nguyên tố chân thân khổng lồ cao hơn 300 mét của hắn, hai gã giả mang cự nhân trục nhật giả cao hơn 100 mét hiện ra, đứng sừng sững hai bên. Qua sự tiến hóa và cường hóa của nguyên tố chân thân, cùng với việc không ngừng nghiên cứu chìa khóa sinh mệnh và luyện thể hùng độc, chỉ số tấn công cao nhất của Cách Lâm hiện đã vượt quá 35.000 độ. Điều này cũng đại diện cho sức mạnh của phân thân mẫn diệt chi nguyên của hắn. 232 đầu chim viêm hồn nhe nanh múa vuốt. Dù Cách Lâm đã cố gắng hết sức để hoàn thành việc tiến hóa của chúng, nhưng bây giờ cũng chỉ tăng từ 190 lên 232 cái, vẫn còn thiếu 24 cái nữa mới đủ 256. Mèo, con sáo thối nhà ngươi câm miệng cho ta, miêu gia ta mặc kệ ngươi. Con mèo mập phục một tiếng nhổ núm vú cao su ra, cơ thể nó bắt đầu dần dần hóa thành hư ảnh và phình to ra. Sa Ách Chi Ca dưới lớp mặt nạ đen cười trầm một tiếng, rồi hòa làm một thể với con mèo ma quái này. Một bên khác, Tuyết Tuyến Trùng Vương với ngọn băng diễm màu xanh thẳm cao mấy nghìn mét tiến lại gần Cách Lâm. Mẫn Diệt Chi Tháp, ta cảm nhận được một khí tức đáng sợ từ sâu trong hư không, đang không ngừng tiến lại gần đây, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Tuyết Tuyến Trùng Chi Vương rời đi, để lại Cách Lâm ngẩn người. Ngoài hư không, các chúa tể thế giới vốn đang dàn trận sẵn sàng, khi hạm đội hư không mẫu hạm gần nhất khai hỏa từ một khoảng cách xa ngoài tầm tấn công của họ, lập tức bị một phen khói bụi mịt mù, đành phải chủ động xuất kích, lao về phía bầy hư không mẫu hạm. Vài phát chủ pháo của hư không mẫu hạm rơi vào trong mảnh vỡ thế giới, Cách Lâm có thể mơ hồ nghe thấy sự hỗn loạn và náo động bên trong. Các quân đoàn vốn đang e ngại cuộc phục kích ở phía bên kia cổng thời không, giờ đây liều mạng lao vào đó. Vút! Một kẻ hủy diệt kim loại nhắm thẳng vào Cách Lâm. Thân thể được tạo thành từ vẻ đẹp cơ giới hóa, lạnh lùng và bạo lực, dù chỉ cao 3 mét, nhưng trong tầm nhìn chân lý của Cách Lâm, nguồn năng lượng của đối phương lại vô cùng chói mắt, chỉ số sinh mệnh lực dao động từ 38.000 đến 45.000. Sau khi bắn ra một chùm sáng 45.000 độ từ khẩu súng năng lượng, nó rút ra một lưỡi đao xoắn ốc từ sau lưng, xoay tròn và lao tới trong chớp mắt. Lẹt xẹt. Một hồ quang điện đen tuyền chính xác đánh tan chùm sáng năng lượng, rồi trúng vào lưỡi đao xoắn ốc, vẫn còn dư một phần uy lực bắn về phía kẻ hủy diệt kim loại màu bạc trắng này. Trong đôi mắt của nó, sau một loạt dữ liệu lạnh lùng, dường như đã có định vị tương đối chính xác về sức mạnh của Cách Lâm. Sau khi né được sức mạnh mẫn diệt, kẻ hủy diệt kim loại này há miệng oanh phun ra ba quả đạn nổ năng lượng cao, rồi chủ động lui về sau lớp bảo vệ của hư không mẫu hạm. Dưới sự điều khiển của thiên võng, những kẻ hủy diệt kim loại này đã có khả năng phán đoán lợi hại như sinh vật sống sao. Oanh! Một phát pháo từ lá chắn ác bắn thẳng tới, Cách Lâm dùng nguyên tố thuấn di né khỏi trung tâm công kích, 10 đầu chim viêm hồn ở gần đó vỡ tan, nhưng lại tái sinh ngay lập tức. Hai phân thân mẫn diệt chi nguyên thì tự động bay đến các chiến đoàn khác. Cuộc chiến văn minh, một phương thức tác chiến hoàn toàn khác với những lần Cách Lâm xâm chiếm các thế giới thổ dân trước đây, không chỉ khác biệt về quy mô, văn hóa, mà cả về sự hiểu biết về chiến tranh. Phục. Nguyên tố thuấn di, Cách Lâm vượt qua chiến trường của vài chúa tể thế giới, đi ngang qua thi thể của một gã khổng lồ đá bị xuyên tim, dần dần tiếp cận chiếc hư không mẫu hạm dài cả nghìn mét này. Gã khổng lồ đá xui xẻo, đã không kịp né tránh mà bị một phát pháo của hư không mẫu hạm bắn trúng ngay lõi năng lượng, bỏ mạng trong trận chiến hư không này. tránh né đòn phản công của kẻ hủy diệt kim loại bên trong lớp lá chắn A, đồng thời vô số phó pháo của hư không mẫu hạm cũng bắn tới. Thân thể lửa đen bị những đòn tấn công có chỉ số không quá cao này bắn trúng, không ngừng vặn vẹo, gợn sóng. Sau một tiếng gầm, cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên dài vài trăm mét vung xuống. Được bao bọc bởi hắc ám chi nguyên, một loại sức mạnh thần bí vượt xa khỏi thế giới vô tận, là sức mạnh mà nền văn minh lượng tử của kẻ hủy diệt kim loại không thể lý giải, Thiên Võng dường như không có bất kỳ thông tin nào liên quan. Lá chắn ác hoàn toàn không có chút tác dụng cản trở nào. Giữa lúc dòng dữ liệu của kẻ hủy diệt kim loại đang rối loạn, chiếc hư không mẫu hạm ầm ầm bị chặt đứt ngang hông, lửa bắn ra tứ phía, rồi nhanh chóng bị lực hư không dập tắt. Lẹt xẹt. Sau khi né được một hồ quang điện đen tuyền, kẻ hủy diệt kim loại này bị mười mấy đầu chim viêm hồn từ trên trời giáng xuống, gào thét xé nát. Thấy vậy, Cách Lâm lặng lẽ lấy ra một ít bột kim loại từ phụ cực từ khe hở không gian, hòa tan vào nguyên tố chân thân lửa đen của mình. Sức mạnh mẫn diệt của Cách Lâm có thể tiêu diệt mọi vật chất và năng lượng. Nếu bị trúng đòn, loại kẻ hủy diệt kim loại thể lỏng này dù có khả năng bất tử cũng vô dụng. Rất nhanh, Cách Lâm chuyển mục tiêu sang chiếc hư không mẫu hạm tiếp theo và nhanh chóng giành được chiến quả. Cứ như vậy, khi Cách Lâm bất tri bất giác đã hủy diệt 4 chiếc hư không mẫu hạm, các chúa tể thế giới khác cũng bắt đầu phá hủy được những chiếc hư không mẫu hạm này, lâm vào thế giằng co trước khi hạm đội thứ 2 đến nơi. Ha ha ha, mẫn diệt chi tháp đại sư có thể khắc chế lá chắn phòng ngự của những hư không mẫu hạm này sao? Một con ong lớn bay tới, một sinh vật cấp 5, một trong 52 chúa tể thế giới mà nhóm Cách Lâm phụ trách vận chuyển đến thế giới Cổ Long. Không ngờ trên chiến trường hỗn loạn như vậy mà đối phương lại chú ý đến nơi này. Những thứ này ngươi. Hả? Đột nhiên, giọng nói của Cách Lâm im bặt. Một đòn tấn công lén hoàn toàn bất ngờ xuất hiện, trong nháy mắt Cách Lâm bừng tỉnh, nhận ra Tái Bối Ninh chỉ là một nguyền rủa vô sư cấp 2 không thể nào theo mình tác chiến ngoài hư không được. Đây là kẻ hủy diệt hắc ám ngụy trang. Ô qua, Cách Lâm thú. Tiểu Bác giật nảy mình, kinh hoàng la lớn. Phần bụng của gã khổng lồ lửa đen bị xuyên thủng một lỗ lớn, có thể lờ mờ thấy vết máu trên chân thân giả mang cự nhân trục nhật giả bên trong. Đòn tấn công lén của kẻ hủy diệt hắc ám ngụy trang thành ông lớn này, không dưới 10 vạn độ. Lẹt xẹt. Nguyên tố thuấn di biến mất tại chỗ, Cách Lâm xuất hiện cách đó mấy ngàn mét, vừa rên rỉ đau đớn vừa che lấy vết thương. Chân thân giả mang cự nhân trục nhật giả dưới sự bổ sung của mẫn diệt chi nguyên và thuật dị hóa, không ngừng tự chữa trị. Nguyên tố chân thân lửa đen cũng nhanh chóng được bù đắp nhờ thiên phú tái sinh siêu tốc của vạn chim viêm hồn. Tự không chết được. Chủ quan rồi. Cách Lâm vừa dứt lời, cảm nhận được không gian cách đó mấy trăm mét dao động. Dưới làn sóng năng lượng đặc trưng của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, con ong lớn chui ra từ một khe hở thời không đen ngòm, triệt tiêu một hồ quang điện mẫn diệt, rồi vỗ cánh với tần số cao, tạo ra một trường chấn động. Trong chốc lát, loại công kích nhằm vào khả năng tái sinh của tế bào sinh vật máu thịt này khiến Cách Lâm có cảm giác như bị những sóng ánh sáng vô hình xuyên thấu cơ thể trăm ngàn vạn lần mỗi giây, máu huyết lưu thông không đều, cực kỳ buồn nôn, đầu váng mắt hoa. Sau nhiều năm nghiên cứu sự huyền bí của chìa khóa sinh mệnh và lĩnh vực di truyền tế bào, Cách Lâm lập tức nghĩ đến vài loại công kích phóng xạ đặc thù. Xem ra, dù có lớp vỏ bọc là các đòn tấn công năng lượng, bản chất công kích của những kẻ hủy diệt hắc ám này vẫn là hệ thống của chính nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, chứ không phải hoàn toàn hấp thu năng lực của kẻ bị ngụy trang như Cách Lâm từng nghĩ. Cũng chính vì thế, kẻ hủy diệt hắc ám thường chỉ ngụy trang thành các sinh vật cấp thấp, rất hiếm khi ngụy trang thành các chúa tể thế giới cấp 4, cấp 5 có thực lực tương đương bản thân. Qua cạc cạc, không sao là tốt rồi, bác gia đi đây. Tiểu Bác chui thẳng vào khe hở không gian. Cách Lâm đau đớn dùng nguyên tố thuấn di né tránh đòn tấn công của ông lớn, nhưng đối phương lại bám riết như hình với bóng, tiếp tục tấn công và dựa vào sức công phá mạnh hơn để triệt tiêu các đòn phản công của hắn. Một tia máu lóe lên trong mắt, Cách Lâm vừa chịu đau vừa vận dụng trí tuệ vu sư để suy nghĩ. Đột nhiên hắn nhớ lại những kiến thức về phóng xạ mà đạo sư Peranser từng dạy khi còn là học đồ. Ma lực tuôn trào, sau một tiếng gầm trầm thấp, một màn nước xuất hiện trước người. Thật sự có hiệu quả. Khi bức xạ xuyên thấu bị suy yếu đi không biết bao nhiêu lần, áp lực lên các tế bào của Cách Lâm được giảm bớt đáng kể, hắn thở phào một hơi dài. Nếu không nghĩ ra cách, hắn đã phải cầu cứu viện binh rồi bỏ chạy. Dùng trí tuệ để chiến đấu, dùng năng lượng nhỏ bé để lay chuyển những quy tắc cao hơn, đó chính là vu sư. Nhưng bây giờ đã khóa chặt được kẻ hủy diệt hắc ám ngụy trang này rồi, một ánh sáng lóe lên trên vai Cách Lâm. Tiểu Bác được triệu hồi từ khe hở không gian chui ra, cái mông nhỏ của nó chỉ về phía con ong lớn ở xa, xè một tiếng, một bãi phân chim không thèm để ý đến bất kỳ lớp phòng ngự nào của ong lớn mà bám chặt lên người nó. Tuyệt kỹ phân chim của bác gia đây, qua cạc cạc cạc cạc. Sau gần nửa giờ đồng hồ cát, mặc dù kẻ hủy diệt hắc ám đủ sức đối đầu với sinh vật cấp 5, và khả năng ngụy trang siêu phàm của nó từng khiến Liên minh Vu sư phải đau đầu một thời gian dài, nhưng giờ đây trên chiến trường hỗn loạn, lớp ngụy trang đã bị nhìn thấu, khả năng chỉ huy tác chiến hiệp đồng của Thiên Võng cũng giảm đi nhiều. Cách Lâm với năng lực chiến đấu siêu cường của mình, lại có thể áp chế được kẻ hủy diệt hắc ám này. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Tuy nhiên, khi hạm đội thứ 2 và thứ 3 đồng thời kéo đến, các chúa tể thế giới của Liên minh Vu Sư vốn đã chiếm thế thượng phong, lại một lần nữa bị áp chế. Bên kia, bên kia. Kẻ hủy diệt hắc ám đang đối đầu với Cách Lâm đã bị một chúa tể thế giới hệ thủy đổi đi. Gã khổng lồ lửa đen hành tẩu giữa hư không, cây trượng xương băng hà dài vài trăm mét trong tay đập xuống, như thể ngưng kết ra một dòng sông băng giữa hư không. Sau khi bùng nổ ra mấy ngàn mét, nó bị một trường trọng lực bẻ cong, sông băng vỡ vụn. Vút, vút, vút, vút. Bốn chiếc kẻ hủy diệt kim loại đang vây công chúa tể thế giới Tam Tích Thiềm đồng loạt lui lại, nhìn về phía gã khổng lồ lửa đen do Cách Lâm biến thành, một loạt dữ liệu hiện lên. Đa tạ. Tam Tích Thiềm truyền đến ý chí cảm kích. Lúc này, vị chúa tể thế giới nổi tiếng với kịch độc này, khi đối mặt với kẻ hủy diệt kim loại, lại không thể phát huy được năng lực của mình, rơi vào thế bị động. Chiếc lưỡi dài của nó quấn quanh gốc độc, nếu không phải Cách Lâm kịp thời chạy đến, e rằng ngay cả thủ đoạn cuối cùng cũng phải dùng đến. Trên người có mười mấy vết thương không sâu không cạn, Tam Tích Thiềm hít một hơi thật mạnh, chân thân co rút lại một chút, những vết thương đó vậy mà đều khép lại. Cùng lúc đó, Cách Lâm và Tam Tích Thiềm quan sát lực lượng gần như áp đảo của hạm đội hư không, rồi lại nhìn số lượng quân đoàn vẫn còn kẹt lại trong mảnh vỡ thế giới, trong miệng cảm thấy đắng chát. Cùng lúc đó, từ hư không xa xôi truyền đến từng đợt sóng năng lượng kịch liệt, có thể lờ mờ đoán ra một phe là sức mạnh băng diễm của Tuyết Tuyến Trùng Chi Vương, còn làn sóng năng lượng đơn nhất còn lại, kịch liệt đến mức đã vượt qua phán đoán của Cách Lâm về kẻ hủy diệt hắc ám trước đó. Lẽ nào là kẻ hủy diệt quỷ tinh? Vài đòn tấn công năng lượng xuất hiện, điều đã quá quen thuộc trên chiến trường hư không hỗn loạn này. Chân lý diện của Cách Lâm vẫn tự động hiện lên dữ liệu tấn công năng lượng của mấy kẻ kết liễu kim loại này, 38.500, 42.350, 28.880, 47.000, 112.500. Bốn đòn tấn công đầu tiên vẫn trong phạm vi bình thường, nhưng đòn tấn công năng lượng thứ 5 không mấy nổi bật, vậy mà lại vượt qua 11 vạn độ, thật không thể tưởng tượng nổi. Một kẻ hủy diệt hắc ám ngụy trang thành một kẻ hủy diệt kim loại bình thường sao? Cẩn thận! Vô số đầu chim viêm hồn xung quanh Cách Lâm phun ra ngọn lửa đen. Đồng thời, đỉnh sông băng dài hơn trăm mét của ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay hắn tỏa ra những chấn động tần số cao đáng lo ngại. Lẹt xẹt, một hồ quang điện đen tuyền vắt ngang hư không, cùng với ngọn lửa đen của các đầu chim viêm hồn tạo thành một rào chắn bảo vệ. Oanh! Một đòn tấn công bình thường được che giấu cực sâu, lại va chạm dữ dội với rào chắn năng lượng của Cách Lâm. Trận chiến càng thêm kịch liệt vài giờ đồng hồ các sau. Bên trong mảnh vỡ thế giới, các quân đoàn từ khắp các thế giới của Liên minh Vu Sư vẫn đang dốc toàn lực xông vào vòng xoáy của khe hở thế giới. Dù cuộc phục kích ở phía bên kia vòng xoáy thời không vẫn có thể là chí mạng, nhưng nếu còn dừng lại ở mảnh vỡ thế giới này, có lẽ đến lúc muốn đi cũng không còn cơ hội. Ù, trên bầu trời, sau một tiếng vù vù, một chúa tể thế giới với ngọn lửa xanh lục không ngừng tuôn ra từ một khe đá hoảng hốt giáng lâm, bay thẳng đến vòng xoáy thời không. Sau khi dọa dạt đám quái vật nô lệ cấp thấp đang chen chúc gần đó sang một bên, ngài không chút khách khí mà lao vào. Ngay sau đó, hết chúa tể thế giới này đến chúa tể thế giới khác từ hư không trở về, tranh nhau chen lấn, vội vàng hoảng hốt chui vào vòng xoáy thời không. Trừ một vài tiểu gia hỏa may mắn có thể chen vào giữa hai vị chúa tể thế giới để tiến vào cổng thời không, phần lớn các sinh vật trong quân đoàn đều đồng loạt ngẩng đầu, sợ hãi nhìn lên trời. Một vật thể kim loại khổng lồ không biết là mấy triệu hay mấy chục triệu mét, trông còn lớn hơn cả toàn bộ mảnh vỡ thế giới, đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Hàng ngàn hư không mẫu hạm dàn hàng ngang, đang tụ tập một nguồn năng lượng hủy diệt khiến cả mảnh vỡ thế giới trở nên hỗn loạn và náo động. Trên mặt đất, những tảng đá tưởng chừng kiên cố đều bị chấn vỡ. Dưới uy áp tuyệt vọng đến rúng động từ trên trời, những mảnh đá vụn đồng loạt bay lên. Giây tiếp theo, một cột năng lượng mênh mông không thể chống cự giáng xuống mảnh vỡ thế giới này. Đã mấy tháng trôi qua. Thỉnh thoảng, đôi đồng tử tam sắc dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lại không khỏi lóe lên một thoáng hoảng hốt. Hắn vẫn không thể nào quên cỗ máy chiến tranh khổng lồ tự một thành phố kim loại trong trận hư không chiến đó. Lẽ nào, đó chính là Thiên Cơ Tim Tinh Hạm. So với Thiên Cơ Tim Tinh Hạm, hư không mẫu hạm cũng chỉ như một cơ giới phong của thế giới Vu Sư so với cả một không gian cứ điểm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chỉ có chân linh Vu Sư và vô tận chủ tể mới có thể đối phó với quân đoàn tác chiến tạo thành từ loại quái vật kim loại khổng lồ đó. Hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng mấy tháng trước, khi tất cả các cường giả đứng đầu thế giới hoảng hốt lao vào vòng xoáy thời không, Hồ Quang Lôi Vân đã dẫn theo đông đảo thế giới chi chủ đánh tan căn cứ phòng thủ của người máy kim loại, để quân đoàn nối tiếp phía sau cuồn cuộn tràn vào. Mỗi một hơi thở đều có hàng trăm, hàng ngàn quân lính vượt qua cánh cổng. Nhưng rồi, quân đoàn của Liên minh Vu Sư trong khe hở thời không bỗng nhiên khựng lại, đột ngột gián đoạn. vẻ mặt sợ hãi của những sinh vật cấp thấp may mắn đột nhập vào được khi ấy, đến nay Cách Lâm vẫn còn thấy rõ mồn một. Cách Lâm, Cách Lâm. Nghe U Tuyền gọi hai tiếng, Cách Lâm mới giật mình thoát khỏi cơn thất thần. Hắn vội lắc đầu, cười áy náy với U Tuyền và cả Lệ Quỷ đang đứng bên cạnh nàng. Có phải áp lực vì chiến đấu liên miên không? Ta thấy tinh thần của ngươi không được tốt lắm, U Tuyền quan tâm hỏi. Lệ Quỷ đứng cạnh U Tuyền, vô hình vô chất, dường như là một sinh vật dị biến đặc thù đến từ thế giới U Hồn. Mấy ngày trước, khi lần đầu gặp mặt, U Tuyền sư tỷ đã giới thiệu rằng vị thế giới chi chủ cấp 5 này đã trở thành bạn đời của nàng. Cách Lâm đã phải kinh ngạc một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức này. Vị sư tỷ này của hắn quả nhiên có sở thích không tầm thường, tuy nhiên, xét về cường độ sức mạnh, Lệ Quỷ đã bước vào lĩnh vực sinh vật cấp 5, không hề yếu. Khí tức giữa hai người tương thông, dường như Lệ Quỷ có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với cội nguồn sức mạnh của U Tuyền, có lẽ mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ rất lâu trước cuộc chiến văn minh. 2. Chấn động từ thiên cơ tim tinh hạm đó thật sự quá lớn. Nếu văn minh kim loại hủy diệt giả có vài trăm, vài ngàn cái chiến hạm cỡ lớn như vậy, trận chiến này U Tuyền cũng hiểu nỗi lo của Cách Lâm, nàng nói, xem ra cuộc chiến giằng co ở cổ long thế giới đã khiến hai bên đều dùng tâm tư vào việc tập kích hậu phương của đối thủ. Công sự phòng thủ ở đại lục kim loại đã xây dựng hoàn chỉnh. Mỗi lần chúng ta công phá một căn cứ thu thập tài nguyên đều phải trả giá đắt hơn. Nàng tiếp lời, nếu chiến tranh thật sự đến bước đường đó, thế giới vô sư cũng sẽ không keo kiệt nội tình của mình nữa đâu. Dù sao nếu bại bởi văn minh kim loại hủy diệt giả này, thì còn nói gì đến kế hoạch viễn chinh săn ma. Hừ, nếu đám lão già trốn trong Vĩnh Hằng Thiên không chi thành chịu bước ra, nói không chừng cục diện chiến tranh đã sớm khác rồi. Những năm gần đây, Cách Lâm cũng dần hiểu ra Vĩnh Hằng Thiên không chi thành, một trong những nội tình của thế giới vô sư, là một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào. Lấy tế đàn hải vương chống đỡ màn trời, tạo ra dòng tuần hoàn thủy lực làm nguồn năng lượng vĩnh cửu, lấy trái tim của nhân tổ làm tấm chắn thời gian, khai phá ra một thế giới vô sư nhân tạo. Mặc dù sau cuộc chiến văn minh cổ đại lần thứ nhất, vô sư nguyên tố dần trở thành chủ đạo, nhưng các vô sư máy móc lúc đó vẫn duy trì một lực lượng cực kỳ cường thịnh, thậm chí còn mạnh hơn. Bởi vì trong cuộc chiến văn minh lần thứ hai, vô sư máy móc chịu trách nhiệm hậu cần, số lượng hy sinh ít hơn, nên lẽ ra phải bảo toàn được một lực lượng khổng lồ. Nhưng thực tế thì sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, trong khi vô sư nguyên tố đề ra kế hoạch viễn chinh săn ma để cứu vớt thế giới vô sư, thì vô sư máy móc lại đồng thời đề ra kế hoạch Vĩnh Hằng Thiên không chi thành. Mục đích là để phòng khi kế hoạch viễn chinh săn ma thất bại, không thể cứu vãn thế giới vô sư khỏi sự hủy diệt, thì thiên không chi thành sẽ là nơi trú ẩn cuối cùng. Nó mô phỏng môi trường của thế giới vô sư, bảo vệ những con người bình thường yếu ớt có thể sinh sôi nảy nở, bảo tồn di sản văn minh. Các chân linh vô sư máy móc thời thượng cổ còn sót lại, hoặc là linh hồn hao tổn sắp khô kiệt, hoặc là trọng thương không thể chữa trị, đều tiến vào trạng thái tự phong ấn bên trong Vĩnh Hằng Thiên không chi thành, chỉ chờ thời khắc sinh tử tồn vong của thế giới vô sư để thức tỉnh, phát huy ra sức mạnh cường thịnh nhất của mình. Sinh vật cấp 7 và cấp 8 không có sự khác biệt về bản chất sức mạnh, đối với chân linh vô sư cũng vậy. Khi tấn chức chân linh, tinh thần lực sẽ được cố định ở 1024 điểm, là cơ sở để tính toán và vận dụng năng lượng chủ động theo quy tắc cân bằng. Sự khác biệt thực sự giữa sinh vật cấp 7 và cấp 8 nằm ở sự hao tổn linh hồn và sự bất hủ của linh hồn. Những sinh vật chưa tấn chức đến cấp 8, cơ thể chủ tể khổng lồ mỗi một giây, mỗi một khắc đều đang làm hao mòn linh hồn của chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày vì thế mà linh hồn tiêu tán, đi đến cái chết. Chiến đấu nhiều lần càng làm quá trình này nhanh hơn. Vì vậy, trong thời bình, một số chủ tể cấp 7 đã sống lâu năm, linh hồn hao tổn tương đối nghiêm trọng, đều cố gắng hết sức tránh hao tổn linh hồn. Hoặc là tỉnh tại bất động, dùng ý chí ra lệnh cho tộc nhân xử lý công việc, hoặc là tự phong ấn hoàn toàn, ẩn mình trong các tộc quần sinh vật yếu ớt để trì hoãn sự tiêu tán của linh hồn. Do đó, trong tình huống thông thường, sinh vật cấp 7 tuyệt đối không dám chủ động đối đầu với sinh vật cấp 8, đó không khác nào tự sát từ từ. Vĩnh Hằng Thiên không chi thành, một trong ba nội tình lớn của thế giới vô sư, đã giúp các chân linh vô sư tự phong ấn bên trong, khiến linh hồn của họ trở nên bất hủ. Theo như Cách Lâm được biết, sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, phe vô sư máy móc cũng đã tấn chức ít nhất hai lứa chân linh, nhưng họ chưa từng xuất hiện, cũng không thành lập hệ thống thánh tháp. Cách Lâm đoán, những chân linh vô sư máy móc này rất có thể đã vào Vĩnh Hằng Thiên không chi thành, hoàn thành một kế hoạch tuyệt mật nào đó của thế giới vô sư. Mong là không có ngày đó. Cách Lâm lắc đầu, thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu ở trong hư không, thiếu đi chiến trường cứ điểm và sự trợ giúp của quân đoàn hải quân nô lệ, thế giới vô sư sẽ phải trả giá như thế nào để đánh bại một hạm đội được tạo thành từ thiên cơ tim tinh hạm. Cũng không thể đâu. Lệ Quỷ, vốn luôn trầm mặc và thần bí, đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm khàn, thu hút sự tò mò của Cách Lâm. Bản thể của hắn dường như là một chiếc ấm trà, khí tức đen kịt lượn lờ trôi nổi giữa không trung, năng lượng hung ác được nội liễm. Bên trong chiếc ấm trà đó tựa như một không gian riêng, một sinh mệnh kỳ lạ quỷ dị. Nếu thế giới kim loại hủy diệt giả này thực sự sở hữu vài trăm, vài ngàn thiên cơ tim tinh hạm, e rằng sẽ đủ sức ảnh hưởng đến vạn tượng luân hồi, từ đó dẫn tới sự chú ý của thiên đạo. Thiên đạo ư? Cách Lâm chưa từng nghe qua khái niệm này, hắn nghi hoặc nhìn về phía Lệ Quỷ. Theo Vô Vi mà nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật vô cùng. Ta chính là khí linh của trăm vạn nghiệt hồn hồ, một ngọn đèn của cửu U Minh Thần trong quần lạc thế giới tiên vực. Vốn ta đang tìm tu tạo hóa trong túi càn khôn của cửu U Minh Thần, nhưng không biết cửu U Tiên Tôn đã xảy ra chuyện gì, túi càn khôn bị tổn hại, ta cũng bị cuốn vào khe hở thời không, đến với quần lạc thế giới này. Mấy ngàn năm qua, cuối cùng cũng tu sửa lại được một ít thần thông cảnh giới. Những lời của Lệ Quỷ khiến Cách Lâm kinh ngạc đến sững sờ. Hóa ra hắn đến từ một quần lạc thế giới văn minh xa xôi khác, lại còn có lai lịch lớn như vậy. Chẳng lẽ, sư tỷ U Tuyền có thể hoàn thành nhiệm vụ huân chương vinh dự đặc biệt là có liên quan đến Lệ Quỷ? Dừng một chút, Lệ Quỷ nói tiếp, người tu đạo chú trọng tu tâm dưỡng tính, tìm hiểu tạo hóa, tìm kiếm cơ duyên vũ trụ, đoạt lấy thiên địa chi lý, nuốt khí vạn vật, chém đứt trần duy nghiệp chướng, để vấn tiên đắc đạo, cầu được siêu thoát. Mà thiên đạo này, có lẽ tương đương với chân lý và vận mệnh trong văn minh vô sư của các ngươi, mục tiêu theo đuổi đều là sự siêu thoát. Một khi chạm đến điểm mấu chốt của vạn tượng luân hồi, kẻ đó sẽ bị thiên đạo trừng phạt, bị tước đi một trong 50 con đường sinh cơ của thiên diễn tứ cửu, rơi vào cảnh thập tử vô sinh. U Tuyền dường như đã khá hiểu về người bạn đời này, dưới lớp băng vải trắng chỉ lộ ra một con mắt, không có chút gì kinh ngạc. Lẽ nào đây chính là những ý nghĩa sâu xa được khám phá trong hành trình của một nền văn minh chân lý khác? À, vị này cứ gọi Lệ Quỷ là được. Cách Lâm có chút ngượng ngùng nói, được, Lệ Quỷ, xin hỏi quần lạc thế giới tiên vực so với liên minh vu sư hiện tại thì thế nào? So với thế giới vực sâu thì sao? Ngươi còn có thể trở về không? Tuy đã đến quần lạc thế giới này mấy ngàn năm, nhưng ta vẫn còn rất xa lạ với mọi thứ ở đây, chỉ có những di tích cổ của văn minh hạ hợp kia là khiến ta vô cùng hứng thú. Về văn minh vu sư, những năm gần đây ta có nghe U Tuyền kể qua một ít. Nếu thế giới vu sư có thể thống nhất quần lạc thế giới này rồi phát triển thêm vài kỷ nguyên nữa, may ra mới có thể sánh được với quần lạc thế giới tiên vực trong ấn tượng của ta mấy ngàn năm trước. Còn về phần ta, Lệ Quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ khoảng cách quá xa xôi, cho dù là thần niệm của cửu U Tiên Tôn, ta cũng không thể cảm ứng được chút nào. Trong lòng Cách Lâm không khỏi dâng lên niềm kính nể vô tận đối với thế giới bao la. Thảo nào, vu sư càng ở đẳng cấp cao lại càng hướng đến lý trí. Tất cả chỉ vì bản thân quá đổi nhỏ bé trước thế giới vô tận. Văn minh sinh sôi rồi lại lụi tàn, cũng chẳng qua chỉ là một gợn sóng trong dòng sông dài của lịch sử mà thôi. 3 năm sau, thời gian để thất hoàng chân linh vu sư ở cổ long đại thế giới dùng thủ đoạn trong viêm hồn chân kinh hiến tế linh hồn để mở ra cánh cửa thế giới ngày càng gần. Vì vậy, các thánh ngân vu sư ở thế giới minh hỏa đều không ra ngoài làm nhiệm vụ, mà chỉ lẳng lặng chờ đợi. Được lão vu bà Quê Lai giới thiệu, Cách Lâm đang toàn lực hoàn thành kế hoạch phát triển viêm hồn vạn đầu điểu, tranh thủ sớm ngày tiến giai cấp 5. Hai vu sư thân tín là Lulican và Sachi đã được Cách Lâm phái đến thế giới vu sư để tiến hành giao dịch, còn bản thân Cách Lâm thì ở lại thế giới minh hỏa, cố gắng thúc đẩy một cuộc trao đổi với vị tử hồn thánh ngân vu sư ở khu 77, Nam Đại Lục. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ điều kiện chưa? Trong tay tử hồn thánh ngân vu sư có một món đạo cụ cực kỳ quan trọng, có thể thúc đẩy sự phát triển của mê đoàn loan đầu điểu của Cách Lâm, đó là trái tim của Katami. Vị Katami này là một thánh ngân hắc vu sư nổi tiếng của thế giới vu sư, có thành tựu kinh người trong lĩnh vực hợp thành thú, tạo nghệ nghiên cứu sinh mệnh nhân tạo phi phàm. Tương tự như viêm hồn vạn đầu điểu, một sinh mệnh luyện thi hợp thành trận, Katami trong đời đã sáng tạo ra 2 cái, cùng với lão hắc ma, người sáng tạo ra hắc ma huyết, được xem là 2 người ngang tài ngang sức trong lĩnh vực nghiên cứu hợp thành thú. Chính một hắc vu sư cường đại như vậy, cũng vì linh hồn bị trọng thương nhiều lần mà dần dần suy bại, đi đến cái chết. Vào thời khắc cuối cùng khi linh hồn sắp tiêu tán, ông ta đã chọn hòa tan chính mình vào trong luyện thi hợp thành trận, đây là truyền thuyết chủ lưu ở đại lục vu sư. Nhưng thông qua lão vu bà Quê Lai, Cách Lâm lại nghe được rằng trái tim của vị hắc vu sư cường đại đó sau khi hòa tan vào luyện thi hợp thành trận đang nằm trong tay vị tử hồn thánh ngân vu sư cấp 5 này. Hắn không thể tin nổi, vì vậy đã lập tức yêu cầu gặp mặt và tự mình kiểm tra trái tim của Katami. Hoàn toàn chính xác, đó đúng là bảo vật có thể mang lại hiệu quả phi thường cho sự phát triển của hợp thành thú. Viêm hồn vạn đầu điểu của Cách Lâm, sau mấy chục năm hắn không tiếc giá nào toàn lực bồi dưỡng, đã tăng lên đến 238 cái đầu. Chỉ còn thiếu 18 cái nữa là có thể phụ trợ hắn hoàn thành sự biến đổi kết cấu của nguyên tội chi thạch đã mất đi sức mạnh, từ đó nhảy vọt tấn thăng làm thánh ngân vu sư cấp 5. Vốn theo tính toán của Cách Lâm, cho dù giao dịch của Sachi và Lulican đều thuận lợi, thì hiệu lực của 2 món đồ đó cũng chưa đủ để viêm hồn vạn đầu điệu phát triển đến 256 đầu. Nhưng nếu có được trái tim của Katami này thì kết ta nói cho ngươi biết, trái tim đó thiếu gia nhà ta nhất định phải có được, xem đây này. Theo lời của tiểu bác trên vai, Cách Lâm mở lòng bàn tay. Người khoai sọ bị nhà tù không gian nén lại xuất hiện. Sau khi Cách Lâm thu hồi sự trói buộc, thân thể người khoai sọ nhanh chóng phình to, cao đến 2 mét, tò mò nhìn xung quanh rồi đứng yên bất động bên cạnh Cách Lâm. Cái này đây là hai đồng tử của tử hồn thánh ngân vu sư co rụt lại, nhìn chòng chọc vào người khoai sọ, một lúc lâu sau mới xác nhận được địa vị thế giới chi chủ của nó. Nô lệ linh hồn cấp thế giới chi chủ ư, dưới chân lý chi diện, Cách Lâm tự tin cười, giọng trầm khàn nói, đúng vậy. Đây là chiến lợi phẩm ngoài ý muốn ta có được trong một lần viễn chinh săn ma. Dù là trong số các thế giới chi chủ cấp 4, người khoai sọ này cũng tuyệt đối không yếu. Tin rằng bất luận là dùng để nghiên cứu hay làm trợ thủ phân thân, nó đều sẽ mang lại lợi ích vô cùng cho các hạ. Ở thế giới vu sư này, ngoài những thủ hộ giả thế giới do các chân linh vu sư sáng tạo ra, có mấy ai sở hữu được nô lệ cấp thế giới chi chủ như vậy? Người khoai sọ vốn được dùng để trông coi phòng thí nghiệm vực sâu. Dưới sự bất đắc dĩ, vì muốn tăng cường thực lực hết mức có thể để sống sót qua cuộc chiến văn minh, Cách Lâm dù vô cùng không muốn nhưng vẫn quyết định lấy ra để giao dịch. Quả nhiên, lần này vị tử hồn thánh ngân vu sư đã rơi vào trầm mặc. Chòm râu của lão tựa như làn khói đen có suy nghĩ, bị những ngón tay tái nhợt, khô héo, thon dài của lão vuốt ve. Trên chiếc áo choàng đen có nạm một viên đá quý màu xanh lục quỷ dị, tựa như mắt mèo trong đêm tối, tỏa ra ánh sáng u lục. Một lúc lâu sau, lão vu sư nghiến răng nói, được, thành giao. Hai người gặp nhau tại một vùng biển băng nguyên nằm giữa đại lục Bắc và đại lục Nam. Những u hồn minh hỏa trôi nổi ở đây tương đối mạnh mẽ, có một số đã tấn thăng lên cấp 1, chúng tựa như những đám mây trên trời, vô hình vô chất xuyên qua những ngọn núi tuyết. Đúng lúc này, khi tử hồn thánh ngân vu sư lấy ra trái tim của Katami, một lỗ đen mạnh mẽ đột ngột xuất hiện. Những u hồn minh hỏa đang bay lượn trong phạm vi vài trăm mét đều thét lên một tiếng chói tai rồi bị hút vào đó. Thình thịch, trái tim không ngừng đập, tràn ngập sức mạnh tuyệt vọng nồng đậm của con người, khiến cho Cách Lâm cũng cảm thấy một tia lạnh buốt từ đáy lòng. Cánh tay đưa ra của Cách Lâm cứ thế dừng lại giữa không trung. Thật là một chấn động ý chí mê người. Dù linh hồn đã tiêu tán nhiều năm như vậy, một tia ý chí còn sót lại vẫn lạnh lẽo đến thế. Nếu không phải vị Hắc Vu Vương kia đã hấp thụ sức mạnh tuyệt vọng của tất cả thánh ngân Hắc Vu sư trong Hắc vực, có lẽ vị Katami này đã sớm tấn thăng làm chân linh vu sư của Hắc vực rồi. Thật đáng tiếc tử hồn thánh ngân vu sư đưa bàn tay đang cầm trái tim không ngừng đập thình thịch tới. Đừng quên trục xuất sức mạnh tuyệt vọng của con người bên trong, nếu không ngươi sẽ bị quy tắc của thánh tháp nguyên tố biến thành hắc vu sư. Còn có mảnh vỡ ý chí đã ăn sâu bén rễ bên trong, có thể dùng vật chí âm để rửa sạch, hoặc tìm một ý chí mạnh hơn để phá hủy nó. Cách Lâm vừa phun ra, một đóa lửa linh hồn thánh ngân xuất hiện. Lần giao dịch này Cách Lâm đã mạo hiểm khá lớn. Nếu có kẻ lợi dụng ngọn lửa thánh ngân đang nô dịch người khoai sọ này làm thông tin sinh mệnh để nguyền rủa hắn, hậu quả sẽ là một thảm họa. Vì vậy, Cách Lâm đã chuẩn bị một ít khế ước vận mệnh, yêu cầu tử hồn thánh ngân vu sư sau khi chuyển giao một nửa bản nguyên linh hồn nô dịch của người khoai sọ, phải phá hủy hoàn toàn thông tin sinh mệnh của hắn. Mẫn diệt chi tháp Cách Lâm và tử hồn thánh ngân vu sư, cả hai đều có được thứ mình muốn. Người khoai sọ đang ôm đầu, không ngừng run rẩy co giật, vẻ mặt đau đớn như muốn nứt ra. Hu hu, tiểu khoai sọ, ngươi cứ đi theo hắn trước đi. Yên tâm, sau này bác gia có bản lĩnh rồi, nhất định sẽ chuộc ngươi về. Bây giờ tất cả cũng là vì để con thú của Cách Lâm tiến hóa tốt hơn thôi. Hy sinh ủy khuất cho ngươi rồi, an tâm mà đi nhé. Tiểu bác vẫy cánh, ra vẻ lưu luyến không nỡ, dù trước đó chính nó đã đưa ra chủ ý này. Ha ha ha, mẫn diệt chi tháp, giao dịch vui vẻ. Dưới sự thúc giục của tử hồn thánh ngân vu sư, người khoai sọ không ngừng phình to, biến thành một cây leo khổng lồ cao gần ngàn mét. Lão vu sư này ngồi lên một chiếc lá leo, vui vẻ bay về phía nam đại lục. Cùng lúc đó, ngón út của Cách Lâm lóe lên ánh lửa đen, viêm hồn vạn đầu điểu che khuất bầu trời, thân hình dài vài trăm mét dang rộng đôi cánh, chở Cách Lâm và tiểu bác bay nhanh về phía bắc đại lục. Vài ngày sau, đã có thể nhìn thấy bảy vầng trăng tròn màu máu, còn cách cứ điểm một đoạn, quả cầu thủy tinh của Cách Lâm lại nhận được yêu cầu liên lạc dồn dập từ Hồ Quang Lôi Vân. Mẫn diệt chi tháp, xảy ra chuyện rồi, khẩn cấp tập hợp. Vẻ mặt hoảng hốt của Hồ Quang Lôi Vân khiến Cách Lâm sa sầm mặt lại. Thời gian mở ra cánh cửa thế giới của viêm hồn chân kinh ngày càng gần, Cách Lâm đã sớm cảm nhận được một sự bất an trong lòng, càng sợ chuyện không may xảy ra. Sao vậy? Cách Lâm cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Nửa canh giờ trước, sức mạnh không gian của thế giới minh hỏa đã bị ngăn cách hoàn toàn. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt ba màu của Cách Lâm co rụt lại. Có phải là quy tắc đặc thù của thế giới này không? Quỳnh lồng ngực hắn bỗng cảm thấy áp lực cực độ, gần như không thể thở nổi. Quả cầu thủy tinh trong tay Cách Lâm bốp một tiếng vỡ nát. Viêm hồn vạn đầu điểu thét lên một tiếng kinh hoàng, thân hình dài vài trăm mét đột nhiên tan rã một phần. Cách Lâm và Tiểu Bác ngây ra như phỏng, nhìn về phía bầu trời xa xôi. Uy áp đó đang lan tràn từ khu 6 của Đông Đại Lục. Tiểu Bác hoảng hốt như kiến bò trên chảo nóng, gần như phát điên. Mẹ kiếp, là chủ tể. Đây là một kẻ hủy diệt kim loại có sức mạnh của chủ tể. Toàn bộ không gian thời gian của thế giới minh hỏa đều bị giam cầm rồi. Chúng ta đã hoàn toàn trở thành dế trong hộp, không thể trốn đi đâu được. Mà cái thế giới nhỏ bé này, căn bản không thể ngăn cản được một chủ tể cưỡng ép giáng lâm. Xong rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt ba màu của Cách Lâm chớp động, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên trầm giọng nói, vẫn còn một cách. Hả? Tiểu Bác nhìn về phía Cách Lâm, đôi cánh nhỏ đập lia lịa. Cách gì nói mau đi, bây giờ không phải lúc úp úp mở mở nữa đâu. Ta không muốn để Diệp Diệp thành quả phụ đâu. Cách Lâm đưa mắt nhìn về phía nam. Vượt qua bằng khe hở thời không tự nhiên đó. Thì, cái đó thì có gì hay ho. Ngươi căn bản không biết chủ tể mạnh đến mức nào đâu, nó nói được một nửa, Tiểu Bác ngừng lại, lẩm bẩm, ực. Nếu vị chủ tể kia hoàn toàn giáng lâm vào bên trong thế giới minh hỏa, nói không chừng lúc đó sẽ có chút cơ hội. Dù sao với việc ngươi mở phong ấn, kích hoạt biểu tượng chi bào, thì sinh vật cấp thấp gần như không thể phát hiện ra được. Nói như vậy, ngươi định ngươi đến gần khe hở thế giới chờ ta trước đi. Nếu vị chủ tể kia không quyết tâm tự mình giáng lâm vào thế giới này, mà chỉ xu quân đoàn tiến vào, ta sẽ chống cự đến cùng, tạo ra cơ hội để nó hoàn toàn giáng lâm. Vừa nói, trên lưng viêm hồn vạn đầu điểu, Tiểu Bác lóe lên một cái rồi bay về phía nam. Cách Lâm thì tiếp tục tăng tốc hết mức về phía Bắc Đại Lục. Dưới uy áp kinh khủng khiến người ta rung động và tuyệt vọng đang lan tràn khắp mọi ngóc ngách của thế giới, những u hồn minh hỏa trên trời hoặc là bay loạn xạ, hoặc là trốn vào một góc run rẩy, hoặc là đứng yên bất động. Thậm chí một bộ phận còn bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn quy tắc mà bắt đầu tự tan rã. Được quy tắc của thế giới thai nghén mà thành, chúng là những sinh vật nhạy cảm nhất với sự thay đổi quy tắc của thế giới minh hỏa. Toàn bộ thế giới đang run rẩy, đang khóc than. Sinh vật đó thật sự quá cường đại. Một khi nó chen vào được thế giới nhỏ bé này, quy tắc sẽ bị phá hủy và sụp đổ không thể vãn hồi. Một tai biến lớn sẽ giáng xuống, và những tộc nhân minh hỏa yếu ớt mới sinh sau khi bị quân đoàn vu sư càn quét, chắc chắn sẽ không thể sống sót qua tai biến của thế giới, rất có thể sẽ bị diệt sạch. Hít thở trên người như bị một ngọn núi đè nặng, Cách Lâm cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhìn về phía uy áp đang lan tràn từ Đông Đại Lục, trong lòng không khỏi dâng lên một sự cầu nguyện và chờ đợi mà chỉ những sinh vật yếu đuối vô tri mới có. Thình thịch, trái tim của Katami trong tay vẫn đang đập mạnh mẽ. Cách Lâm nghiến răng, gạt bỏ hết mọi tạp niệm, nhìn vào trái tim trong tay. Lại đúng vào lúc này. Không dám lãng phí một giây một phút nào, Cách Lâm trên lưng viêm hồn vạn đầu điểu lấy ra một phần quan âm chi sa mà mình cất giữ, dùng hết sức để xua tan sức mạnh tuyệt vọng và ý chí bất diệt bám vào trong đó. Viêm hồn vạn đầu điểu với ngọn lửa đen hừng hực, hơn 200 cái đầu đồng loạt gầm lên, như thể đang thần phục trong sợ hãi trước sinh vật mang đến tai họa tận thế bên ngoài thế giới, nhưng cũng là đang gào thét trong sự không cam lòng. Dưới ánh hoàng hôn của ngày tận thế, con quái vật khổng lồ dài vài trăm mét dang rộng đôi cánh, chở Cách Lâm bay về khu vực trung tâm của Bắc Đại Lục. 5 ngày sau. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Ầm, có lẽ do cuộc tấn công vào khu 6, nơi có thánh tháp của Nhị Hoàng, ở Đông Đại Lục quá mạnh mẽ, nên trận địa phòng ngự mà tiểu đội 7 người ở khu 22 Bắc Đại Lục đã xây dựng trong nhiều năm không bị xâm nhập một cách tận thế như trong tưởng tượng. Ngoại trừ những pháo đài quang lăng được thiết lập dọc theo dãy núi phía nam thỉnh thoảng lóe sáng, bắn hạ một vài người máy xâm nhập, thì chỉ có một số máy móc nhỏ lẻ chui vào từ những lỗ hổng trên màn trời của thế giới thỉnh thoảng đến quấy rối. Viêm hồn vạn đầu điểu gầm lên một tiếng rồi thu nhỏ lại, hóa thành một đoạn ngón út của Cách Lâm. Những phù văn 7 màu lượn quanh người, lúc này Cách Lâm mới nhớ ra hai vu sư thân tín là Lulikan và Sachi đều đã bị mình phái đi thế giới vu sư. Bây giờ không gian của thế giới minh hỏa đã bị ngăn cách, họ căn bản không thể trở về để tiếp nhận chỉ huy. Xoa trán, Cách Lâm liên lạc với bộ phận chỉ huy tác chiến. Thưa Thánh Ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp vĩ đại, mấy ngày qua trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp, quân đoàn vẫn luôn do Thánh Ngân vu sư Hồ Quang Lôi Vân thống nhất chỉ huy. Xin hỏi ngài có chỉ thị tác chiến đặc biệt nào không? Trên màn sáng của quả cầu thủy tinh, một lão vu bà của Lê Minh Trí Tuệ hỏi Cách Lâm. Phải nói rằng, uy áp của chủ tể thật sự quá kinh khủng. Hiện tại, dù Cách Lâm dùng sức mạnh của Thánh Ngân vu sư để duy trì liên lạc ổn định trong thế giới ở khoảng cách gần như vậy, ma lực hao tổn gần như tương đương với việc liên tục kích hoạt sức mạnh hủy diệt. Dù là Cách Lâm cũng không thể duy trì liên lạc trong thời gian dài. Phát xuống tất cả bản thiết kế của tổ kiến chương mã. Nói xong, Cách Lâm liền ngắt liên lạc qua quả cầu thủy tinh. Trong tình huống bản thân khó bảo toàn, Cách Lâm chỉ có thể giúp những vu sư cấp thấp này đến thế thôi. Hắn liếc nhìn những vu sư sang ma đang vây quanh truyền tống trận của thế giới, cố gắng khởi động lại nó một lần nữa, rồi không để ý nữa, thuấn di nguyên tố đến tế đàn triệu hồi có đường kính ngàn mét ở xa. Năng lực của vu sư nằm ở chỗ điều khiển quy tắc năng lượng. Hiện tại, sức mạnh thời không xung quanh thế giới minh hỏa đã bị kẻ hủy diệt kim loại giam cầm, căn bản không thể tiến hành điều khiển quy tắc, thì làm sao khởi động được truyền tống trận của thế giới. Hắn thuấn di nguyên tố xuất hiện tại tế đàn ngàn mét. Hàng triệu quân đoàn nô lệ đang vây quanh bảo vệ tế đàn. Bên cạnh Cách Lâm, một đại vu sư cấp 3 mặt đầy sẹo quay đầu nhìn lại, thấy là Cách Lâm thì vội vàng hành lễ vu sư, cung kính hỏi thăm. Người này là một trong bốn vu sư thân tín của Thải Hồng Dược Tề Đại Lão Thử. Theo phỏng đoán của Cách Lâm, thực lực của hắn nên yếu hơn Sa Chi một chút, nhưng mạnh hơn Luli Can. Tình hình thế nào rồi? Cách Lâm phất tay rồi hỏi. Trên tế đàn triệu hồi ngàn mét, Đại Lão Thử đang hiến tế một lượng lớn tinh thạch năng lượng và một số vật phẩm cổ quái để kết nối với ý chí của một thế giới không xác định, khiến cho ý chí của một sinh vật thần bí bị trói trong một chiếc lá cây khổng lồ giáng lâm dưới dạng hình chiếu. Từ khe hở của chiếc lá chỉ lộ ra một đôi mắt màu tím và ba cặp mắt phụ hẹp dài, bên trong tối đen như mực. Không biết quy tắc thế giới của sinh vật này là gì mà lại tiến hóa ra được năng lực hình chiếu vượt giới hạn mạnh mẽ như vậy, dù bị chủ tể phong tỏa thời không vẫn có thể giáng lâm ý chí. Cách Lâm dùng chân lý chi diện nhìn về phía sinh vật quỷ dị này, kinh ngạc lẩm bẩm, tự phong ấn đa tầng, bản thể của nó mạnh đến mức nào. Bẩm Mẫn Diệt Chi Tháp, đây đã là lần thứ 7 thử liên lạc triệu hồi. Nghe nói, đây là một trong những thế giới chi chủ mạnh nhất mà Thánh Ngân Vu sư Thải Hồng Dược Tề vĩ đại đã kết giao ở một quần lạc thế giới xa xôi. Nếu ngay cả ngài ấy cũng không muốn xúc phạm uy nghiêm của chủ tể để đến giúp đỡ thì lời của vị vu sư thân tín này gần như mới nói được một nửa, sinh vật quỷ dị cao hơn 100 mét bị lá cây bao bọc trên tế đàn liền đột nhiên biến mất. Đại Lão Thử ma lực trống rỗng, loạn choạng suýt ngã xuống tế đàn, được Cách Lâm thuấn di nguyên tố đỡ lấy. Sau nhiều lần liên tiếp chống lại sức mạnh phong tỏa thời không của chủ tể để liên lạc triệu hồi, dù có sự trợ giúp của nhiều vũ khí và dược tề, vị Thánh Ngân vu sư này cũng đã trở nên vô cùng yếu ớt. Hộc, hộc, hộc. Đại Lão Thử thấy là Cách Lâm, liền chống cây ma pháp trượng đứng vững, cố gắng nở một nụ cười rồi nói, không sao, ít nhất, chúng ta vẫn còn lá bài tẩy cuối cùng này, khụ khụ khụ. Một vốc lớn huyết tinh của các tinh không triệu hoán sư, lống đa lống đốm, được Đại Lão Thử rắc xuống tế đàn. Đến rồi. Quỷ tinh Terminato, một sinh mệnh kim loại trong văn minh kim loại hủy diệt giả có sức mạnh sánh ngang với sinh vật cấp 6. Cách Lâm từng nghe U Tuyền nhắc đến ở Cổ Long Đại Thế Giới, và khi quân đoàn hư không mẫu hạm này từ Tây Đại Lục kéo đến, 7 vị Thánh Ngân Vu sư đã nhanh chóng phát hiện ra một nguồn năng lượng dao động cực mạnh và hoàn toàn khác biệt bên trong quân đoàn khổng lồ đó. 15 chiếc hư không mẫu hạm, mỗi chiếc dài ngàn mét, duy trì một đội hình song song tuyệt đối, cùng nhau tiến đến, được bao bọc bởi một lớp lồng phòng ngự lập trường ác hoàn hảo. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Hàng ngàn tòa pháo đài quang lăng được xây dựng san sát dọc theo sườn núi, tạo thành một tuyến phòng thủ. Nhưng quân đoàn hư không mẫu hạm lại tập trung hỏa lực để đột phá từng điểm. Từng loạt pháo hạt ánh sáng, pháo lập trường ác bắn xuống, uy lực vượt xa một pháo đài quang lăng. Ngay lập tức, chúng hủy diệt hàng chục tòa pháo đài cùng với cả ngọn núi nơi chúng được xây dựng, phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên. Quân đoàn người máy này, số lượng chắc chắn đã vượt qua 10 triệu. Đại Vu sư Thánh Ngân lục cấp, hồ quang lôi vân, ma lực bàn bạc cuộn trào, mây đen và sấm sét giao nhau. Ông ta cùng 6 vị Thánh Ngân vu sư khác đứng thành một hàng, nhìn về phía hạm đội người máy không gian. Mẫn Diệt Chi Tháp, có thể xác định trong hạm đội này, rốt cuộc có bao nhiêu phản ứng năng lượng của quỷ tinh Terminato không? Cách Lâm đứng ở một bên của hàng 7 người, dưới chân lý chi diện, những phù văn 7 màu lượn lờ, đôi đồng tử 3 màu nhìn về phía trước. Dưới tầm nhìn của Cách Lâm, lò phản ứng vật chất tối của hư không mẫu hạm sau khi chuyển hóa thành năng lượng điện, đã tạo ra những đợt tấn công chấn động theo điểm và đường, rồi tập trung lại thành từng chùm pháo lập trường ác để phá hủy kết cấu vật chất. Thường thì, ngay khi hư không mẫu hạm bắt đầu tụ năng, dưới chân lý chi diện, Cách Lâm đã có thể dựa vào xu hướng năng lượng và điểm giới hạn để dự đoán chính xác hướng tấn công và phạm vi phá hủy của nó. Vô số mũi tên năng lượng hình thành nên những hình ảnh hoàn toàn khác nhau trong đầu hắn. Lồng lập trường ác, một khung vỏ trứng được ghép lại bởi các mặt tinh thể lục giác, giống như một chiếc ô hình tổ ong được xây dựng với hư không mẫu hạm làm trung tâm. Cơ thể của mỗi người máy kim loại đều là những đường cong cực kỳ phức tạp, lò phản ứng năng lượng chói mắt là trung tâm của chúng. Nhưng bản chất sinh mệnh thực sự của chúng lại là khu vực có kết cấu dày đặc nhất trong tầm nhìn của Cách Lâm, được dệt nên từ vô số điểm và đường, ít nhất, những quân đoàn người máy cấp thấp này đều như vậy. Về phần những Terminato kim loại ở trạng thái lỏng, chúng dường như được tạo thành từ hàng triệu khối thạch kim loại kết tủa, liên kết với nhau bằng một phương thức vận dụng năng lượng mà Cách Lâm không thể hiểu nổi, có thể tùy thời sắp xếp lại, tạo thành một thân thể bất tử. Mặc dù sự xuất hiện của bộ kim loại từ cực âm đã phá hủy khả năng bất tử của những Terminato này, nhưng năng lực tấn công của chúng vẫn đủ để so sánh với một số thế giới chi chủ cấp 4, tuyệt đối không thể xem thường. Bên trong quân đoàn khổng lồ, dưới cảm giác của chân lý chi diện, Cách Lâm nhìn thấy một luồng sáng đỏ rực như một mặt trời nhỏ. Khu vực trung tâm của nó thậm chí còn che khuất cả lò phản ứng vật chất tối của hư không mẫu hạm, khiến hắn không thể nhìn rõ kết cấu bên trong. Cách Lâm chưa bao giờ thấy người máy kim loại nào có phản ứng năng lượng mạnh mẽ đến vậy. Năng lượng cường đại đồng nghĩa với động lực và sức chiến đấu tương đương, và luồng sáng đỏ đó, khu vực trung tâm của nó e rằng đã vượt quá 30 vạn độ. Một tên, phản ứng năng lượng trên 30 vạn độ. Ngoài ra còn có khoảng 70 Terminator kim loại có dao động năng lượng từ 25 vạn độ trở xuống. Terminator màu đen tạm thời không có cách nào nhận biết từ xa, chỉ có thể phân biệt ở cự ly gần. Cách Lâm nói xong, nhìn về phía Hồ Quang Lôi Vân. Vị đại vu sư thánh ngân lục cấp này lại nhìn về phía lão vu bà Quê Lai. Yên tâm đi, nguồn ma lực cần thiết của vu sư tháp đã được chuẩn bị, 7 đại vu sư cấp 3 cũng đã vào vị trí. Nếu cần, có thể cung cấp cho chúng ta sức chiến đấu tương đương với 7 thánh ngân vu sư yếu hơn bất cứ lúc nào. Lúc này, 7 bệ phóng của không gian cứ điểm đã được mở ra. Hơn 2.000 phi thuyền không gian, gần 10 triệu quân đoàn khôi lỗi cấp 1, các vu sư săn ma minh tạo thành một cụm quân đoàn chiến tranh. Các vu sư săn ma ám thì ngồi trên những cỗ máy cơ giới, chạy khắp nơi để chấp hành nhiệm vụ từ bộ chỉ huy tác chiến. Hơn 1 triệu quân đoàn quái vật nô lệ đủ loại kiểu dáng đang chờ lệnh xung phong. Đặc biệt là lần này, để đối phó với cuộc chiến văn minh, ngoại trừ Cách Lâm, chất lượng quân đoàn nô lệ mà 6 người còn lại mang theo vượt xa những quân đoàn quái vật nô lệ ô hợp, không đồng đều trong các cuộc viễn chinh săn ma thông thường. Xào xạc, xào xạc, xào xạc. Bên trong tổ kiến chương mã của Cách Lâm, trên cơ sở 50 triệu con dáng tê hào, hắn đã dùng tài nguyên của thế giới minh hỏa để tạo ra thêm một lứa ấu thể. Những con dáng tê hào này thành đàn kết đội, dang rộng đôi cánh, bay theo sau những quân đoàn quái vật nô lệ có thân hình khổng lồ, hình thái kỳ quái xung quanh. Lúc này, khi quân đoàn hư không mẫu hạm kéo đến tấn công, dù nhìn thế nào, lực lượng của khu 22 cũng có ưu thế áp đảo so với quân đoàn hư không mẫu hạm này, cho dù bên trong quân đoàn đó có xuất hiện một quỷ tinh Terminator. Tuy nhiên, mọi người lại không mạo hiểm lựa chọn chủ động tấn công, nghiền nát quân đoàn hư không mẫu hạm đó, mà ngược lại lại tỏ ra phòng thủ, dùng số lượng lớn quân đoàn nô lệ dựa vào các pháo đài quang lăng làm phòng tuyến bên ngoài, còn phi thuyền không gian, quân đoàn khôi lỗi cơ giới và vu sư săn ma làm lực lượng trung tâm. Tất cả là vì áp lực ngày càng khó thở, không thể hình dung được từ phía đông đại lục. Không biết tiểu đội thánh ngân vu sư ở khu 6, nơi đang diễn ra cuộc chiến khốc liệt nhất, đang phải đối mặt với sự tàn khốc đến mức nào. A Tự Do Bồ Công Anh kêu lên một tiếng trầm thấp. Vài thánh ngân vu sư nhìn lại, thấy vẻ mặt của nàng có chút tái nhợt. Một phân thân của ta ở đông đại lục đã bị tiêu diệt. Nghe Tự Do Bồ Công Anh nói vậy, trong lòng mọi người vốn đã nặng trĩu, giờ lại càng bị phủ thêm một tầng mây đen. Sa Ách Chi Ca giữa sự im lặng áp lực của mọi người, trầm giọng nói, kế hoạch viêm hồn chi môn của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, vốn chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ mở ra, kết nối với thế giới minh hỏa. Phần lớn là do tin tức từ phía cổ long thế giới bị rò rỉ, chắc chắn là có Terminator màu đen trà trộn vào quân đoàn của chúng ta. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước hết giải quyết chuyện trước mắt đã. Hồ Quang Lôi Vân gầm lên một tiếng, vài thánh ngân vu sư đều mở ra nguyên tố chân thân. Ý niệm vừa động, quân đoàn vu sư và quân đoàn nô lệ như sóng thần lũ lụt, liên tục tràn về phía quân đoàn người máy và hư không mẫu hạm. Hai bên bắt đầu một cuộc chiến giáp lá cà đẫm máu. So với quân đoàn quái vật nô lệ bị các vu sư nô dịch, quân đoàn người máy với ý chí lạnh như băng cũng không hề kém cạnh. Thậm chí, so với những vu thuật tổ hợp phức tạp, quy mô lớn của quân đoàn minh vu sư, văn minh kim loại hủy diệt giả lại rõ ràng vượt trội hơn ở phương diện tấn công bảo hòa năng lượng mang tính hủy diệt trong tác chiến quân đoàn. Một quả đại phá đạn bay tới, đó là hàng trăm, hàng ngàn quái vật nô lệ bỏ mạng. Cảnh tượng này, giống như ngày xưa thế giới vu sư xâm lược các thế giới bản địa, dùng phi thuyền không gian làm ưu thế văn minh để tấn công. Chỉ là lúc này vai trò đã thay đổi, thế giới vu sư lại trở thành dân bản địa. Hiện giờ, dùng phi thuyền không gian để đối kháng với hư không mẫu hạm, thường thì mười mấy chiếc cũng không phải là đối thủ của một chiếc bên kia. Trên bầu trời, trong những đợt thi thể rơi xuống, quân đoàn quái vật nô lệ của Liên minh vu sư phải chết 7-8 tên mới đổi được một người máy kim loại. Mặc dù vậy, với ưu thế tuyệt đối về số lượng, Đông Đại Lục vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Năng lực tác chiến của quân đoàn người máy kim loại, dưới sự gia trì của ý chí thiên võng, đủ để sánh ngang với quân đoàn vu sư thuần túy gồm cả các áo nghĩa vu sư hỗn hợp lúc này. Điều này khiến sắc mặt của vài thánh ngân vu sư có chút tái xanh. Hỏa lực trợ giúp. Ý niệm vừa động, liên lạc với bộ chỉ huy tác chiến của không gian cứ điểm. Mấy khẩu hủy diệt cự pháo của cứ điểm từ từ điều chỉnh góc độ nòng pháo đen ngòm. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh. Từng cột sáng năng lượng hủy diệt màu đỏ sậm xé toạc bầu trời, liên tục bắn ra. Dưới đòn tấn công năng lượng tầm xa, mọi thứ trên đường đi đều bị hóa khí hủy diệt. Áp lực từ Đông Đại Lục xa xôi cũng tạm thời bị triệt tiêu. Lồng lập trường ác của hư không mẫu hạm khi tiếp xúc với năng lượng hủy diệt thường chỉ có thể chống đỡ được một hơi thở, rồi sẽ bị vặn vẹo biến dạng cực độ và phát nổ dữ dội. Nhờ vậy, quân đoàn Vu sư cuối cùng cũng tìm lại được một chút cân bằng. Vô số điểm không gian ở bốn phương tám hướng đồng loạt lóe lên, hàng tỷ đóa bồ công anh nhỏ bé xuất hiện, liên kết với nhau. Trong đôi mắt vẫn đục của lão Vu bà Quay Lai, ngay khi Terminator màu đen lộ diện và tung ra đòn tấn công lén thứ hai bằng ánh sáng ngọc, không gian liền mở rộng. Những đóa bồ công anh chia làm hai nhóm. Một nhóm vây kín lấy Terminator màu đen, trong nháy mắt tạo ra một vùng chân không năng lượng. Nhóm còn lại thì hình thành một mặt gương năng lượng vặn vẹo trước mặt lão Vu bà, trông vô cùng nhẵn bóng. Oanh! Đòn tấn công hơn 10 vạn độ của Terminator màu đen bị vu thuật của phân thân tự do bồ công anh phản xạ hoàn hảo, lệch hướng và rơi xuống một đỉnh núi phía xa của phe Vu sư. Ánh sáng ngọc chói lòa. Sóng xung kích năng lượng dài mấy ngàn mét đánh trúng một pháo đài quang lăng trên đỉnh núi. Pháo đài bị nuốt chửng ngay lập tức, cùng với hơn 10 Vu sư phòng thủ và hàng trăm nô lệ. Rầm rầm u, sau khi sóng xung kích chói lòa qua đi, pháo đài quang lăng, Vu sư, quái vật nô lệ và cả ngọn núi đã bị hủy diệt hoàn toàn, không còn lại chút tro tàn. Hộc, hộc, hộc, sau cơn sợ hãi tột độ, lão Vu bà nhe răng trợn mắt, từ trong tay áo trái bay ra một chai thuốc màu đen. Bốp một tiếng, chai thuốc vỡ tan. Ngay sau đó, một chiếc quỷ trảo thần bí phá vỡ giới hạn thời không, đặt lên ngực Terminator màu đen. Giữa những câu chú ngữ vu thuật huyền diệu khó hiểu, Terminator màu đen bị vặn xoắn thành một khối, tứ chi co giật. Nó càng giãy giụa, sức mạnh vô hình kia lại càng mạnh. Nó không ngừng biến ảo, lúc thì thành hình dạng của một vu sư khác, lúc thì thành khôi lỗi cơ giới, lúc thì thành quái vật nô lệ, lúc lại thành một người máy kim loại bình thường. Quỷ dị khó lường, chân thật đến mức khó phân biệt, khiến người ta lạnh gáy. Thậm chí, hình ảnh của Cách Lâm với những ký hiệu bảy màu trôi nổi cũng xuất hiện một lần. Một lát sau, quân đoàn người máy ở xa bị ý chí thiên võng điều động, vội vã đến cứu viện Terminator màu đen. Nhưng bị quân đoàn Vu sư đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới này ngăn cản. Terminator màu đen trông như một vũng bùn đen hôi thối, sau một tiếng giãy giụa cứng đờ cuối cùng, nó ào ào tan chảy ra. Hừ, lại được ngươi cứu một lần. Lão Vu bà thu hồi nguyên tố chân thân, sắc mặt tái nhợt, rơi vào trạng thái ma lực trống rỗng. Tự do bồ công anh không chỉ có thể gia tăng sức mạnh trên diện rộng cho các thánh ngân vu sư khác trong thời bình, mà còn có thể thay đổi kết cục thắng bại của trận chiến, nghịch chuyển sinh tử vào thời khắc mấu chốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân căn bản giúp tiểu đội khu 22 của Thánh Tháp Nhị Hoàng, nơi Cách Lâm đang ở, chưa từng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến văn minh suốt nhiều năm qua. Vô số đóa bồ công anh hội tụ lại, phân thân của nàng cụ thể hóa. Dùng thủ đoạn đó đi, ta cũng đã hao tổn một phân thân để giúp Hồ Quang Lôi Vân giải quyết rắc rối. Nếu bên phía Hỏa Diễm Thánh Bôi, Sa Ách Chi Ca, Mẫn Diệt Chi Tháp và Thải Hồng Dược Tề thuận lợi, có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất để chúng ta phá vây. Đến lúc đó, ai có bản lĩnh gì thì dùng bản lĩnh đó mà trốn. Phân thân bồ công anh này nói xong, liền hóa thành vô số điểm sáng li ti tiêu tán. Vừa nhận được tin tức xác thực, Đông Đại Lục và Nam Đại Lục đã hoàn toàn thất thủ, quân đoàn Vu sư gần như bị tiêu diệt sạch. Chỉ còn Tây Đại Lục và Bắc Đại Lục đang chống cự. Thế giới nhỏ này sẽ sớm trở thành một nơi cằn cỗi bị lãng quên. Khụ khụ khụ. Sa Ách Chi Ca Thánh Ngân Vu sư nuốt một lọ thuốc của Thải Hồng Dược Tề, rồi lại nuốt thêm một lọ thuốc quý giá khác. Đôi mắt vẫn đục của ông ta cảm ứng chiến trường nơi chân trời, nơi có cơn lốc hồ quang trong mây đen, vẻ quyết tuyệt dần hiện lên. Trên bầu trời, phía sau khe nước màu đen, uy áp của chủ tể bên ngoài thế giới minh hỏa gần như ngưng tụ thành thực chất. Hai bàn tay kim loại khổng lồ đang banh rộng khe nước lan đến tận chân trời, đôi mắt nhìn vào bên trong dò xét. Oanh, oanh, oanh. Mỗi giọt dung nham màu vàng từ trong chén thánh chảy ra, sau khi được vô số đóa bồ công anh gia trì, sẽ biến thành một quả cầu lửa khổng lồ đường kính hơn 100 mét. Giữa những đợt oanh tạc điên cuồng của hàng chục quả cầu lửa như vậy, Hỏa Diễm Thánh Bôi cầm cây ma pháp Trượng Xích Viêm Lưu Kim, gần như hóa thành một cột lửa thông thiên, che chắn cho Cách Lâm vừa bị trọng thương bình an rút lui. Lấy con nghỉ hậu cấp khôi lỗi cơ giới làm trung tâm, hơn 10 vạn khôi lỗi cơ giới chia làm 7 nhóm, theo sau hơn 10 quân đoàn vu sư khổng lồ, vây quanh bảo vệ gã khổng lồ lửa đen. Khởi động thiên phú siêu tái sinh của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu, nguyên tố chân thân nhanh chóng được chữa trị, Cách Lâm thở dốc từng hơi. Đối mặt với uy thế kinh khủng của quỷ tinh Terminator, bản thân hắn vẫn còn quá yếu. Cách Lâm vừa mới có chút cảm khái, thì ầm ầm một tiếng, trên bầu trời của chiến trường chính phía xa, một cột sáng năng lượng xuyên thủng chân trời. Dù cách một khoảng rất xa, nhưng da thịt thực thể của gã khổng lồ mang rợ bên trong nguyên tố chân thân của Cách Lâm vẫn cảm thấy đau rát. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng gầm thét của Hỏa Diễm Thánh Bôi, rồi thấy ngài ấy hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ bị sóng xung kích đó đánh bay ra tận chân trời. Dọc đường, hai phi thuyền không gian bị sượt qua mép, nổ tung ngay lập tức. Năng lượng tán xạ thiêu chết tất cả các sinh vật cấp thấp đến gần cột sáng trong một khoảng cách nhất định. Hỏa diễm thánh bôi. Sa Achika, người đang dẫn đầu bốn vu sư Ngụy Thánh Ngân đại chiến với các T-1000 thông thường, không ngừng lóe lên, lao về phía quả cầu lửa rơi xuống cách đó mấy trăm dặm, cố gắng cứu viện. Mặc dù vẫn còn hơi thở đứt quãng, nhưng đã vô cùng yếu ớt. Đáy lòng rung lên, trong bàn tay của gã khổng lồ lửa đen, không gian dao động lóe lên, một viên nguyên tội chi thạch xuất hiện. Hiện giờ cách Lâm đã ngày càng gần với đẳng cấp sinh vật cấp 5. Nếu có thể mượn viên nguyên tội chi thạch này làm vật tiêu hao, hắn có thể phát huy ra sức mạnh hủy diệt sau khi điều chỉnh kết cấu, dù phải hao tổn nhiều ma lực hơn. Một khối tinh thạch lấp lánh vô số ánh sao, trông như cát tím vỡ vụn, nhưng trong chân lý chi diện lại như một mặt trời nhỏ chói lòa, xuất hiện phía trước quân đoàn khổng lồ đang bảo vệ cách Lâm, tụ lại thành hình dạng của một người máy kim loại trông có vẻ bình thường. Hình dạng sinh vật hình người cao 3 mét, thân hình dọc nước hoàn hảo hơn người thường. So với T-1000 có ý thức cứng nhắc, hay Terminator màu đen quỷ dị đa biến, quỷ tinh Terminator lại càng gần với một sinh vật có trí tuệ, có một hệ thống chỉ huy và trao đổi độc đáo của riêng nó. Nó nghiễm nhiên chính là phân thân của Thiên Võng, là người phát ngôn cho ý chí của nó. Sau khi Terminator màu tím nhỏ bé đột ngột xuất hiện, trong một khoảnh khắc mà các sinh vật cấp thấp xung quanh còn chưa kịp phản ứng, nó đã giơ cánh tay lên, ngón trỏ lặng lẽ chỉ về phía trước. Ông một điểm sáng năng lượng ngọc bích từ đầu ngón tay bắn ra, bùng nổ thành hình quạt. Hàng ngàn vu sư thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị hóa khí hủy diệt. Các quân đoàn vu sư ở xa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này mới kịp phản ứng. Thì khối quỷ tinh Terminator này đã xuất hiện trước mặt chúng, lại một ngón tay chỉ ra, lại là hàng ngàn quân đoàn vu sư bị tiêu diệt. Vút! Vút! Hai vu sư Ngụy Thánh Ngân được Cách Lâm triệu tập đến bên cạnh. Hết chương 1029. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!